Ba vị mấy tổn thương theo sư thiếu trên đầu toát ra, chỉ có thể nói cũng còn tốt. Man Nhu cũng không phải lấy công kích sở trường bậc nam binh, hắn phòng ngự năng lực so với công kích mạnh hơn, coi như lớn nhất lực công kích có thể miễn cưỡng miểu sát sư thiếu, nhưng không có thánh linh phù hộ gia trì, ngẫu nhiên đánh ra tổn thương hoàn toàn không có cách nào miểu sát bậc ba sư thiếu. Bất quá, sư thiếu đang bị Man Nhu sừng nhọn thọt trong thời điểm, Man Nhu cặp kia chuông đồng như vậy cặp mắt đột nhiên tản mát ra khiến người sợ hãi màu đỏ tươi ánh sáng. Một cái khô lâu ký hiệu xuất hiện ở sư thiếu trên đầu. Phanh, đụng vào Man Nhu trên người sư thiếu trực tiếp ngã xuống đất. Man Nhu lần công kích này trực tiếp đánh ra đặc hiệu tử vong ngưng thị, trực tiếp miểu sát bị công kích sư thiếu. Chỉ cần đánh ra tử vong ngưng thị đặc hiệu, lượng máu bao nhiêu cũng đã không có ý nghĩa. Bất quá đối lập sư thiếu số lượng mà nói, 50 con Man Nhu số lượng chênh lệch quá lớn. Mặt khác 50 con Man Nhu cũng vẫn còn ở ngoài trăm thước không có tiến vào chiến trường. Húng chi Man Ngưu tử vong ngưng thị đặc hiệu gây ra tỷ lệ vốn cũng không lớn, cho nên Man Ngưu rất nhanh thì bị sư thiếu quần vây quanh. Nhìn thấy phía dưới bậc 5 Man Ngưu bị các sư thiếu kềm chế, Hứa Vân lớn tiếng la lên, dễ bẻ ỉ cả. Vâng, ở lông gấu khu người chơi trên không trôi lơ lửng dễ bẻ ỉ cả rung lên phía sau hai cánh, nhìn phía dưới lông gấu khu người chơi nhào tới. Ở trên chiến trường dễ bẻ ỉ cả duy nhất sợ hai Man Ngưu bộ đội bị sư thiếu quần vây lên sau, đã không có thể cản dễ bẻ ỉ cả bộ đội. Phi Long Hoàng đế cũng đi theo đập xuống đi. Sư thiếu quần chẳng những bao vây Man Nhu, còn ngăn cản những thứ này lông gấu khu người chơi đường chạy trốn, khiến hậu phương tạm thời liên minh trong mấy ngàn cận chiến người chơi đuổi theo. Nhìn thấy phía trước đã bị sư thiếu bộ đội đánh loạn trận hình lông gấu khu người chơi, những thứ này tạm thời liên minh trong cận chiến các người chơi mừng rỡ như điên. Bọn họ mặc dù không dám nhặt tuân ra tới tiến hóa kết tinh, nhưng chỉ cần đánh chết một cái lông gấu khu người chơi, cái kia điểm tích lũy cũng không ít. Dù sao cũng là cự đầu cấp thế lực thành viên, coi như cầm một nửa cũng ít nhất có mấy chục trên trăm điểm tích lũy, mà 1.000 điểm tích lũy là có thể theo Eva Cho đó trực tiếp hối đoái một đơn vị tiến hóa kết tinh, cho nên trước mặt những thứ này lông gấu khu người chơi dưới cái nhìn của bọn họ không phải địch nhân, mà là từng viên lóng lánh mê người ánh sáng tiến hóa kết tinh. Giết! Mấy ngàn tên cận chiến người chơi tâm hữu linh tê đồng thời phát ra tiếng la giết, người người giành trước sợ sau hướng phía trước phóng tới, e sợ cho bản thân lạc hậu nửa bước. Mê người điểm tích lũy liền bị những người khác giành trước ra tay, bọn hắn bây giờ hận nhất chính là, trước mặt những thứ kia lông gấu khu người chơi tại sao mới chừng 1.000 người. Nhìn thấy phía dưới tạm thời liên minh trong người chơi giống như dòng lũ như vậy liều chết xung phong, điên cuồng ở tranh đoạt điểm tích lũy, Hứa Vân cũng không có ra lệnh ngăn cản. Đây cũng tính là cho bọn hắn phát ẩn hình chỗ tốt, ngược lại ở nơi này đại cục đã đúng giờ khác, cũng không sợ đối phương lại dùng lá bài tẩy tới lật bàn, đối phương nếu quả thật có loại này lá bài tẩy. Cũng khẳng định mới vừa rồi cùng Hạ Quốc cứ điểm trận doanh chi kia cự đầu cấp thế lực lúc giao thủ dùng, hiện tại liền làm bản thân còn bộ kia trang bị nhân tình đi. Bất quá Hứa Vân chân chính không sợ cái này mấy ngàn người chơi cấp điểm tích lũy nguyên nhân thực sự, trừ trả nhân tình bên ngoài, quan trọng hơn là, hiện tại thu hoạch điểm tích lũy nhanh nhất người là hắn, tiểu bạch thống soái dưới sư thiếu quần lúc này phủ đầy chiến trường, còn có dễ bẻ ỉ cả cùng Phi Long Hoàng đế, cộng thêm hai cái cực quang chiến thiếu đang điên cuồng đánh chết đối phương người chơi. Hắn hiện tại điểm tích lũy đã nhẹ nhõm hơn 1 vạn, hơn nữa vẫn còn ở điên cuồng tăng thêm. Bởi vì có như thế nhiều tranh đoạt điểm tích lũy đối thủ, cho nên phía dưới những thứ kia tạm thời liên minh các người chơi đủ loại bình thường làm lá bài tẩy kỹ năng và quyển trục tần suất, khiến không trung Hứa Vân đều nhìn đến có chút xấu hổ, cảm thấy chính mình có phải hay không có chút nhỏ nhìn những thứ này người chơi. Loại chiến đấu này lực hoàn toàn so với phổ thông bậc 4 binh chủng cường đi. Lông gấu khu gần đây ngàn người chơi mặc dù gắng sức đánh trả, nhưng không nói có trải rộng chiến trường sư thiếu đem bọn họ chia nhỏ mở, còn có bậc 7 thiên sứ cùng bậc 6 Phi Long Hoàng đế điên cuồng chu diệt, thêm vào số lượng là bọn hắn gấp mấy lần người chơi, khiến những thứ này bất kể là tại trang bị cùng kỹ thuật trên, đều chiếm giữ ưu thế tuyệt đối lông gấu khu cự đầu cấp thế lực các người chơi ôm hận mà chấm dứt. Đang chơi nhà cùng những anh hùng được giải quyết sau, Man Nhu bộ đội cũng rơi vào giải quyết bậc 4 thằn lằn, sau đó chạy tới liệt dương xạ thủ cùng còn lại tầm xa bộ đội trong tay. Một lát nữa, chiến trường bình tĩnh lại, lông gấu khu người chơi tất cả đều hóa thành ánh sáng rời đi, trên chiến trường khắp nơi đều tán lạc có giá trị không nhỏ tiến hóa kết tinh, nhưng tạm thời liên minh trong cận chiến các người chơi lại không có bất kỳ một tên người chơi dám túi đầu đi kiếm. Đây cũng không phải cái này mấy ngàn người chơi đều là thánh nhân, mà là bởi vì tiến hóa kết tinh có sư thiếu trong trường, chung quanh lại có mấy vạn bậc 2 cùng tiễn thủ vây quanh, đặc biệt là mấy trăm liệt dương xạ thủ cùng bậc 5 tăng lữ cũng ở đây vô tình hay cố ý. Duy trì tùy thời có thể công kích dáng vẻ, chỉ cần có ai dám xoay người lại nhặt tiến hóa kết tinh, bọn họ cũng mặc kệ đối phương có phải hay không quân bạn, liền biết trực tiếp công kích đưa đối phương ra sân. Mà có thể an toàn nhặt tiến hóa kết tinh, chỉ có nở tờ cờ anh hùng, hiện tại mấy chục tên nở tờ cờ anh hùng chính đem nhặt đến tiến hóa kết tinh đặt ở cùng một chỗ. Rất nhanh, tiến hóa kết tinh tại chiến trường trung tâm xếp thành một tòa núi nhỏ, chỉ có thể nói lông gấu khu quả nhiên không hổ có hiếu chiến thành điên cuồng đánh giá. Chi này cự đầu cấp thế lực khả năng một mực ở đánh cướp những thế lực khác cướp đoạt tiến hóa kết tinh, hiện tại chiến trường mới quét dọn hơn nữa, chất ở một chỗ tiến hóa kết tinh gần đây ngàn khoảng cách. Đúng. Hứa Vân cưỡi tiểu bạch đáp xuống tiến hóa kết tinh xếp thành núi nhỏ bên cạnh. Theo tiểu bạch cánh chợt xuống, Hứa Vân còn không có đứng vững, cũng cảm giác được phía sau có cái gì đồ vật đang nhìn mình chằm chằm, quay đầu nhìn lại, liền tiến lên đón mười mấy đôi giống như có thể đem không khí nhen lửa nóng bỏng ánh mắt. Mười mấy cái nam nữ dùng sôi động đói khát ánh mắt nhìn chằm chằm là cái gì cảm giác, hiện tại Hứa Vân cảm nhận được, đó hoàn toàn là một loại hành hạ, cho nên hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu chia bận. Dựa theo trước chuyện từng nói, các ngươi tổng cộng có thể cầm 4 thành, thế nào phân ta sẽ không quản, đúng không? Chỉ trước mặt cái này trồng cao cỡ nửa người, tản ra mê người ánh sáng tiến hóa kết tinh, Hứa Vân nói ra. Dễ bẻ ỉ cả ở Hứa Vân lúc nói chuyện, bay tới hắn phía sau đứng vững, thánh diễm trạng thái cũng giải trừ, nhưng nếu như ai cho là nàng không nơi với thánh diễm trạng thái liền dám đi lên sông tới hóa kết tinh mà nói, dễ bẻ ỉ cả liền biết để cho bọn họ minh bạch, bậc 7 binh chủng coi như không có hỏa lực mở hết, cũng như thường có thể nhẹ nhõm treo lên đánh bậc 3 người chơi. Nghe được Hứa Vân không có hủy ước ý tứ, những thứ này tạm thời liên minh bọn thủ lĩnh mới thở phào một cái, dù sao mới vừa rồi chẳng qua là đầu lưỡi ước định, cũng không có viết lên thần thánh khế ước trên, nếu như Hứa Vân đổi ý bọn họ cũng không tính toán khả thi, nghĩ trở mặt cường đoạt mà nói, chỉ là một con bậc 6 phi long hoàng đế cùng bậc 7 thiên sứ là có thể toàn diệt bọn họ. Chương 291, ngoài ý muốn tình báo. Hiểu sinh, ngươi đi thống kê một cái những thứ này tiến hóa kết tinh, nhiều như vậy tiến hóa kết tinh, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không bản thân mấy, mà là đem nhiệm vụ giao cho Bạch Hiểu Sinh. Vâng, đoàn trưởng, cùng Trảm Thiên Bát Nguyệt, gầm thét đoàn lính đánh thuê cùng một chỗ đứng sau lưng Hứa Vân Bạch Hiểu Sinh rời bước tiến lên, bắt đầu không người thống kê tổng cộng có bao nhiêu tiến hóa kết tinh. Mấy phút sau, Bạch Hiểu Sinh đếm rõ trên mặt đất tiến hóa kết tinh, hắn sở dĩ dùng mấy phương tiểu, mà không phải đem tiến hóa kết tinh thu vào thùng vật phẩm xem thống kê kết quả, là vì không để cho những thứ này tiến hóa kết tinh rời đi những người khác tầm mắt. Đoàn trưởng, tổng cộng có 1.600 đơn vị tiến hóa kết tinh, coi như là trầm ổn tỉnh táo như Bạch Hiểu Sinh, lúc này ngự khí cũng có một chút khắc chế không nổi kích động, hắn mặc dù biết chỉ cần là cự đầu cấp thế lực người chơi, trên người tiến hóa kết tinh số lượng lớn đều tại một đơn vị trở lên, nhưng không nghĩ tới chi này lông gấu khu cự đầu thế lực gần ngàn người chơi sẽ rơi xuống nhiều như vậy tiến hóa kết tinh. A, rất nhiều. Phắt. Hơn 10 người trung tiểu thế lực thủ lĩnh người chơi nghe được tiến hóa kết tinh cụ thể số lượng sau, người người đều vô cùng kích động, khắc chế không nổi kinh hỉ lên tiếng. Bọn họ những thứ này trung tiểu thế lực tham gia quốc chiến mục đích rất đơn giản, cũng không có cái gì vì nước làm vẻ vang loại hình ý tưởng, thuần túy chính là hướng về phía tiến hóa kết tinh đến. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể quét đến mấy đơn vị tiến hóa kết tinh, coi như bộ đội tổn thất toàn bộ mất xong cũng không thua thiệt, nhưng bây giờ bọn họ quét đến tiến hóa kết tinh đâu chỉ mấy đơn vị, đều đã mấy chục đơn vị, đây mới là bọn họ một mực ngoan ngoãn nghe theo luân hồi đoàn. Lính đánh thuê không chỉ huy nguyên nhân, hiện tại đừng nói để cho bọn họ nghe chỉ huy, coi như làm con cờ thí bọn họ cũng sẽ chịu đựng gian nan. Hiểu sinh, ngươi đem bọn họ 4 thành tiến hóa kết tinh cho bọn hắn, sau đó cầm nửa thành phân cho gầm thét đoàn lính đánh thuê thành viên, 3 người các ngươi tiến hóa kết tinh đợi một hồi ta cho các ngươi thêm, Hứa Vân vài ba lời liền quyết định tiến hóa kết tinh phân phối phương án. Hứa Vân sở dĩ sẽ đơn độc cầm nửa thành tiến hóa kết tinh phát ra cho gầm thét đoàn lính đánh thuê thành viên, là nghĩ cho những người khác một cái tín hiệu, đó chính là đi theo tự có thịt ăn, như vậy thì có thể để cho gầm thét đoàn lính đánh thuê cái này bản thân vòng ngoài thế lực nhanh chóng hình dáng đại. Đương nhiên, cái này nửa thành tiến hóa kết tinh Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh bọn họ cụ thể là như thế nào phát ra, Hứa Vân cũng sẽ không hỏi tới, đây là đối với bọn họ tín nhiệm. Lại nói sau khi ra, Hứa Vân coi như không cần quay đầu lại xem, cũng có thể cảm giác phía sau những thứ kia gầm thét đoàn lính đánh thuê người chơi kích động trong lòng, dù sao 1.600 nửa thành, chính là 80 đơn vị tiến hóa kết tinh, chỉ sợ còn muốn cùng gầm thét đoàn lính đánh thuê còn lại 2.000 người chơi cùng một chỗ phân, mỗi người phân đến tiền cũng không ít. Tuy nói quốc chiến đi qua tiến hóa kết tinh giá trị tuyệt đối sẽ bạo nổ ngã, nhưng làm sao cũng không khả năng ngã quá hận. Dù sao không có ai sẽ ngại bản thân mạng lớn. Ở nơi này cái chia cắt tiến hóa kết tinh thời điểm, mấy con sư thiếu chỉ ngày mà hàng. Đoàn trưởng, là ban nãy chiến đấu còn không có chấm dứt, liền xuất lĩnh bộ đội trinh sát lên đường thời gian chi tâm trở lại, nhìn hắn nghiêm túc sắc mặt, liền biết có phát hiện trọng đại. Cũng còn tốt có Bạch Hiểu Sinh lần trước khiển trách, cho nên lần này thời gian chi tâm không có thất thố, chẳng qua là đi nhanh đến Hứa Vân bên người nhỏ giọng nói ra, đoàn trưởng. Nghe xong thời gian chi tâm mà nói, Hứa Vân vốn là bởi vì sắp đạt được lượng lớn tiến hóa kết tinh mà lộ ra nụ cười thu liễm, nhỏ giọng hỏi thăm, ngươi không nhìn lầm, sự quan trọng đại, hắn không thể không lại hướng thời gian chi tâm xác nhận. Đáp lại hắn là thời gian chi tâm nghiêm túc ánh mắt, tỏ rõ hắn không có nhìn lầm. Phải không? Hứa Vân cúi đầu nghĩ thời gian chi tâm nhìn thấy hình ảnh rốt cuộc đại biểu cái gì. Đoàn trưởng, xảy ra chuyện gì? Trảm Thiên Bát Nguyệt đem 80 đơn vị tiến hóa kết tinh bỏ vào thùng vật phẩm, chuẩn bị xuất ngoại sau cuộc chiến sẽ cùng những người khác thương lượng phân chia như thế nào, thu xong tiến hóa kết tinh sau, thì nhìn thời gian chi tâm nhỏ giọng báo cáo động tác. Nghe được Trảm Thiên Bát Nguyệt hỏi thăm, Hứa Vân không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, không phát hiện được quang Trảm Thiên Bát Nguyệt. Ngay cả ở một bên phân phối tiến hóa kết tinh những thế lực khác thủ lĩnh cũng ở đây lặng lẽ nhìn mình, liền có chút không nói gì, cảm giác mình từ đầu đến cuối còn không có tiến vào nhân vật, bản thân ở trong trò chơi cũng không phải là thế giới hiện thật cái đó không có tiếng tăm gì người bình thường, mà là luân hồi đoàn lính đánh thuê. Đoàn trưởng, có bậc 7 binh chủng, thực lực thuộc về tất cả lãnh chúa người chơi thê đội thứ nhất Lưu Vân. Các vị, trước mặt thịnh yến đã khai mạc, chúng ta hẳn là đi trước dự tiệc, không đúng vậy cũng quá không có lễ phép. Hứa Vân dùng một loại không biết tên giọng. Bị hắn lời này làm đầu óc mơ hồ hơn 10 người người chơi thủ lĩnh trố mắt nhìn nhau, không có ai có thể nghe hiểu lời này là ý gì. Trảm Thiên, chỉ huy đội ngũ hướng phía trước tiến tới, Hứa Vân không để ý đến những thứ này một đầu xương thủy thế lực thủ lĩnh, mà là lớn tiếng đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt phát ra mệnh lệnh, mới vừa rồi ở chỉ huy bộ đội thời điểm, Trảm Thiên Bát Nguyệt kinh diễm biểu hiện khiến hắn rất hài lòng, cho nên hắn liền ngầm thừa nhận khiến hắn tới chỉ huy những thứ này tạm thời liên minh bộ đội. Vâng, đoàn trưởng, Trảm Thiên Bát Nguyệt mặc dù bình thường có chút đua bức, nhưng lại minh bạch lúc nào cần phải nghiêm túc, nếu như hắn không có phần này thức thời, cũng đã sớm không sống được nữa, cho nên nghe được Hứa Vân mệnh lệnh sau, lập tức lớn tiếng kêu, sau đó bắt đầu đứng đối nhau ở cách đó không xa mỗi cái anh hùng phát ra mệnh lệnh, để cho bọn họ chỉ huy bộ đội bắt đầu tiến tới. Phân phó xong Trảm Thiên Bát Nguyệt sau, Hứa Vân lấy tay vướt ve chất đống trên mặt đất tiến hóa kết tinh. Đem cái này trồng 720 đơn vị tiến hóa kết tinh bỏ vào trong hòm ải tèm, có những thứ này tiến hóa kết tinh, lại phối hợp hắn tạm thời tiến hóa thiên phú, tăng thực lực lên không nên quá đơn giản. Thời gian, trước mặt xảy ra chuyện gì, ở Hứa Vân không người thu lấy tiến hóa kết tinh thời điểm, Bạch Hiểu Sinh đem thời gian chi tâm kéo đến một bên lặng lẽ hỏi. Chuyện này thời gian chi tâm nhìn một chút thu xong tiến hóa kết tinh, mang theo bậc 7 thiên sứ hướng những thứ kia bậc 6 kỵ binh đi tới Hứa Vân, nhỏ giọng nói ra. Trước mặt ngoài hai cây số trên bình nguyên, có mấy chục chi cự đầu cấp thế lực đang giằng co, mới vừa rồi chi kia đánh bại lông gấu cự đầu liền rút lui cứ điểm cự đầu thế lực cũng ở đây, ta xa xa nhìn thấy liền lập tức trốn về. Mấy chục con cự đầu cấp thế lực. Bạch Hiểu Sinh không dùng được dám tin ngựa khí hỏi, tuy nói màn sáng trong phạm vi là một tầng so với một tầng nhỏ, nhưng lúc này mới thứ hai đếm ngược tầng, cũng không có nhỏ như có thể đem nhiều như vậy cự đầu cấp thế lực chen chúc chung một chỗ mức độ đi. Không sai. Trừ lần đó ra còn có rất nhiều thế lực ở đồng bằng xa xa không có đến gần, cũng không biết rõ đang làm gì. Hồi tưởng lại cái đó mặt đất binh chủng giống như vô cùng mênh mông đại dương, phi hành binh chủng dường như có thể che đậy không trung cảnh tượng đáng sợ, thời gian chi tâm vẫn như cũ một hồi lòng rung động, cũng còn tốt hắn không có đường đột tiếp cận, nếu không hắn khả năng trở về không được. Sơ căm một cái, Bạch Hiểu Sinh tự lẩm bẩm hiện tại liền phát động quyết chiến sao, không, hiện tại quyết chiến quá sớm, chẳng lẽ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Vân, vừa nghĩ đến nhà mình đoàn trưởng có đúng hay không cũng nghĩ đến khả năng này, cho nên mới để cho bọn họ hướng chỗ đó lên đường, nhưng hắn nhìn thấy chỉ có Hứa Vân bóng lưng. Đi tới bậc 6 kỵ binh bên người, nói đúng ra là Liệt Dương Hiểu kỵ binh bên người, Hứa Vân nghĩ một hồi, sau đó nói với Jinzer Ak, ngươi nói nếu như không có tiến hóa qua hình thái binh chủng sử dụng tiến hóa kết tinh, sẽ có hậu quả gì không? Hứa Vân muốn nhìn một chút có thể hay không theo Dìn Giờ Ác trong miệng lấy được một ít tình báo. Có thể Dìn Giờ Ác như Hứa Vân dự liệu như thế không trả lời, chẳng qua là yên lặng nhìn vào Hứa Vân, nhìn dáng dấp lại là một cái hê và quy tắc hạn chế đề tài. Phi Long Hoàng đế, Hứa Vân khẽ kêu một tiếng. Phi Long Hoàng đế di chuyển thân thể khổng lồ ngăn ở Hứa Vân cùng người chơi khác ở giữa, ngăn trở người chơi khác nhìn tới tầm mắt. Vậy hãy để cho ta tới thử một chút đi. Hứa Vân cầm trong tay tiến hóa kết tinh đưa về phía trước người Liệt Dương Hiêu kỵ binh. Chương 292, cảnh tượng hoành tráng, 9 trận doanh lớn binh chủng tụ tập. Ở Jinzer Ark dưới sự chỉ huy, Liệt Dương Hiểu kỵ binh lấy tay nhận lấy tiến hóa kết tinh. Hứa Vân rất muốn biết, cái này toàn thân bao phủ ở khôi giáp bên dưới, hoàn toàn không có bất kỳ da thịt lộ ra kỵ binh như thế nào sử dụng tiến hóa kết tinh. Phanh! khiến người không nghĩ tới là, bậc bảy liệt dương hiểu kỵ binh dùng bị dày đặc khôi giáp bao bọc tay phải nhận lấy tiến hóa kết tinh sau, không có giống như Hứa Vân suy nghĩ như vậy xốc lên trên đầu giáp ăn tiến hóa kết tinh, mà là cùng ngồi xuống chiến mã cùng một chỗ phát động liệt dương thần câu trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Phát hiện liệt dương hiểu kỵ binh đột nhiên phát động đặc tính, Hứa Vân có chút giật mình nhìn về phía Ginger Ark, phát hiện nàng cũng giống như mình, thật giống như có chút giật mình, xem ra cũng không phải nàng khiến liệt dương hiểu kỵ binh phát động đặc tính. Ồ, ngay tại Hứa Vân muốn cho Ginger Ark chỉ huy liệt dương hiểu kỵ binh dừng lại phát động đặc tính thời điểm, phát hiện liệt dương hiểu kỵ binh trên tay tiến hóa kết tinh thật giống như cùng hắn đồng bộ như thế, cũng thay đổi thành màu bạch kim. Ở tiến hóa kết tinh biến thành màu bạch kim sau, liệt dương hiểu kỵ binh đem tiến hóa kết tinh hướng trước ngực mình nhấn một cái, tiến hóa kết tinh giống như là chân chính quang cầu như thế, bị hắn ấn vào thân thể mình. Còn có loại này thao tác, nhìn thấy liệt dương hiểu kỵ binh sử dụng kết tinh phương thức, Hứa Vân chỉ có thể cảm thán quả nhiên không hổ là bậc 7 binh chủng, chính là không đi đường thường. Mở ra bảng sở kỳ hiệu, Hứa Vân muốn biết liệt dương hiểu kỵ binh thuộc tính ở thôn vệ tiến hóa kết tinh sau có không có thay đổi. Làm hắn có chút thất vọng là, bảng sở kỳ hiệu trên liệt dương hiểu kỵ binh thuộc tính không có thay đổi, giống như tiến hóa kết tinh không có sử dụng như thế. Tiếp tục, cắn răng một cái, Hứa Vân lại móc ra hai đơn vị tiến hóa kết tinh đưa cho Ginger Ark. Hắn cũng không tin tiến hóa kết tinh đối với liệt dương hiểu kỵ binh cái này bậc 7 binh chủng không có dùng, bậc 3 hình thái cuối cùng tiểu bạch ở thôn vệ tiến hóa kết tinh sau tối thiểu thuộc tính sẽ trướng, hơn nữa còn có cái thanh chỉ thị, nhưng cái này liệt dương hiểu kỵ binh hoàn toàn không có phản ứng, đây tuyệt đối không bình thường. Ngược lại bản thân tiến hóa kết tinh nhiều, nhiều lắm là lãng phí một ít dùng để làm thí nghiệm. Rốt cuộc, ở Hứa Vân đập 21 đơn vị tiến hóa kết tinh sau, liệt dương hiểu kỵ binh thuộc tính rốt cuộc thay đổi, bất quá khiến Hứa Vân tuyệt vọng là, sử dụng 21 đơn vị tiến hóa kết tinh liệt dương hiểu kỵ binh bất quá tiến hóa hình thái, trực tiếp theo phổ thông hình thái tiến hóa đến cuối cùng hình thái mà thôi. Hơn nữa đang tiếp tục mệnh lệnh hắn sử dụng tiến hóa kết tinh thì không có bất cứ gì phản ứng, Hứa Vân biết rõ đây cũng là bản thân cường hóa đi ra binh chủng. Không có giống tiểu bạch cái loại này binh chủng tiềm lực, có thể tiến hóa thành anh hùng tiềm lực. Thu về chuẩn bị tiếp tục đưa tới tiến hóa kết tinh, Hứa Vân quay đầu nhìn về phía cùng sau lưng chính mình Dễ Bẹ Ỉ Cả hỏi, Dễ Bẹ Ỉ Cả, ngươi có thể sử dụng tiến hóa kết tinh sao? Lúc này Hứa Vân vừa nghĩ đến, nếu như có thể khiến Dễ Bẹ Ỉ Cả sử dụng tiến hóa kết tinh giống tiểu bạch như vậy tăng lên thuộc tính, nhưng lại không vào hóa thành anh hùng mà nói, có đúng hay không có thể làm cho nàng đang đối mặt còn lại bậc 7 binh chủng lúc chiếm cứ càng lớn ưu thế. Có thể Dễ Bẹ Ỉ Cả chẳng qua là lắc đầu một cái, sau đó nói, lãnh chúa đại nhân, ta có loại trực giác, tiến hóa kết tinh đối với ta thuộc tính không có bất kỳ tăng lên hiệu quả, đây là trực giác của nàng, cũng là Eva truyền thụ cho hắn tri thức. Phải không, tiếc nuối thu hồi tiến hóa kết tinh, Hứa Vân còn tưởng rằng có thể sử dụng tiến hóa kết tinh khiến Dễ Bẹ Ỉ Cả cùng còn lại bậc 7 binh chủng giao chiến là chiếm cư ưu thế, ai biết bậc 7 hình thái cuối cùng binh chủng thuộc tính, ngay cả tiến hóa kết tinh đều đã không có dùng. Xem ra trung cực binh chủng cùng còn lại binh chủng có rất lớn khác nhau, chỉ có thể chờ đợi sau đó từ từ nghiên cứu. Đem tiến hóa kết tinh thu về thùng vật phẩm, quay đầu nhìn vào bề ngoài không có chút nào thay đổi liệt dương hiệu kỵ binh, Hứa Vân mở ra bảng sở kỳ hiệu, muốn biết bản thân đập xuống 21 đơn vị tiến hóa kết tinh có thể hay không giá trị trả về giá vé. Danh xưng, liệt dương kỵ sĩ trung hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 7 trung cực. Công kích, 245-490. Phòng ngự, 345. Tốc độ, 13. Sinh mệnh, 6.900, trung cực cấp sinh vật, sinh mệnh gấp bội. Đặc tính, xung phong, liệt dương thần câu, anh dũng, xung phong kỵ binh số lượng mỗi nhiều 100 đơn vị, công phòng trên thuộc tính thăng 10%, hạn mức tối đa 100%, xung phong trạng thái hữu hiệu, bá thể, xung phong trạng thái không nhìn giảm tốc độ khống chế hiệu quả, ma pháp tổn thương gấp bội. Lên tới hình thái cuối cùng liệt dương cưới mặc dù bề ngoài không có thay đổi, nhưng trên thuộc tính lại có không ít thay đổi, không chỉ danh tự thay đổi, đặc tính cũng nhiều ra hai cái. Một là bậc 6 kỵ binh tiến hóa đi qua mới có anh dũng, một người khác chính là hoàn mỹ phù hợp liệt dương kỵ sĩ đặc tính bá thể, xung phong trạng thái không nhìn giảm tốc độ khống chế hiệu quả là khái niệm gì, vậy đơn giản giống như đem địch nhân ngăn cản liệt dương kỵ sĩ xung phong người cuối cùng khả năng xóa đi, hiện tại xung phong trạng thái liệt dương kỵ sĩ gặp phải địa hình trạng thái thay đổi kỹ năng có thể phát động liệt dương thần câu không nhìn địa hình vượt qua bị chiến dịch ma. Pháp giảm tốc độ hoặc là khống chế lại có bá thể có thể không nhìn, hoàn toàn là gần gũi nhất hoàn mỹ bậc 7 binh chủng. Đóng kín bản thân tiêu phí 21 đơn vị tiến hóa kết tinh tiến giai đến hình thái cuối cùng liệt dương kỵ sĩ, Hứa Vân biết rõ mình lá bài tẩy này bất động thì thôi, khẽ động tuyệt đối có thể giúp bản thân mang đến ưu thế cực lớn, thậm chí là một trận thắng lợi, ở nơi này khắp nơi là cự đầu cấp thế lực qua lại cuối cùng mấy tầng màn sáng trong, đơn độc tồn tại bậc 7 binh chủng cũng không thể hoàn toàn chúa tể chiến trường. Sử dụng xong tiến hóa kết tinh sau, Hứa Vân khiến Phi Long Hoàng đế rời đi ngăn trở người chơi khác tầm mắt thân thể. Như nước thủy triều thương binh bộ đội lúc này đang ở Trạm Thiên Bát Nguyệt điều động một chút, đi về phía trước mấy km bên ngoài đồng bằng di chuyển, bộ đội cung tiễn đi theo ở thương binh bộ đội phía sau, toàn bộ tình cảnh ngay ngắn rõ ràng. Trạm Thiên, đợi một hồi ngươi chú ý tuyệt đối đừng khiến bộ đội động thủ trước, Hứa Vân đi trước đến Trạm Thiên Bát Nguyệt bên người dặn dò hắn một câu, bởi vì phía trước tình huống rất phức tạp, nếu quả thật như chính mình suy nghĩ như vậy, vậy mình liền tuyệt đối không thể chủ động khiêu khích. Biết rõ đoàn trưởng, Trạm Thiên Bát Nguyệt gật đầu một cái. Chỉ huy bộ đội hắn hoàn toàn không có bình thường đùa ép hòa nói năng tùy tiện, quả thực giống như đổi một người như thế. Lúc này Bạch Hiểu Sinh từ phía sau đi tới. Đoàn trưởng, những người đó nói đến ra một cái điều kiện, đó chính là mặc kệ đón lấy chúng ta làm gì cũng sẽ nghe chỉ huy, hơn nữa cũng không cần thù lao, nhưng điều kiện trao đổi là muốn cùng chúng ta luân hồi đoàn lính đánh thuê trở thành chân chính đồng minh. Bạch Hiểu Sinh nói với Hứa Vân, những thế lực này thủ lĩnh nói lên loại điều kiện này, vừa nằm trong dự liệu của hắn, cũng ở đây ngoài ý liệu của hắn. Bạch Hiểu Sinh biết rõ những người này sớm muộn sẽ nói lên cái điều kiện này, nhưng không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền nói ra, hắn biết rõ những người này sẽ nói ra nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì những thế lực này tham gia quốc chiến sau đạt được tiến hóa kết tinh đã qua 50, vượt xa khỏi bọn họ quyết định mục tiêu kiếm cái chậu đầy bắt lật. Đến tầng này dã quái chính là cấp 5 cao cấp binh chủng trải rộng màn sáng phạm vi sau, những thế lực nhỏ này cũng quét không vào hóa kết tinh, cho nên hoàn toàn chỉ có thể dựa vào luân hồi đoàn lính đánh thuê ăn cơm. Nhưng bây giờ không có ra bao nhiêu lực, chẳng qua là phái một ít thương binh pháo hôi chịu chết liền phân đến như vậy một số lớn tiến hóa kết tinh, những thế lực này đã sớm biết đủ, cho nên còn không bằng nói rõ, sau đó không cần bất kỳ hồi báo nghe theo luân hồi đoàn lính đánh thuê chỉ huy, dùng cái này đem đổi lấy cùng luân hồi lính đánh thuê kết minh, dù sao quốc chiến cũng không chỉ đánh một lần, lần sau nói không chừng còn phải dựa vào luân hồi đoàn lính đánh thuê. Đáp ứng bọn họ. Bất quá cụ thể hiệp ước đồng minh sau đó lại nghĩ, Hứa Vân ngữ điệu có chút lên cao. Hứa Vân không nghĩ tới những thế lực này người còn sẽ có xa như vậy trông thấy, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Với hắn mà nói nhiều mấy cái đồng minh cũng không tệ, ngược lại bản thân không thiếu cao cấp chiến lược, thiếu chẳng qua là pháo hôi cùng đê giai binh chủng. Hết lần này tới lần khác hai thứ đồ này chính là những thế lực nhỏ này không thiếu đồ vật. Song phương hợp tác chính là cùng thắng, nhưng điều kiện tiên quyết là liên minh phải lấy luân hồi đoàn lính đánh thuê làm trụ. Biết rõ đoàn trưởng, lấy được Hứa Vân khẳng định hồi phục, Bạch Hiểu Sinh tâm tình kích động hướng những thứ kia chính trông mong ngóng trông mười mấy thế lực thủ lĩnh đi tới, hắn biết rõ theo hôm nay đi qua, luân hồi đoàn lính đánh thuê sẽ không ở chỉ là một cái đoàn lính đánh thuê, mà là một cái cực nhanh phát triển khổng lồ liên minh, mà hắn Bạch Hiểu Sinh địa vị thì sẽ kèm theo cái liên minh này trưởng thành mà đề cao, thứ địa vị này chính là Bạch Hiểu Sinh theo đuổi, cho nên tâm tình của hắn mới có thể kích động. Nhìn thấy Bạch Hiểu Sinh mang theo nụ cười đi tới, mười mấy cái chính trông mong ngóng trông thế lực thủ lĩnh biết rõ hắn mang đến nhất định là tin tức tốt, trên mặt cũng có nụ cười, nếu như có thể cùng luân hồi đoàn lính đánh thuê kết minh, bọn họ những thế lực nhỏ này cũng coi là có hậu đài, mặc kệ ở đó đều tốt lẫn lộn nhiều, đặc biệt là ở thần chi đại lục cái này toàn thế giới người chơi tụ tập địa phương càng phải như vậy. Không có đi quản Bạch Hiểu Sinh cùng những thế lực kia là như thế nào câu thông, Hứa Vân xuất lĩnh đội ngũ bắt đầu tiến tới. Vài chục phút sau, Hứa Vân hai mắt tỏa sáng. Không có những thứ kia đại thụ ngăn che, một mảnh rộng lớn vô biên màu xanh lục đồng bằng xuất hiện ở trước mắt, bọn họ cuối cùng là đi ra rừng rậm. Rất nhiều, trong thế giới hiện thật thường dùng người ta tấp nập tới hình thái nhiều người, thế nhưng chẳng qua chỉ là khoa trương thôi, nhưng bây giờ đặt ở Hứa Vân trước mặt chẳng cảnh, quả thật phải dùng người sơn nhân biển để hình dung, sở dĩ chữ nhân muốn đánh dấu ngoặc kép, là bởi vì nhân loại ở chỗ này số lượng cũng không chiếm ưu thế. Chỉ thấy phía trước trên bình nguyên, 9 trận doanh lớn bộ đội mọc như rừng. Vô số hình thù kỳ quái binh chủng xếp hàng thành từng cái chỉnh tề phương trận, 9 trận doanh lớn bộ đội hầu như đều đến đông đủ. Trên bầu trời cũng bị các đại trận doanh phi hành binh chủng chiếm cứ, sư thiếu, phi mã, hấp huyết quỷ, thạch tượng quỷ, ương thân nữ yêu, long rồi, tiểu tinh linh những thứ này đều trong trận doanh đê dài phi hành binh chủng đem không trung ánh sáng đều che giấu, mà số ít bậc 5 đại điêu cùng bậc 6 hỏa tinh linh, chính là thật giống như khinh thường tại cùng những thứ này trong đê dài phi hành binh chủng tranh phong. An tĩnh quanh quẩn tại chính mình đội ngũ trên không. Trừ những thứ này binh chủng bên ngoài, trên bình nguyên còn có một chút mười phần làm người khác chú ý tồn tại. Trên mặt đất có vừa mới bị dễ bẻ ỉ cả từng đánh chết cái loại này hình thể giống như núi nhỏ, dài 9 cái đầu rắn đầm lầy bậc 7 binh chủng, cũng có dài 2 cái khi to lớn cự trảo, thân thể không thua gì đầm lầy bậc 7 binh chủng bẻ hẹ một, còn có cao đến mười mấy mét, toàn thân ánh chớp quấn quanh cự nhân. Trên bầu trời có giống như dễ bẻ ỉ cả bậc bảy thiên sứ tĩnh lặng trôi nổi, đang cùng đối diện mấy cái trong tay cầm to lớn lưỡi hái, trên đầu dài hai sừng địa ngục trận doanh bậc bảy ác ma giằng co, không trung phi hành mấy loại màu sắc khác nhau cự long, trừ cùng dễ bẻ ỉ cả ngắn ngủi giao chiến qua Kim Long Vương bên ngoài, còn có thân thể không thể so với Kim Long Vương tiểu hắc sắc cự long cùng khung xương cự long, trừ những thứ này long ở ngoài, còn có thân hình không thể so với những thứ này long. Tiểu, lại toàn thân thiêu đốt hỏa diễm to lớn loài chim. Những thứ này chỉ nhìn khí thế liền cùng những bộ đội khác không giống nhau binh chủng, cũng đều là các đại trận doanh trung cực cấp binh chủng, cũng là tất cả thần tứ binh chủng đỉnh cao chiến lược vị trí. Chương 293, Hạ Quốc quan phương bộ đội long đoàn lính đánh thuê. Ly, một tiếng cùng sư thiếu vô tận giống nhau, lại có mấy phần tương tự ứng tiếng hú theo trên không chuyển tới, một con sải cánh vượt qua sư thiếu một vòng, trên người mơ hồ có điện cô quấn quanh cứ điểm trận doanh bậc 5 lôi điệu thẳng tắp bay tới, phía trên còn cưỡi có một cái người chơi. Đối phương biểu tình cứng nhắc, coi như ai thiếu tiền hắn như thế. Tiểu Bạch, đừng xung động, Hứa Vân uống trước ngăn cản muốn chỉ vung sư thiếu quần bay lên không nên chiến Tiểu Bạch, bởi vì đối phương hẳn không có mang theo địch ý mà đến, không đúng vậy không thể nào chỉ có một con bậc 5 lôi điệu tới đây. Lúc này Hứa Vân đội ngũ cũng không có bộ đội bay lên không, thương binh bộ đội bị bố trí ở phía ngoài nhất, tầm xa bộ đội được bảo hộ ở bên trong, người chơi cùng anh hùng chính là thuộc về trong bộ đội vị trí, mà Hứa Vân bộ đội trực thuộc càng là thuộc về trung tâm. Thống soái tất cả bộ đội anh hùng cùng những thế lực khác thủ lĩnh cũng đứng sau lưng hắn. Dễ bẹ ỉ cả, người trước bay lên không, nhưng không nên công kích, dưới sự trấn an muốn chỉ vùng sư thiếu quần phát động công kích Tiểu Bạch, Hứa Vân đối với phía sau dễ bẹ ỉ cả phân phó nói. Vâng, đại nhân, dễ bẹ ỉ cả gật đầu một cái, sau đó mở ra hai cánh thẳng tắp bay lên, hiện tại dễ bẹ ỉ cả thì tương đương với là luân hồi đoàn lính đánh thuê ký hiệu, dù sao bậc 7 thiên sứ, toàn bộ quốc chiến gộp lại đều tuyệt đối sẽ không vượt qua hai chữ số. Những thế lực kia nắm giữ thiên sứ, tất cả người chơi trong lòng đều có đáy. Quả nhiên, ở dễ bẻ ỉ cả bay lên không sau, cái kia lôi điểu tốc độ phi hành đột nhiên hạ thấp rất nhiều, khả năng ý thức được người tới cũng không phải thế lực bình thường, mà là một nhánh có bậc 7 binh chủng cự đầu. Tên này cưỡi ở lôi điểu trên lưng người chơi dừng lại ở dễ bẻ ỉ cả phía trước không phận, quan sát một lát sau, mới từ trong hòm kẹp móc ra một tấm khuyết đại âm thanh thuật quyển trục bóp vỡ lớn tiếng nói, người phía dưới là luân hồi đoàn lính đánh thuê sao? Nghe nói như vậy, Hứa Vân còn chưa có trả lời, bên cạnh Bạch Hiểu Sinh trước hết một bước, theo trong hòm kèm đồng dạng móc ra một tấm khuyết đại âm thanh thuật quyển trục bóp vỡ trả lời, vâng, chúng ta là luân hồi đoàn lính đánh thuê. Đối phương rất rõ ràng chính là một tới truyền lời người, nếu để cho Hứa Vân cái này luân hồi đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cùng đối phương đối thoại, vậy bọn họ luân hồi đoàn lính đánh thuê cấp bậc liền mất không ít, cho nên Bạch Hiểu Sinh mới cướp đáp lời, cái này cũng không tính lĩnh hót, chỉ có thể nói là biết làm người. Vốn chuẩn bị cưỡi Tiểu Bạch bay lên không đối thoại Hứa Vân dừng lại cái ý niệm này, hắn hiện tại cuối cùng là cảm nhận được có cái có thể làm lại thức thời thủ hạ là hạnh phúc dường nào. Không chung cái đó cưỡi lôi điểu, mặt đầy cứng nhắc người chơi nghe được Bạch Hiểu Sinh thừa nhận thân phận, lập tức mở miệng nói ra, các ngươi luân hồi đoàn lính đánh thuê cuối cùng là đến, không tới nữa chúng ta đều muốn phái người đi tìm các ngươi, chúng ta là Long đoàn lính đánh thuê người, đoàn trưởng là Long hành thiên hạ, các ngươi đội ngũ vị trí đã cho các ngươi an bài xong, tọa độ là ít ít ít. Tên này người chơi lấy không cho Hứa Vân nghi ngờ ngự khí nói xong, sau đó cưỡi lôi điểu đi. Nếu như không phải lôi điểu tốc độ di động quá nhanh, Hứa Vân sẽ để cho Dìn Giờ Ác chỉ huy tầm xa bộ đội phần thưởng hắn một vòng mưa tên. Mà khiến dề bè ỉ ca đuổi bắt mà nói. Nhìn về phía trước cái kia bậc 7 binh chủng trải rộng chiến trường, Hứa Vân thật đúng là dưới không loại quyết tâm này, đối phương khẩu khí giống như bản thân cần phải có nghe hắn chỉ huy như thế, tuy nói bản thân đoán được nơi này đang ở xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cho là hắn là ai. Coi như sau lưng của hắn Long hành thiên hạ vẫn đứng là có đẳng cấp bảng thứ nhất không biến động qua, nhưng là không quản được trên đầu mình đi. Còn không đợi Hứa Vân phát biểu, đứng ở một bên Bạch Hiểu Sinh liền lặng lẽ lôi kéo hắn, sau đó nhỏ giọng nói ra, đoàn trưởng, Long hành thiên hạ là chúng ta Hạ Quốc trên thực tế thiếu tướng, Long đoàn lính đánh thuê tương đương với chúng ta Hạ Quốc ở trong game đại biểu, đối phương là quân nhân, cho nên bình thường chính là như vậy nói chuyện, không có đặc biệt nhằm vào chúng ta ý tứ, xem ra muốn tiến hành quyết chiến, chúng ta hãy đi trước đi. Đúng vậy đoàn trưởng, nghe nói Long đoàn lính đánh thuê bình thường rất khiêm tốn, bình thường cũng không làm sao sống động, đến thần chi đại lục mới bắt đầu sinh động, bên trong 10 vạn người chơi tất cả đều là quân nhân, chẳng qua là chiếm cứ nhất khối địa bàn sau liền không có tiếp tục quyết trương, xem ra lần này bởi vì quốc chiến điểm tích lũy thứ nhất người chơi sở thuộc đại lục người chơi tỷ lệ rơi đồ lật gấp 3, bọn họ mới tham gia đi, thời gian chi tâm một mặt ước mơ nói ra, nhìn ra, được hắn rất sùng bái chi này hoàn toàn do quân nhân tạo thành đoàn lính đánh thuê. Biết rõ đối phương là quân nhân, Hơn nữa bình thường nói chuyện cứ như vậy, không có cố ý nhắm vào mình ý tứ. Hứa Vân yên lặng một cái mới lên tiếng, tốt, chúng ta đi qua đi. Cùng với Hứa Vân mệnh lệnh, lấy luân hồi đoàn lính đánh thuê làm trụ cột tạm thời liên minh hướng đối phương cho ra tọa độ đi tới. Nếu như từ trên không nhìn xuống mà nói, liền biết phát hiện phiến bình nguyên này giống như một vòng xoáy như thế, đem tất cả tiến vào tầng thứ tư màn sáng thế lực hấp dẫn tới đây. Mà bị hấp dẫn tới đây đội ngũ, cũng sẽ phân lưu ở ba cái khu vực trong, theo thứ tự là Hạ Quốc khu, Lợi Kiên khu, Lông Gấu khu. Cái này ba khối khu vực đem toàn bộ to lớn thảo nguyên bình quân phân chia ba khối, mỗi cái khu lớn thế lực đều tại một khối trong đó trong khu vực đơn độc xếp hàng tốt đội hình, binh chủng số lượng nhiều đạt hơn 10 triệu đơn vị trên bình nguyên cũng không có buộc phát bất kỳ chiến đấu nào, thế nhưng cổ nhàn nhạt mùi thuốc súng, chỉ cần là người bình thường cũng có thể ngửi được. Bởi vì chỉ có thể có một cái khu lớn người chơi ở quốc chiến sau khi kết thúc, có thể hưởng thụ tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ lật gấp đôi phúc lợi. Mà không có đạt được điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất hai cái khu lớn, nhưng phải chịu đựng tỷ lệ rơi đồ giảm phân nửa trừng phạt điều quy tắc này ở, hạn chế ba khu vực lớn người chơi căn bản không thể cùng bình sống chung, cho nên mỗi cái thế lực đều nghiêm khắc dựa theo bản thân vị trí khu lớn chỗ đứng, không dám cùng còn lại khu lớn thế lực có chút cái gì cấu kết. Lần này quốc chiến nhưng là toàn cầu phát sóng trực tiếp, loại này không sai biệt lắm tất cả thế lực đến đông đủ cảnh tượng hoành tráng tuyệt đối sẽ xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trên. Một khi bọn họ những thứ này thế lực lớn thật làm ra chút gì không thỏa đáng cử động, những thứ không nói, chỉ là nước nhà người chơi liền muốn phun chết bọn họ, hơn nữa chính phủ có thể hay không vận dụng thủ đoạn gì trừng phạt còn chưa thể biết được, cho nên cũng không có bất kỳ một nhánh thế lực lớn dám làm bậy, đều ngoan ngoãn nghe theo ba đại cường quốc quan phương đại biểu đội chỉ huy. Chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát mà nói liền biết phát hiện, ở phía dưới tất cả trong thế lực, đứng ở đồng bằng phía trước nhất cùng trung tâm nhất đội ngũ. Tất cả đều là ba đại cường quốc người chơi đội ngũ. Còn lại mấy cái bên kia mặc dù cùng ba đại cường quốc một cái khu, nhưng cũng không thuộc về một cái đội tuyển quốc gia ngũ, đứng địa phương cơ hồ nằm ở đồng bằng biên giới, rất có một loại mới có lợi ta liền lên, không có chỗ tốt ta liền trơn cảm giác, mà phân phối cho Hứa Vân bọn họ luân hồi đoàn lính đánh thuê vị trí, ngay tại cứ điểm trận doanh phía sau mấy trăm mét bên ngoài. Đoàn trưởng, chúng ta Hạ Quốc quan phương đại biểu Long đoàn lính đánh thuê, bọn họ bộ đội tổng cộng có hai cái viễn cổ bệ 21. 50 đơn vị bậc 6 độc nhãn cự nhân, 3 cái trung đội 300 đơn vị bậc 5 lôi điểu, bậc 4 thực nhân ma một đoàn 10.000 đơn vị, bậc 3 bán thú nhân dũng sĩ 3 cái đoàn 30.000 đơn vị, bậc 2 lang kỵ binh 5 cái đoàn 50.000 đơn vị, bậc 1 quái thai lớn mười mấy cái đoàn, còn có 3.000 tên quân nhân xuất thân tinh nhuệ người chơi. Cái này binh lực ở lần này quốc chiến trong, bị tất cả mọi người công nhận là mạnh nhất một thế lực, còn lại Lợi Kiên quốc cùng Lông Gấu quốc quan phương bộ đội mặc dù cũng rất mạnh, nhưng vẫn là kém chúng ta Hạ Quốc Long đoàn lính đánh thuê một ít. Đi qua Long đoàn lính đánh thuê cái kia giống như biển khơi như thế quần quận vô biên bộ đội mặt bên lúc, Bạch Hiểu Sinh đối với Hứa Vân nhỏ giọng giới thiệu chi này đại biểu Hạ Quốc chính phủ đội ngũ. Chương 294, phân bánh ngọt. Ti, Hứa Vân hít một ngụm khí lạnh. Hắn mặc dù đã sớm ý thức được, ở tiến hóa trọng yếu như vậy trong trò chơi, Hạ Quốc quan phương nhất định sẽ phái người tiến vào, nhưng không nghĩ tới là sẽ có số tiền lớn như vậy, 10 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Cộng thêm trên cường đại như thế bộ đội, Hạ Quốc chính phủ đầu nhập tài nguyên tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Có thể ở cái này ngay cả bậc 4 trại lính cũng không có nghe nói có người chơi xây đi ra thời gian ngừng, liền kéo ra như thế một nhánh theo đê giai binh chủng đến trung cực cấp binh chủng đầy đủ hết cường đại bộ đội. Nếu như nói Hạ Quốc quan phương đầu nhập không lớn, đánh chết Hứa Vân đều không tin. Tùy ý quan sát một cái, Hứa Vân phát hiện Hạ Quốc khu nòn đại lục có bậc 7 binh chủng cự đầu cấp thế lực không sai biệt lắm có hơn 20 chi. Trong đó chỉ là Hạ Quốc người chơi cự đầu thế lực thì có 10 con trở lên, mà còn lại quốc gia những thứ kia cự đầu thế lực trô đứng thiếp lập rất xa, hoàn toàn một bộ không muốn tham gia cuộc chiến đấu này dáng vẻ, mà Hạ Quốc thực lực bản thân không tới cự đầu cấp đội ngũ, tất cả đều đứng ở hắn môn những thứ này cự đầu thế lực phía sau, toàn bộ. Hạ Quốc khu đội ngũ trận hình, giống như là đem bọn họ cái này mười mấy con cự đầu thế lực xem như đầu mũi tên, những thế lực khác xem như thân mũi tên trận hình. Xuất lính đội ngũ đến tọa độ. Trảm Thiên Bát Nguyệt chỉ huy bộ đội bắt đầu mở ra trận hình lúc, thời gian chi tâm có chút bận tâm hướng Hứa Vân hỏi, đoàn trưởng, cái này có đúng hay không muốn bắt đầu quyết chiến, tràng cảnh này thấy thế nào đều giống như muốn bắt đầu quyết chiến đi. Lắc đầu một cái, Hứa Vân nhìn chăm chú phía trước mặt khác hai đại khu những thứ kia cự đầu cấp đối thủ nói ra, không thể nào, hiện tại chẳng những còn có tầng dưới màn sáng dã quái không có quét, còn có không trung thành không có tiến vào, hiện tại quyết chiến mà nói cũng quá sớm, hơn nữa hẳn còn có rất nhiều thế lực không có chạy tới. Hiện tại quyết chiến chính là tiện nghi bọn họ. Nếu không phải quyết chiến, cái kia tất cả đội ngũ tập trung ở nơi này làm gì, còn có chúng ta tại sao cũng muốn tới đây, cái vấn đề này là thời gian chi tâm luôn muốn hỏi, hắn cảm thấy nếu nhìn đến đây muốn bắt đầu chiến đấu, vậy làm sao nói cũng muốn tránh né đi, chả thế nào dương mắt lại gần. Không giống Hứa Vân trả lời, Bạch Hiểu Sinh mở miệng trước. Thời gian, nếu như một đám thực lực tương đương mạnh thú đồng thời tiến vào một khối tràng săn bắn, vậy bọn nó sẽ làm thế nào? Bạch Hiểu Sinh cũng không có nói thẳng ra câu trả lời, ngược lại là hỏi thời gian chi tâm một cái vấn đề. Trước hết nghĩ biện pháp diệt trừ còn lại mãnh thú, thời gian chi tâm mặc dù không biết rõ Bạch Hiểu Sinh vì sao lại hỏi mình cái vấn đề này, nhưng vẫn là suy đoán nói. Bạch Hiểu Sinh trên mặt mang tàn khốc mỉm cười. Không, bọn họ sẽ trước ăn ý dựa theo thực lực mạnh yếu phân chia tốt lãnh địa, trước săn bắn những thứ kia sẽ không làm bọn họ bị thương con mồi, chỉ có đến không có con mồi khác lúc. Bọn họ mới có thể đem mục tiêu đặt ở còn lại đồng dạng thực lực manh thu trên người. Bạch Hiểu Sinh nói ra câu trả lời. Cái gì? Nói như vậy bây giờ không phải là muốn bắt đầu quyết chiến, mà là muốn phân chia địa bàn. Thời gian chi tâm cả kinh nói. Hứa Vân gật gật đầu nói, không sai, có bao nhiêu thực lực liền chia được bao nhiêu săn bắn địa bàn. Tam đại quốc gia quan phương đại biểu thế lực ở còn lại quốc gia thế lực không có thối lui ra quốc chiến lúc trước, là tuyệt đối sẽ không phát sinh va chạm. Hiện tại hẳn là phải thương lượng như thế nào phân chia săn bắn địa bàn, tiện đem những thứ kia trung tiểu thế lực rõ ràng xuất ngoại chiến đấu, mà những thứ kia quốc gia thế lực cũng biết đạo lý này, cho nên cũng mới sẽ chạy tới, nếu không, bọn họ mới có thể ngay tại phải bị rõ ràng xuất ngoại chiến đấu trong danh sách. Đây cũng là Hứa Vân tại sao kiên trì muốn cho đội ngũ chạy tới nguyên nhân, bởi vì nếu như bị còn lại quốc gia cự đầu để mắt tới, bị người ta liên thủ rõ ràng xuất ngoại chiến đấu mà nói, hắn có thể không có địa phương khóc. Đối với mình loại này hạ quốc cự đầu cấp thế lực, lợi kiên quốc cùng lông gấu quốc cũng sẽ không buông tha, hạ quốc thực lực tổng hợp càng yếu đối với bọn họ lại càng tốt. Ngay tại Hứa Vân bọn họ lúc nói chuyện, thật giống như cảm thấy đội ngũ tới không sai biệt lắm, phía trước lợi kiên quốc trong trận doanh, đã từng cùng Hứa Vân từng có giao thủ ngắn ngủi thần chi sứ đồ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, ngoại hiệu tay phải của thần Cách Mịt bồng bền, sau đó bóp vỡ một tấm khuyết đại âm thanh thuật quyền chủ. Đến bây giờ, ta nghĩ rằng nên đến đây đều đến. Ở cái thế giới này cấp trên chiến trường, chúng ta làm thành kẻ săn mồi chóp đỉnh Tam Quốc có phải hay không hẳn là đi ra thương lượng một chút, như thế nào đem những thứ kia không có tư cách tồn tại người yếu quét dọn đi ra ngoài. Ở Cách Mịt sau khi mở miệng, phía sau gánh vác lấy một hàng vũ khí long hành thiên hạ cưỡi bậc 5 lôi điểu, theo long đoàn lính đánh thuê trong bay lên, đồng thời ở lông gấu khu bên kia, cũng có một tên người chơi hình thể cao lớn, mặc nguyên bộ khôi giáp người chơi cưỡi bậc 6 phi long hoàng đế bay lên, ba người bay đến chiến trường trung ương nhất chạm mặt. Ha ha ha, không sai, người yếu không xứng hưởng thụ con mồi, chúng ta lông gấu quốc đồng ý ngươi nói phương thức. Phong khoang tiếng cười ở khuyết đại âm thanh thuật bổ trợ dưới truyền khắp chiến trường, lông gấu khu phi long hoàng đế trên lưng người chơi đồng ý Cách Mịt cái này lợi kiên quốc đệ nhất cao thủ, lợi kiên quốc quan phương đại biểu đề nghị. Đồng ý, như vậy như thế nào phân chia săn bắn địa bàn, còn có những thế lực kia làm sao bây giờ, long hành thiên hạ cũng đồng ý đề nghị này, nhưng hắn còn có một cái lo lắng. Cho nên quay đầu nhìn về những vùng bình nguyên kia biên giới thế lực, những thế lực này thực lực gộp lại cùng bọn họ chênh lệch không lớn, xử lý bọn hắn như thế nào là một cái rất khó giải quyết vấn đề. Khả năng đối với vấn đề này sớm có chuẩn bị, cho nên Cách Mịt không chút do dự nói ra, phân chia tầng này màn sáng 1/4 địa bàn cho bọn hắn quét tiến hóa kết tinh, nhưng bọn hắn cần phải đáp ứng không cho tiến vào tầng kế tiếp màn sáng tranh đoạt tiến vào không trung thành tư cách, nếu không chúng ta Tam Quốc trước liên thủ đem bọn họ đưa ra chiến trường. Khi đến một tầng màn sáng sau, mọi người chúng ta lại bằng thực lực nhất quyết thắng bại. Đây chính là đại quốc khí phách, đối với tam đại quốc gia mà nói, chỉ đem 1/4 địa bàn chia cho những nước nhỏ này thế lực, còn có không cho phép bọn họ tiến vào một tầng cuối cùng màn sáng, thật giống như căn bản không sợ đối phương bất mãn như thế. Đây là bởi vì coi như những thứ này quốc gia thế lực bất mãn, bằng tam đại quốc gia thực lực cũng có thể trở tay chấn áp, cho nên căn bản không sợ. Đừng xem song phương bộ đội thực lực gộp lại chênh lệch không lớn. Thế nhưng một ít thực lực quốc gia lực sở thuộc thật sự quá tạp, năm bẻ bảy mảng những thế lực này nếu như dám đối với tam đại quốc gia nói không, như vậy tam đại quốc gia tuyệt đối sẽ tổ chức nước nhà người chơi, trước tiên đem những thế lực này rõ ràng xuất chiến tràng sau mới lẫn nhau chiến đấu, có thể tiến vào không trung thành người chơi chỉ có tam đại quốc gia người chơi, đây là bọn hắn những thứ này đại biểu chính phủ thế. Lực chung nhau ăn ý, về phần rốt cuộc ai cầm đến thứ nhất, vậy thì đều xem nước nhà người chơi phát huy. Mấy phút sau, Long hành thiên hạ cưới lôi điểu trở lại trong bộ đội, sau đó mấy chục con bậc 5 lôi điểu theo long đoàn lính đánh thuê trong bay lên tảng ra, trong đó có một con lôi điểu hướng Hứa Vân bên này bay tới. Luân hồi đoàn lính đánh thuê, các ngươi khu vực săn thú đang tọa độ là ít ít ít đến ít ít ít phạm vi, khu vực này bên trong sẽ không có cự đầu cấp thế lực tiến vào, một khi có còn lại quốc gia cự đầu cấp thế lực tiến vào mà nói, có thể tìm chúng ta Long Đoàn lính đánh thuê cầu viện, do chúng ta tới giúp các ngươi giải quyết đối thủ. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi đoàn lính đánh thuê bước ra cái phạm vi này săn bắn mà nói, chúng ta cũng sẽ không quản, nhưng hậu quả nhất định phải bản thân gánh vác. Tiến vào tầng dưới màn sáng sau, tất cả mọi người liền mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt tiến vào không trung thành tư cách. Gã quân nhân này nói hết lời sau, liền cưỡi lôi điểu hướng Hứa Vân phía sau bọn họ một nhánh thế lực lớn bay đi. Cái này bánh ngọt phân cũng thực không tồi à, Bạch Hiểu Sinh cảm thán, Hạ Quốc đại biểu Long Đoàn lính đánh thuê cái này tay, hoàn toàn đem tất cả nước nhà cự đầu thế lực phản kháng tâm tình tiêu diệt, uổng công lấy được một khối có thể an toàn quét tiến hóa kết tinh địa bàn ai sẽ cự tuyệt, hơn nữa ở có còn lại quốc gia cự đầu cấp thế lực tới đây đoạt địa bàn, còn có thể được Long Đoàn lính đánh thuê cái này quốc chiến xếp hạng đệ nhất thế lực hỗ trợ, chỉ cần không phải chỉ số thông minh. Lo gấp người bình thường cũng sẽ không bất mãn, hơn nữa Long Đoàn lính đánh thuê cũng nói rất rõ ràng, tiến vào tầng dưới màn sáng liền mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt tiến vào không trung thành tư cách, không hề có một chút nào bởi vì chính mình là hạ quốc. Quan phương đại biểu, tự lấy thế để người ý tứ. Có thể Hứa Vân lại nghe đưa ra trong mấy cái ý tứ, đó chính là Long Đoàn lính đánh thuê chỉ có thể quản còn lại quốc gia bộ đội xâm lược, nước nhà cự đầu nội chiến thì sẽ không can thiệp, hơn nữa coi như là còn lại quốc gia bộ đội xâm lược, cũng chỉ sẽ ở đối phương là cự đầu cấp thế lực lúc mới có thể ra tay, thực lực đối phương không tới cự đầu mà nói cũng sẽ không ra tay. Đi, chúng ta đi càn quét những thứ kia trung tiểu thế lực, có Long Đoàn lính đánh thuê bảo đảm, tương đương với cầm đến quan phương có nồi giết người giấy phép, cho nên Hứa Vân quyết định đi săn bắn những thứ kia tại chính mình phân phối đến trên địa bàn thế lực, ở cướp đoạt tiến hóa kết tinh đồng thời cũng có thể vì chính mình tăng thêm điểm tích lũy, hắn chính là muốn lấy được quốc chiến thứ nhất, dĩ nhiên trước phải có tiến vào không trung thành tư cách mới được. Chương 295, chó cùng đường quay lại cắn vây công. Vài chục phút sau, Hứa Vân bộ đội đi tới phân phối cho mình địa bàn. Bắt đầu đi, Trảm Thiên, ta mang theo phi hành binh chủng đi đánh chết những thế lực khác, ngươi và Dìn Giờ Ác xuất lĩnh bộ mặt đội đi quét tiến hóa kết tinh. Phân phối cho Hứa Vân địa bàn vẫn là rừng rậm địa hình, hắn không muốn mang lên mặt đất bộ đội hành động chung, như vậy hiệu suất quá thấp. Cho nên Hứa Vân quyết định chỉ đem đến phi hành binh chủng lên đường, ngược lại có dễ bẻ ý cả cái này trung cực cấp binh chủng ở. Chỉ cần đối thủ không phải cái loại này đỉnh phong hoặc là cự đầu cấp thế lực, cũng có thể nhẹ nhõm chém đầu, thêm vào tiểu bạch xuất lĩnh hơn 2.000 đơn vị sư thiếu, chiến lực đã đầy đủ nghiền ép tất cả cự đầu cùng đỉnh phong cấp trở xuống thế lực, tiểu bạch thống soái sư thiếu bộ đội, ở tạm thời liên minh trong những thế lực khác bổ sung một chút, đã mát trị số, ở Hứa Vân. Đáp ứng cùng những thứ kia thế lực nhỏ kết minh sau, những thế lực nhỏ này chủ động đem bậc 3 sư thiếu mượn cho Hứa Vân sử dụng, điều kiện là sau đó mới có lợi chiếu cố nhiều hơn bọn họ là được. Dính dê ác, người xuất lĩnh đội ngũ nghe theo Trảm Thiên Bát Nguyệt chỉ huy, ta cùng Tiểu Bạch lên đường đi trước săn bắn, nếu như có ngoại ý muốn mà nói, sẽ dùng cái đó đi, Hứa Vân đối với Dính dê ác dưới mệnh. Trảm Thiên Bát Nguyệt đã chứng minh hắn đang chỉ huy phương diện năng lực, Hứa Vân cũng có thể yên tâm đem đội ngũ giao cho hắn thống soái, chắc hẳn có bậc 6 kỵ binh làm khiên thịt, lại có liệt dương xạ thủ cùng tăng lữ làm tầm xa phát ra, quét bậc 5 khô một vệ sĩ hẳn không có vấn đề, hơn nữa hắn còn ám chỉ Dính dê ác. Một khi có ngoại ý muốn tình huống phát sinh, có thể trực tiếp khiến bậc 7 liệt dương kỵ sĩ ra tay, so sánh bại lộ bậc 7 liệt dương kỵ sĩ, hắn sợ hơn Dìn Dê Ác phát sinh. Chút gì ngoại ý muốn? Vâng, lãnh chúa đại nhân, Dìn Dê Ác nghe hiểu Hứa Vân nói bóng gió. Hiểu sinh, nếu như có chuyện mà nói, khiến thời gian chi tâm ngồi cái đó tới tìm ta, Hứa Vân chỉ một bên trèo nắm sấp phi long hoàng đế, bởi vì hắn đem dễ bẻ ý cả chuyển qua bản thân thống xoáy dưới. Cho nên Phi Long Hoàng đế sẽ để lại cho Bạch Hiểu Sinh bọn họ làm công cụ giao thông, hắn thống soái cũng không đầy đủ đồng thời thống soái dễ bẻ ý cả cùng Phi Long Hoàng đế. Vâng, đoàn trưởng, Bạch Hiểu Sinh kính cẩn đáp. Giao phó xong sau đó, Hứa Vân đạp Tiểu Bạch cánh leo đến trên lưng nó, vô vô hắn phần lưng nói ra, lên đường đi. Tiểu Bạch, ly, sắc bén tiếng kêu vang lên. Đùng kéo, dây đặc cánh vô âm thanh truyền ra. Sư thiếu quần đi theo sau Tiểu Bạch xông lên không trung. Dễ bẻ ỉ cả chính là vô thanh vô tức trôi nổi sau lưng Tiểu Bạch. Nhìn vào sư thiếu quần đi xa bóng lưng, Trảm Thiên Bát Nguyệt quay đầu lại nghiêm túc nói ra, hiện tại đoàn trưởng đem chỉ huy quyền hạn giao cho ta, như vậy ta tới phân phối nhiệm vụ. Sau một tiếng, không sai, lại có mười mấy đơn vị tiến hóa kết tinh, không người đem trên mặt đất tiến hóa kết tinh nhặt lên, Hứa Vân hài lòng cảm khái, quả nhiên là giết người phóng hỏa tới tiền nhanh a. Hắn mới mang theo dễ bẻ ỉ cả cùng Tiểu Bạch cùng nó thống soái dưới sư thiếu quần đi ra săn bắn một giờ. Thì có mấy trăm đơn vị tiến hóa kết tinh thu vào, cái này thì không trách chi kia bị bản thân tiêu diệt lồng gấu khu cự đầu, sẽ tuôn ra nhiều như vậy tiến hóa kết tinh. Lúc này Eva thanh thúy thanh thanh âm ở toàn bộ quốc chiến trong vang vọng. Gợi ý của hệ thống, tầng thứ 5 màn sáng mở ra, sau 2 giờ đêm không thể tiến vào, sau 6 tiếng sẽ đem điểm tích lũy xếp hạng thứ 9 người chơi ở ngoài tất cả người chơi truyền tống xuất ngoại chiến đấu. DS, điểm tích lũy xếp hạng thứ 9 người chơi, mỗi người danh nghĩa chỉ có thể nắm giữ 10 tên anh hùng cùng thống soái hạ bộ đội lưu lại. Nghe được gợi ý của hệ thống, Hứa Vân nhặt tiến hóa kết tinh động tác ngẩn người một chút, hắn không nghĩ tới một tầng cuối cùng màn sáng mở ra sẽ có gợi ý của hệ thống. Trước đây trừ tầng thứ nhất màn sáng lúc đó có nhắc nhở bên ngoài, sau đó còn lại mấy tầng màn sáng mở ra lúc cũng không có bất kỳ nhắc nhở. Hứa Vân vốn tưởng rằng tầng thứ 5 màn sáng mở ra cũng sẽ không có nhắc nhở, nhưng không nghĩ tới lần này Eva trực tiếp đem quy tắc nói rõ. Truy cập, để đọc chuyện trước mặt mấy cái quy tắc cũng còn tốt, nhưng một cái quy tắc cuối cùng là khiến lưu lại 9 tên người chơi không thể sử dụng nữa binh biển chiến thuật, dù sao 10 cái anh hùng thống soái gộp lại cũng chỉ có 9 vạn. Cái này làm cho hở một tí yêu cầu mấy chục vạn thống soái cự đầu thế lực môn cũng cần phải cân nhắc, phải đem những thứ kia binh chủng lưu lại. Điều quy tắc này cũng để cho 9 tên người chơi va chạm xem chút cao hơn, dù sao so sánh tất cả đều là đê giai binh chủng va chạm chiến đấu, hay lại là trong cao cấp binh chủng chiến đấu càng thêm đặc sắc. Sau khi hiểu rõ, Hứa Vân không có lập tức tiến vào tầng kế tiếp màn sáng ý tứ, hắn chuẩn bị trước tiếp tục càn quét những thế lực này cướp đoạt tiến hóa kết tinh. Chờ những thứ kia tiến vào trước tầng dưới màn sáng thế lực đánh cái ngươi chết ta sống sau, hắn sẽ chậm chậm đi vào chiếm tiện nghi. Giống. Đáng tiếc mọi việc sẽ không tận như ý người, ngay tại Hứa Vân đánh lấy chỉ tính theo ý mình, chuẩn bị đợi một hồi lại đi tầng dưới màn sáng chiếm tiện nghi thời điểm, không trung chuyển tới Phi Long Hoàng đế thanh âm. Đoàn trưởng, Long đoàn lính đánh thuê đang bị còn lại quốc gia thế lực vây công, phó đoàn trưởng bọn họ để cho ta tới hỏi ngươi chúng ta có muốn hay không đi tiếp viện, thời gian chi tâm đứng ở Phi Long Hoàng đế trên lưng. Còn không chờ Phi Long Hoàng đế hạ xuống tốt trước hết đem tin tức nói ra. Đột nhiên nghe được tin tức này, Hứa Vân đầu tiên là cả kinh, hắn không nghĩ tới những thứ kia quốc gia thế lực lại dám vây công đại biểu hạ quốc chính phủ Long đoàn lính đánh thuê, nhưng hắn lập tức nghĩ thông suốt, đây bất quá là ở trong game, cũng không phải thế giới hiện thật hướng tam đại quốc gia khai chiến, những thứ này quốc gia có cái gì không dám, nếu không bởi vì trong trò chơi thua thiệt, thế giới hiện thật liền trả thù những thứ kia quốc gia mà nói, vậy còn lấy cái gì trò chơi phân. Phối tiến hóa kết tinh, trực tiếp do tam đại quốc gia làm chủ liền có thể, cho nên những thế lực này mới dám vây công tam đại quốc gia chính phủ đại biểu đội ngũ. Mà vây công tam đại quốc gia đại biểu đội nguyên nhân cũng rất đơn giản, tầng dưới màn sáng phạm vi quái vật tiến hóa kết tinh rơi xuống tỷ lệ so với cái này tầng cao, tam đại quốc gia không để cho bọn họ tiến vào, những thế lực này dĩ nhiên muốn liên thủ lại phản kháng. Những thế lực này phần lớn là do nước nhỏ quan phương, hay hoặc là cấp quốc gia thế lực tài trợ đứng lên. Ở tài trợ bọn họ đồng thời dĩ nhiên cũng cần hồi báo, mà báo lại chính là tiến hóa kết tinh. Hiện tại tam đại quốc gia không để cho bọn họ tiến vào tầng dưới quét tiến hóa kết tinh, những thế lực này dĩ nhiên muốn gấp, miễn tử sốt ruột đều biết muốn cắn người, huống chi là những thứ này do lực lượng cả nước bồi dưỡng thế lực. Có thể đang kinh ngạc đi qua, Hứa Vân trong lòng cũng mơ hồ dâng lên một chút vui vẻ, lần này quốc chiến hắn cần phải có lấy đệ nhất, mà trở ngại lớn nhất chính là tam đại quốc gia quan phương đại biểu. Những đội ngũ này thực lực cường đại đến khiến hắn tuyệt vọng, hiện tại những thứ này quan phương đại biểu đội bị vây công, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu. Bất quá loại này vui vẻ trong nháy mắt bị Hứa Vân bản thân dập tắt, bởi vì ở quốc gia đại biểu đội bị diệt sau, đón lấy những thế lực kia chắc chắn sẽ không buông tha bản thân, hiện tại mỗi cái cự đầu đến không nhiều chính là một cái bảo khố, nếu như hạ quốc đội ngũ ở không có long lính đánh thuê cái này quan phương đại biểu sau. Bản thân những thứ này cự đầu hoàn toàn chính là một cái bánh trái thơm ngon bị người tranh đoạt, cho nên Long đoàn lính đánh thuê tuyệt đối không thể bị diệt. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau, Hứa Vân không nói hai lời thu hồi tiến hóa kết tinh leo lên tiểu bạch phần lưng nói với thời gian chi tâm, thời gian, chúng ta đi tiếp viện Long đoàn lính đánh thuê. PS, mai tiếp, V. Chương 296, Thế giới cấp chiến trường. Tiến công. Giết. Cánh phải toàn quân đột kích. Phanh. Nửa giờ sau. Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội chạy tới trước đây mới tụ tập qua to lớn đồng bằng, còn không chờ hắn thấy rõ tình hình, đủ loại tiếng la giết cùng binh chủng lúc chiến đấu phát ra âm thanh trước hết một bước truyền vào hắn trong tai, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này trên chiến trường thế cục chính giằng co, bị vây công Long đoàn lính đánh thuê đang quần quận không ngừng chạy tới hạ quốc người chơi thế lực dưới sự giúp đỡ ổn định trận cước, cũng dần dần có phản công khuynh hướng. Vây công Long đoàn lính đánh thuê khác nhau quốc gia thế lực cũng không có tụ tập ở chung một chỗ. Mà là mỗi người xuất lĩnh bản thân đội ngũ đồng thời phát động tiến công, vừa bãi như vậy mà không thống nhất chỉ huy vây công, coi như là ở về mặt binh lực chiếm nghiền ép tính ưu thế, trong thời gian ngắn cũng không cách nào bắt lại Long đoàn lính đánh thuê, mới để cho hạ quốc những thế lực khác có đầy đủ thời gian chạy tới tiếp viện. Cùng ta nghĩ như thế sao, nhìn vào trên bình nguyên nháy mắt ngắm không thấy đầu chiến trường, Hứa Vân phát ra ý vị không biết tiếng thở dài. Ở xuất lĩnh bộ đội chạy tới tiếp viện trên đường, Hứa Vân liền muốn qua, lấy Long đoàn lính đánh thuê cái này đại biểu Hạ Quốc chính phủ thế lực mà nói, coi như đối mặt còn lại Hạ Quốc khu không phải Hạ Quốc người chơi thế lực tập kích, cũng không khả năng vừa chạm vào liền vỡ, không đúng vậy cô phụ quốc chiến thực lực thứ nhất đánh giá. Hơn nữa như loại này lấy Hạ Quốc thế giới như thế này ba đại cường quốc vì hậu thuẫn quan phương thế lực, nếu như không có lá bài tẩy, Hứa Vân nói cái gì cũng sẽ không tin. Nói như vậy là có thể ngược lại thu hoạch những thứ kia quốc gia thế lực trên người điểm tích lũy cùng tiến hóa kết tinh. Chính là bởi vì có khả năng này, cho nên Hứa Vân mới có thể như vậy tích cực chạy tới, nếu không hắn coi như muốn tới tiếp viện, cũng không thể có ngựa không ngừng vó câu trước tiên xuất lĩnh bộ đội chạy tới. Thứ ba, kinh thiên động địa kêu gào âm thanh vang lên, khiến Hứa Vân không khỏi đưa ánh mắt hướng ở giữa chiến trường nhìn lại, nơi đó chính là tất cả bậc 7 binh chủng chiến đấu địa phương. Chỉ thấy hình thể giống như núi nhỏ đầm lầy bậc 7 trung cực cựu đầu quái chậm rãi ngã xuống, danh tự này là Bạch Hiểu Sinh mới vừa rồi lai lịch trên nói với Hứa Vân, hiện tại tất cả trận doanh bậc 9 binh chủng danh tự đều bị lộ ra ánh sáng, dĩ nhiên, cụ thể công phòng thuộc tính cùng đặc tính tư liệu những thứ này, cũng chỉ có bậc 7 binh chủng chủ nhân biết. Mà đánh ngã thân thể này giống như núi nhỏ lớn nhỏ trung cực cựu đầu quái, là một cái hình thể so với trung cực cựu đầu quái ít hơn một vòng, nhưng hung lệ trình độ không chút nào không thua gì với hắn quái vật. Giống như con vượn phóng đại vô số lần nhưng không có cái đuôi thân thể, một đôi chỉ là móng tay thì có dài mấy mét kỳ loại cự trảo. Chính là cứ điểm cấp 7 trung cực cấp binh chủng bệ hệ 1. Vừa mới đem đối thủ đánh ngã bệ hệ 1 hiện tại trạng thái rõ ràng có chút không bình thường, một cổ màu đỏ tươi ánh sáng bao phủ hắn cao mười mấy mét trên thân thể, màu bạch ngân lông có chút phiếm hồng, lúc này hắn thở hào hẹn, muốn dùng dính đầy trung cực cựu đầu quái dòng máu màu xanh lục chính tí tách vang dội hai móng, cho trước mặt đối thủ bổ sung cuối cùng một đòn lúc. Ầm. To lớn dòng điện âm thanh vang lên. Một đạo dài mấy mét màu lam thiểm điện, ngay từ lúc thanh âm vang lên trước đây đi ngang qua chiến trường, đánh chúng đang muốn đánh chết đối thủ bệ hệ 1. Thiểm điện đang so lửa trên người chế tạo ra một đạo to lớn cháy đen vết tích, bị đánh chúng bệ hệ 1 thân thể lui về sau mấy bước, giết chết không ít bên chân trải rộng toàn bộ đứng tràng bậc 1 binh chủng, trong đó vừa có đồng minh mình, cũng có phe địch bộ đội. Dễ bệ ỷ cả, ngươi cũng gia nhập chiến đấu, đi kiểm chế cái kia trung cực cựu đầu quái. Chú ý kềm chế liền có thể, Hứa Vân chỉ cái kia bị Long đoàn lính đánh thuê bệ hệ một đánh ngã, đang điên cuồng thôn phệ chung quanh sinh vật hồi phục lượng máu trung cực cựu đầu quái đối với rể bệ ỷ cả hạ lệnh. Lúc này trên chiến trường, Hạ Quốc thế lực tất cả bậc 7 binh chủng, chính lấy hai cái trên người hiện lên hồng quang bệ hệ một làm trụ cột, miễn cưỡng ngăn cản đối phương 12 con bậc 7 binh chủng, trên người hiện lên hồng quang hai cái bậc 7 bệ hệ một giống như chiến thần phụ thể như thế, lấy một chọi hai cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hứa Vân nhìn thấy loại tình huống này, lập tức khiến dễ bẻ ỉ cả đi nhặt sót, chọn một quả hồng mềm cho nàng nắm, nếu không hắn luân hồi đoàn lính. Đánh thuê vào sân lại cái gì đều không làm, cũng quá không nói được. Đương nhiên, nếu như không phải nhìn thấy Long đoàn lính đánh thuê ổn định thế cục, hơn nữa có phản kích tư thế, Hứa Vân cũng tuyệt đối sẽ không dưới mệnh lệnh này. Vâng, đại nhân, dễ bẻ ỉ cả có chút không người, sau đó hai cánh mở ra cách mặt đất bay lên hướng ở giữa chiến trường bậc 7 binh chủng giao chiến vòng bay đi. Ở dễ bẻ ỉ cả rời đi sau, Hứa Vân quay đầu nhìn vào phía sau mười mấy mét bên ngoài những thứ kia bản thân trong liên minh người chơi, dùng tay chỉ phía trước chiến trường, lớn tiếng dò hỏi, các vị, các ngươi nhìn thấy cái gì? Bị mạc danh kỳ diệu hỏi như vậy một đám thế lực thủ lĩnh chố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu Hứa Vân đây là đang làm cái gì quỷ. Chờ vài giây sau, phong ngữ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng phong ngữ mới nhẹ giọng đáp, chiến trường. Không, không, không, Hứa Vân lắc lắc ngón trỏ. Dùng tràn ngập sức dụ dỗ khẩu khí nói ra, ta nhìn thấy không phải chiến trường, mà là một cái bảo khố, một cái tràn ngập tiến hóa kết tinh cùng điểm tích lũy bảo khố. Hiện tại trên chiến trường tình thế các ngươi cũng nhìn thấy, chính là chúng ta Hạ Quốc bắt đầu từ từ chiếm cư ưu thế, chính là chúng ta tranh đoạt điểm tích lũy cùng tiến hóa kết tinh thời điểm. Dĩ nhiên, điểm tích lũy mà nói ta muốn hết, nhưng tiến hóa kết tinh mà nói nhưng có. Thể lấy ra hai tầng tới phân phối, có thể đi tới nơi này thế lực, trên người bao nhiêu tiến hóa kết tinh. Chắc hẳn các ngươi cũng thấy được qua chứ. Vì tăng lên những người này chiến đấu tích cực tính, tốt giúp mình quét điểm tích lũy, Hứa Vân vắt hết óc, suy nghĩ đủ loại có thể tăng lên bọn họ chiến đấu tích cực tính biện pháp, chỉ sau phát hiện đơn giản nhất cũng mau lẹ nhất phương pháp, cũng chỉ có tiến hóa kết tinh, lần này trang bức có thể cổ vũ sĩ khí mà nói, là hắn chết vô số tế bào não, mới từ cẩn côi đại não nặng đi ra. Bất quá thật đúng là đừng nói, vừa nghe đến có thể cầm 20% tiến hóa kết tinh chiến lợi phẩm. Những thứ này tạm thời liên minh trong các người chơi ánh mắt đều không giống nhau, theo mới vừa rồi bình tĩnh không lay động, trở nên như là chó sói lửa nóng, xem trên chiến trường những thứ kia nước hắn người chơi ánh mắt, giống như nhìn thấy tiến hóa kết tinh như thế tham lam. Những thế lực này vốn là khi làm ra nghe theo luân hồi đoàn lính đánh thuê chỉ huy, cũng không cầm bất kỳ thù lao nào cam kết sau, cho rằng sau khi tiến hóa kết tinh liền không bọn họ phần, thật không nghĩ đến hiện tại Hứa Vân lại cho bọn họ một cái cơ hội như vậy, một cái ngoài định mức đạt được tiến hóa kết tinh cơ hội, nhất thời, bọn họ tâm thái liền thay đổi, theo mới vừa rồi yên lặng thay đổi thành cuồng nhiệt, đối với tiến hóa kết tinh cuồng nhiệt. Cảm giác từng cổ một khao khát mà nóng bỏng ánh mắt nhìn bản thân, Hứa Vân biết rõ mình mà nói tạo tác dụng, hiện tại những thứ này người chơi đều tại hy vọng bản thân dẫn bọn hắn đến cướp đoạt tiến hóa kết tinh. Kết quả là hắn chỉ phía trước một cái kia kéo dài vô tận chiến trường hét, muốn tiến hóa kết tinh liền cùng ta xông. Giết! Xông lên A! Vì tiến hóa kết tinh! Các người chơi kích động gào thét không ngừng vang lên, ngược lại quốc chiến đến bây giờ, đã cùng quan hệ bọn hắn không lớn, nếu có thể ở cái này bị hệ thống chuyển ra quốc chiến tràng trong thời gian đoạn lại tránh một khoản mà nói, vậy coi như là chết trận cũng đáng, so sánh tiến hóa kết tinh giá trị, 100 kim tệ phục sinh chi phí hoàn toàn không đáng nhắc tới. Gần 10 vạn đơn vị thương binh cùng những bộ đội khác ở Trạm Thiên Bát Nguyệt điều động một chút, giống như dòng lũ bằng sắt thép như vậy, lôi cuốn đến mấy ngàn nét mặt cuồng nhiệt người chơi hướng chiến trường phóng tới. Trạm Thiên Bát Nguyệt cũng không có lô mang đối với những thứ kia nằm ở giữa chiến trường người chơi phóng tới, mà là lựa chọn đi một lần bên chiến trường duyên gần đây người chơi bộ đội lướt đi. Chỗ đó mấy trăm người chơi chẳng những cách bọn họ gần đây, hơn nữa đối phương giữ ở bên người mạnh nhất binh chủng, cũng chỉ có 20 đơn vị bậc 5 Tà Thần Vương cùng 100 đơn vị bậc 4 Ác Quỷ. Ở địa ngục trận doanh Tà Thần Vương cái này bậc 5 binh chủng xuất hiện trước đây, địa ngục trận doanh bậc 4 binh chủng Ác Quỷ đạt được 9 trận doanh lớn yếu nhất bậc 4 binh chủng danh xưng. Nhưng ở bậc 5 Tà Thần Vương xuất hiện sau, các người chơi nhất thời minh bạch, tại sao địa ngục trận doanh bậc 4 Ác Quỷ sẽ bị Eva thiết lập như thế yếu? Đó là bởi vì bậc 5 Tà Thần tiến hóa đến Tà Thần Vương hậu, đặc tính tà ác khế ước mỗi ngày có thể sử dụng một lần, có thể dùng tổng lượng máu không cao hơn đồng minh mình thi thể, cộng thêm lãnh địa kim tệ phục sinh ra bậc 4 Ác Quỷ. Tà ác khế ước cái này hoàn toàn có thể xưng được là bụt nghịch thiên đặc tính, hoàn toàn đền bù địa ngục trận doanh bậc 4 binh chủng ác quỷ nhỏ yếu, một cái bậc 5 Tà Thần Vương huyết số lượng có 1710 điểm, chỉ cần dùng 29 đơn vị bậc 1 quái vật thi thể, cộng thêm 3 vạn lãnh địa kim tệ, một lần liền có thể phục sinh ra 3 đơn vị ác quỷ. Chỉ có thể nói cũng còn tốt lần này quốc chiến Tà Thần Vương số lượng không nhiều, nếu không địa ngục trận doanh ác quỷ biển chiến thuật tuyệt đối là không nói đạo lý cường đại. Bất quá bây giờ mà nói, trái hồng dĩ nhiên trước phải kiếm mềm nhũn nắm, 20 đơn vị chỉ có tà ác khế ước cái này đặc tính bậc 5 Tà Thần Vương, ở nơi này cao cấp binh chủng ngang ngược trên chiến trường, tuyệt đối có thể tính được là trái hồng mềm, cho nên Trạm Thiên Bát Nguyệt mới có thể chọn lựa chi này địa ngục trận doanh người chơi bộ đội, xem như người đầu tiên mục tiêu. Đang lúc Hứa Vân muốn cho Liệt Dương xạ thủ cùng Tăng Lữ khai hỏa quét một cái đường tấn công thời điểm, Trạm Thiên Bát Nguyệt thanh âm đánh gậy hắn động tác. Đoàn trưởng, cho ngươi những thứ kia tầm xa bộ đội đừng khai hỏa. Kỵ binh bộ đội cũng chờ một chút. Trảm Thiên Bát Nguyệt rất có tự biết mình, ở Hứa Vân người đoàn trưởng này tại chỗ thời điểm, hắn tuyệt đối không đi chỉ huy những thứ kia không có giao cho mình bộ đội. Đang chuẩn bị hạ lệnh Hứa Vân dừng lại đối với Jin Zer Ak hạ lệnh, đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt cái này bộc lộ tài năng bản thân chỉ huy thiên phú thủ hạ, hắn vẫn là rất tín nhiệm, biết rõ đối phương nói như vậy nhất định là có bản thân lý do. Dừng lại khiến Jin Zer Ak chỉ huy bộ đội khai hỏa sau, Hứa Vân đem một mực đợi trong mang binh lệnh 9 đơn vị thánh diệm thủ vệ thả ra. Ngược lại cái này binh chủng đã sớm lộ ra ánh sáng qua, cũng không cần bảo mật, lại nói ở nơi này công kích tầm xa tung tóe trên chiến trường, thánh diễm thủ vệ năng lực bảo vệ đúng là mình yêu cầu. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Đem thánh diễm thủ vệ thả ra sau, Hứa Vân đem hai cái chiến dịch ma pháp ra chỉ tại chính mình bộ đội cùng phía sau người chơi trên người, bọn họ khoảng cách phía trước địch nhân đã chỉ có chừng 50 thước, chiến đấu âm thanh đã đinh tai nhức óc. Tại loại này do người chơi chỉ huy, song phương binh lực gần ngàn vạn. Chiến trường chạy dài gần hơn 10 dặm thế giới cấp trong chiến trường, Hứa Vân bộ đội gia nhập chiến trường, giống như một cổ dòng suối dung nhập vào biển khơi như thế vô thanh vô tức. Chương 297, Kỵ binh xung phong. Khóc. Xa kích. Ở Trạm Thiên Bát Nguyệt dưới sự chỉ huy, gộp lại số lượng vượt qua một đoàn bậc 2 cùng tiễn thủ dừng bước nhấp nỏ, bắn ra dày đặc mưa tên. Vèo. Mũi tên cách nỏ phá không mà ra. Ngoài mấy chục thước, chính đổi lại thân thể nên chiến bậc 1-7 quái vật liền giống bị vô hình cự truy đánh trúng như thế, trong nháy mắt bị đây giống như cuồng phong mưa tên bắn ngã vô số, toàn bộ trận hình đều lom đi xuống một khối. Cận chiến người chơi lên cho ta, có chết trận người chơi, chúng ta luân hồi đoàn lính đánh thuê ngoài định mức phát thêm 1.000 hạ nguyên tiền thưởng, Trảm Thiên Bát Nguyệt mở ra một cái khiến người chơi bình thường nhiệt huyết sôi trào điều kiện. Cái điều kiện này là Trảm Thiên Bát Nguyệt thương lượng với Bạch Hiểu Sinh qua, hơn nữa cũng nói với Hứa Vân qua. toàn bộ tạm thời liên minh tổng cộng có hơn 3.000 người chơi, coi như tất cả đều chết trận, cũng không nhiều là 3 triệu hạ nguyên tả hữu, lấy hiện tại tiến hóa kết tinh trình độ chân quý mà nói, lấy ra mấy đơn vị bán ra cũng liền đầy đủ. Nhưng cái này 1.000 hạ nguyên đối với người chơi bình thường mà nói thì không phải là số lượng nhỏ, trong thế giới hiện thật phổ thông dân đi làm, mỗi tháng không sai biệt lắm cũng liền 3.000 tả hữu hạ nguyên một tháng, cái này 1.000 hạ nguyên không sai biệt lắm là 1/3 tiền lương. Chúng chỉ yêu cầu bọn họ làm việc đối với bọn họ không có bất kỳ tổn thất nào, coi như chết trận cũng không nhiều là sử dụng 100 kim tệ phục sinh A. Giết! Xông lên A! Vốn là ôm lấy làm con cờ thì ý nghĩ mấy ngàn tên cận chiến người chơi, ở tiền thưởng dẫn dụ dưới, giống như cuồng bạo bầy sói như thế, đẩy ra phía trước bậc một thương binh, thấy chết không sờn hướng phía trước lõm đi vào bầy quái vật điên cuồng biểu mà đi. Có thể ở quốc chiến trong bị nhà mình đoàn trưởng dẫn vào tầng thứ nhì màn sáng. Phần lớn đều là cái loại này trang bị đầy đủ hết bậc 3 người chơi. Mà chỉ cần là cận chiến người chơi, hiện tại thuộc tính đều ép thẳng tới có phổ thông anh hùng xuất lĩnh bổ trợ bậc 4 binh chủng, thêm vào đủ loại kỹ năng và trí tuệ, một đối một treo lên đánh bậc 4 binh chủng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng đại quy mô chiến đấu mà nói, liền không có thấy chết không sờn hoàn toàn phục tùng chỉ huy bậc 4 binh chủng cường. Bất quá coi như thế cũng vẫn như cũ có thể coi thành bậc 4 binh chủng sử dụng. Hiện tại mấy ngàn tên cận chiến game thủ chuyên nghiệp xông tới phía trước nhất sau, trong nháy mắt khiến Hứa Vân đội ngũ đột tiến mấy chục mét khoảng cách, hơn nữa vẫn còn ở không ngừng nhanh chóng về phía trước đột tiến. Mấy phút sau, nhìn thấy xông lên phía trước nhất thương binh cùng cận chiến game thủ chuyên nghiệp, cách này chút ít phe địch thế lực người chơi chỉ có khoảng mấy chục mét, đột tiến tốc độ cũng có chút mất sức lúc, Trảm Thiên Bát Nguyệt đối với bên người Hứa Vân nói ra, "Đoàn trưởng, là thời điểm khiến kỵ binh bộ đội đột kích." Kỵ binh bộ đội một mực bị Phi Long Hoàng đế cùng còn lại binh chủng ngăn ở phía sau, cho nên Trảm Thiên Bát Nguyệt mới có thể nói như vậy, nếu không đối thủ sớm có chuẩn bị mà nói, kỵ binh căn bản phát huy không mãnh liệt lắm dùng. Về phần sư thiếu quân một mực bị thương binh bảo vệ, căn bản không dám cất cánh. Hiện tại trên chiến trường, không trung bộ đội chiến đấu có thể so với mặt đất binh chủng thảm thiết vô số lần. Bộ đội trên đất liền chỉ có song phương nằm ở tiền tuyến nhất bộ đội mới có thể xảy ra chiến đấu, mà bầu trời chiến trường chính là toàn phương vị tiếp xúc giết chóc. Phía dưới tầm xa binh chủng công kích mục tiêu, cũng lớn đều là hướng về phía đối phương phi hành binh chủng xạ kích, cho nên phi hành binh chủng tổn thất tốc độ cùng so với mặt binh chủng so với chỉ có thể dùng thảm thiết hình dung. Lại thêm vô số cao cấp phi hành binh chủng tầng tầng lớp lớp, số lượng hở một tí thành 10/100, trong đê giai phi hành binh chủng số lượng lớn đội cất bước, số lượng hơn vạn cũng không hiếm thấy, lấy luân hồi đoàn lính đánh thuê cái này gộp lại mới hơn 2.000 đơn vị bậc 3 sư thiếu, chỉ có thể nói là tự vệ có thừa sức. Nhưng dùng để tiến công mà nói chính là suy nghĩ nhiều, cho nên Trảm Thiên Bát Nguyệt không dám để cho sư thiếu quần khởi bay, tập kích những thứ này địa ngục trận doanh. Người chơi, cũng là khi dễ đối phương không có ở không trung bộ đội. Dình Dê Ác, khiến kỵ binh bộ đội xuất kích, Hứa Vân đối với Dình Dê Ác hạ lệnh. Hiện tại khiến kỵ binh bộ đội xuất kích mà nói, đúng là thích hợp nhất thời cơ, phía trước nhất thương binh cùng cận chiến người chơi cách địch nhân chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Từ nơi này đến phía trước khoảng cách vừa vặn có thể để cho kỵ binh đem tốc độ nhấc lên, còn lại mấy chục mét khoảng cách cũng sẽ không cho đối phương quá nhiều cơ hội phản ứng. Hơn nữa trọng yếu nhất là, kỵ binh mở ra con đường sau đó, những bộ đội khác cùng người chơi cũng có thể nhân cơ hội nhanh chóng đẩy mạnh. Vâng, đại nhân. Dĩnh giờ ạc chỉ huy ẩn giấu ở trong bộ đội 24 tên kỵ binh đi ra, bậc 7 liệt dương kỵ sĩ cũng ở đây trong đó. Xung phong, dĩnh giờ ạc ra lệnh một tiếng. Nhưng thật ra là nhắc nhở bên cạnh Trảm Thiên Bát Nguyệt, kỵ binh muốn bắt đầu xung phong. Ở kỵ binh phát động xung phong trước, kỵ binh bộ đội phía trước thương binh cùng cung tiễn thủ chậm rãi hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái rộng 10 mét tả hữu, có thể cung cấp kỵ binh bộ đội tăng tốc lối đi. Rầm rầm. Khôi giáp tiếng va chạm vang lên, 24 đơn vị kỵ binh giơ lên trong tay dài mấy mét kỵ thương, theo thương binh cùng cung tiễn thủ nhường lại lối đi bắt đầu gia tăng tốc độ. Ầm. Coi như là ở mềm mại trên cỏ, 24 tên kỵ binh ngồi xuống chiến mã đồng thời dùng xuống đạp, vẫn như cũ khiến mặt đất phát ra tiếng vang cực lớn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, kỵ binh đang hướng đến phía trước nhất thời điểm, trận hình ở Ginger Arc điều chỉnh dưới, biến thành một hình tam giác đầu mũi tên, bậc 7 liệt dương kỵ sĩ chạy trước tiên, chỉ cần không để cho hắn phát động liệt dương thần câu đặc tính, coi như tổn thương cao hơn còn lại kỵ binh gấp đôi, chỉ cần Hứa Vân không nói, ở trên chiến trường chú ý tới người tuyệt đối không nhiều, các loại tin tức huyết tán sau, cuộc chiến đã sớm chấm dứt. Kỵ binh ở trên chiến trường xung phong uy lực, lần đầu tiên khoảng cách gần hiện ra ở Hứa Vân trước mặt. Miêu sát! Miêu sát! Miêu sát! Khi kỵ binh bộ đội cùng phía trước bậc một tiểu quái vật tiếp xúc sau, nhô ra tổn thương tất cả đều là 4 chữ số, bậc 6 kỵ binh cơ bản lực công kích là 105-210, ở chiến dịch ma pháp thánh linh phù hộ ra chỉ dưới có thể phát huy lớn nhất công kích, cho nên cơ sở lực công kích biến thành 210 điểm. Mà xuất lĩnh những kỵ binh này gìn giờ ạc có 66 điểm lực lượng thuộc tính, dựa theo cá nhân thuộc tính cùng chiến lược thuộc tính 11 tỷ lệ để tính, chính là 6 giờ chiến lược thuộc tính, cũng chính là 60% lực công kích bổ trợ, thêm vào thiên phú trời sinh lãnh tụ mang đến 1 điểm sĩ khí, trung cấp lãnh đạo thuật 2 điểm sĩ khí, chính là 30% công kích bổ trợ, cuối cùng còn có sơ cấp tiến công thuật 10% bổ trợ, toàn bộ tính được sẽ để cho kỵ binh lực công kích biến thành 420 điểm, thủ tinh linh cung bổ trợ đối với tầm xa binh chủng có hiệu lực. Mà kỵ binh đặc tính xung phong, có thể để cho kỵ binh tốc độ mỗi tăng thêm 1%, liền ngoài định mức tăng thêm 1% lực công kích, xung phong sẽ để cho kỵ binh tốc độ ngoài định mức đề cao gấp 3, cứ tính toán như thế đến, xung phong đến tốc độ lớn nhất kỵ binh, lực công kích cao đến 1680, đã hơi cao hơn tiến vào thánh diễm trạng thái rẻ bẹ ỉ cả. Như vậy thấy rõ xung phong trạng thái kỵ binh, hoàn toàn có thể coi thành bậc 7 binh chủng tới dùng. Đặc biệt là xung phong trạng thái kỵ binh, sẽ mang một cổ bài sơn hải đảo như vậy lực trúng kích, trừ phi phía trước có cỡ lớn hoặc là khổng lồ sinh vật ngăn cản, nếu không tuyệt đối có thể nhẹ nhõm phá vỡ địch nhân trận hình. Lúc này, kỵ binh bộ đội đem mình phá trận phương diện đặc tính tinh tế biểu hiện ra. Chương 298, sát thương mạnh nổ bậc 6 kỵ binh. Phanh, phanh, phanh. Dây đặc tiếng va chạm vang lên, địa ngục trận doanh bậc 1 tiểu quái vật giống như phổ thông nhân loại cao lớn thân thể. Giống như không có bất kỳ chút nào trọng lượng như thế, bị cực nhanh xung phong bậc 6 kỵ binh ngồi xuống gần cao 2 mét chiến mã đụng bay bổng lên, các kỵ binh trong tay kỵ thương căn bản không có công kích, hoàn toàn là lợi dụng ngồi xuống chiến mã lực trùng kích đụng ra một con đường máu. Phát hiện phía trước bậc 1 tiểu quái vật bộ đội, bị đột nhiên giết ra tới bậc 6 kỵ binh vừa xông liền phá, chi này bị Hứa Vân chọn làm người đầu tiên ra tay mục tiêu lớn loại thế lực có chút hoảng, vội vàng đem giữ ở bên người một cái trung đội bậc 4 ác quỷ bộ đội phái tới. Chuẩn bị dùng ác quỷ ngăn trở điên cuồng đột tiến bậc 6 kỵ binh. Phái ra bậc 4 ác quỷ trung đội ngăn ở kỵ binh xung phong trên đường sau, những thứ này người chơi bắt đầu hướng những thế lực khác phương hướng bỏ chạy. Đối mặt trên đầu dài sừng nhọn, hình thể so với bậc 1 tiểu quái vật vạm vỡ không chỉ một vòng bậc 4 ác quỷ, xung phong trạng thái các kỵ binh thoáng coi trọng một ít, cầm trong tay một mực để đó không dùng hình nón kỵ thương đặt ngang, đồng thời thân thể đè thấp. 1605. 1605. 1605. Bốn chữ số tổn thương theo ác quỷ đỉnh đầu trên đầu toát ra, những thứ này hình thể gần 2m cao lớn bậc 4 binh chủng đang xung phong trạng thái kỵ binh trước mặt, kết quả chỉ so với bậc 1 tiểu quái vật tốt một chút. Nếu như nói bậc 1 tiểu quái vật liền khiến kỵ binh công kích giá trị cũng không có, giống như người nộm như thế bị chiến mã trực tiếp đụng chết mà nói, như vậy bậc 4 ác quỷ giống như từng cái bút bê như thế, bị bậc 6 kỵ binh trong tay kỵ thương đánh bay, 100 tên bậc 4 ác quỷ căn bản không có đưa đến bao lớn hiệu quả. Liền bị xung phong trong 24 tên kỵ binh đánh giết trong chớp mắt. Bất quá bậc 4 ác quỷ phải nói không có phát huy bất cứ tác dụng gì cũng không đúng, bởi vì kỵ binh bộ đội xung phong tốc độ đã giảm bớt một ít, chỉ bất quá bởi vì giảm bớt biên độ không lớn, cho nên không nhìn ra. Nhưng Hứa Vân theo kỵ binh tổn thương trên số liệu, hay lại là nhìn ra kỵ binh đột tiến tốc độ giảm xuống một ít. Toàn lực tiến công. Bởi vì bậc 6 kỵ binh xung phong tốc độ quá nhanh, đưa đến phía sau thương binh cùng người chơi theo không kịp. Mắt thấy phe địch trận hình bị xé mở lỗ hổng sẽ bị đám tiểu quái vật lấp trên, Trảm Thiên Bát Nguyệt vội vàng lớn tiếng chỉ huy tạm thời liên minh trong cận chiến người chơi. Bị Trảm Thiên Bát Nguyệt nhắc nhở sau, những thứ này người chơi mới nhớ tới, xung phong trạng thái kỵ binh bộ đội đã không thể nào trở lại giúp bọn hắn mở đường, nếu như không nhân cơ hội đuổi kịp mà nói, coi như bọn họ có thể nhẹ nhõm đánh chết bậc 1 tiểu quái vật, nhưng đối mặt loại này số lượng có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung pháo hôi binh chủng. Bọn họ tốc độ đột phá tuyệt đối không có đối diện người chơi chạy trốn tốc độ nhanh. Cho nên những thứ này tạm thời liên minh cận chiến các người chơi, vội vàng theo bậc 6 kỵ binh mở ra tới lỗ hổng vọt tới trước, mà theo sau lưng lượng lớn thương binh bộ đội, chính là giống như là thủy triều tràn vào cái này lỗ hổng, đưa cái này kỵ binh chế tạo ra lỗ hổng càng khuyết trương càng lớn. Một nhánh duy trì hoàn chỉnh trận hình bộ đội, tựa như cùng một khối hoàn hảo thủy tinh, có thể chịu đựng áp lực rất lớn. Có thể một khi có chỗ nào bị người phá vỡ một cái lỗ hổng trở lại chịu đựng áp lực mà nói, cũng sẽ bị áp lực nghiền nát. Hiện tại chi này địa ngục trận doanh bậc 1 tiểu quái vật, trước đây bằng vào trận hình hoàn chỉnh, coi như bị mấy ngàn thuộc tính sánh bằng bậc 4 thuộc tính người chơi điên cuồng đột phá manh tiến, nhưng giống như căng thẳng lưới cá như thế, mặc dù kéo căng rất căng, nhưng chính là không có bể. Có thể bị xung phong trạng thái kỵ binh bộ đội đem phòng tuyến giết cái xuyên qua sau, lại bị người chơi cùng thương binh theo lỗ hổng giết vào. Còn muốn giữ trước đây lực phòng ngự là đừng nghĩ, rất nhanh bị Trảm Thiên Bát Nguyệt chỉ huy thương binh bộ đội đem lỗ hổng càng xé càng lớn, ngay cả cơ bản nhất trận hình bảo hiểm tất cả cầm không được. Cận chiến các người chơi theo kỵ binh chế tạo lỗ hổng chỉ cần xông về phía trước, thỉnh thoảng mới yêu cầu giải quyết mấy cái giải rác bậc 1 tiểu quái vật hoặc là bậc 2 mã cách, rất nhanh đuổi kịp công kích chính diện kích địch phương người chơi kỵ binh bộ đội bên người. Mới vừa rồi các kỵ binh mượn xung phong trạng thái, đánh chết một ít ngăn ở phía trước chưa kịp né ra đối địch người chơi sau, tiểu đỉnh chỉ tiếp tục xung phong bước chân. Ở nơi này bậc 1 binh chủng giống như nước biển như thế chiến tranh trong đại dương, một khi dừng lại liền căn bản không có cơ hội lần nữa phát động xung phong, trừ phi là giết xuyên toàn bộ chiến trường mới có thể lần nữa quay đầu phát động xung phong. Có thể tưởng tượng giết xuyên cái này chạy dài mấy km to lớn chiến trường, chỉ bằng cái này 24 đơn vị kỵ binh căn bản không thể nào, huống chi kỵ binh cũng không khả năng cách Dìn Dê à cái này anh hùng vượt qua 1 km, cho nên kỵ binh bộ đội cũng chỉ có thể ở Dìn Dê à dưới sự chỉ huy dừng lại công kích những thứ này đối địch người chơi. Mà sau khi dừng lại kỵ binh, chỉ có thể dùng trong tay kỵ thương vụng về công kích chung quanh địch nhân, có thể người chơi ai mà không so với hầu còn tình. Khi nhìn đến vừa mới giống như xe tăng như thế mạnh mẽ đâm tới kỵ binh dừng lại, ai còn sẽ đụng lên đi cho bọn hắn giết, cho nên kỵ binh căn bản không đụng tới những thứ này người chơi. Liên cái này các kỵ binh lúng túng không đụng tới địch nhân thời điểm, tạm thời liên minh trong gần các người chơi giết tới. Những thứ này bởi vì nhà mình đoàn trưởng cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt song trọng khen thưởng đỏ mắt các người chơi, nhìn thấy những thứ này người chơi sau, lập tức hướng bọn họ nhào tới. Đi theo những thứ này người chơi phía sau thương binh, chính là tự giác đem lỗ hổng hướng hai bên để ép, mở ra một cái nối liền phía trước cùng phía sau tầm bắn. Xèo. Liệt dương xạ thủ lúc công kích đặc biệt nhẹ vang lên phát ra, mấy trăm chi mang theo màu vàng đuôi lửa mũi tên theo đám thương binh mở rộng ra lối đi bay qua, chúng mục tiêu phía trước phe địch người chơi. 172. 100. 147. 75. Dày đặc tổn thương con số theo phe địch người chơi trên đầu bước lên. Bởi vì Hứa Vân đã sớm đã thông báo điểm tích lũy toàn bộ do hắn muốn, cho nên coi như cận chiến người chơi lại nghĩ như thế nào lấy được trước mặt phe địch người chơi điểm tích lũy, nhưng đều khắc chế bản thân tranh đoạt điểm tích lũy ý nghĩ, chẳng qua là cuốn lấy trước mặt người chơi, để cho phía sau liệt dương xạ thủ sử dụng công kích tầm xa lấy được điểm tích lũy. Thành hàng địa ngục trận doanh người chơi ở liệt dương xạ thủ dưới sự công kích ngã xuống đất hóa quang rời đi, Hứa Vân nhìn mình bảng trên điểm tích lũy con số nhanh chóng tăng lên, hài lòng gật đầu một cái. Lấy cái tốc độ này đi xuống, hắn quả thật có thể tiến vào điểm tích lũy xếp hạng thứ 9 nhóm. Mấy chục giây sau đó, ở các liệt dương xạ thủ mười mấy đợt mưa tên thanh tẩy qua sau, chi thế lực này còn sống sót người chơi đã lác đác không có mấy, tạm thời thuê mướn những anh hùng cũng đã sớm bị liệt dương xạ thủ đánh chết, hiện tại phân bố ở chung quanh tất cả đều là tiến vào trung lập dã quái trạng thái bộ đội. Rút lui, không nên cùng những bộ đội này dây dưa, Trảm Thiên Bát Nguyệt thanh âm ở khuyết đại âm thanh thuật quyển trục ra chỉ dưới. Khiến phía trước tạm thời liên minh người chơi nghe rất rõ, rơi xuống đất tiến hóa kết tinh, đã sớm bị Bạch Hiểu Sinh bố trí anh hùng thu thập đứng lên giao cho Hứa Vân. Mà Trảm Thiên Bát Nguyệt sở dĩ sau đó khiến rút lui, là bởi vì cùng chung quanh những thứ này tiến vào dã quái trạng thái binh chủng chiến đấu không có bất kỳ chỗ tốt, quốc chiến trong lại không thể đạt được kinh nghiệm, những thứ này thần tứ binh chủng biến thành dã quái cũng không rơi xuống tiến hóa kết tinh, càn quét chẳng qua là lãng phí thời gian, cho nên còn không bằng thối lui ra bọn họ phạm vi công kích. Đưa cái này phiền toái vứt cho những người khác tính. Chương 299, viễn cổ bệ hệ một vẫn lạc. Giải quyết chi thế lực này dùng vài chục phút thời gian, Hứa Vân hiện tại mới có thời gian quan sát tình huống chiến trường. Lúc này chiến trường thế cục đã cùng mới vừa rồi không giống nhau lắm, nếu như mới vừa rồi còn có thể nói là long đoàn lính đánh thuê bị vây công, bắt đầu có phản công tích tượng. Như vậy hiện tại hoàn toàn có thể nói, long đoàn lính đánh thuê đã thoát khỏi bị vây công cục diện, đang ở phát động phản công. Trảm Thiên, Hiểu Sinh, chúng ta động tác tăng nhanh một ít, cho chúng ta thời gian không nhiều. Hứa Vân đối với bên người Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh nhỏ giọng nói ra, hiện tại tới cướp bánh ngọt Hạ Quốc thế lực càng ngày càng nhiều, để lại cho bọn họ như vậy tùy ý chọn con mồi cơ hội không nhiều, đợi một hồi khả năng thì sẽ là thợ săn so với con mồi đa tình huống. Biết rõ, đoàn trưởng. Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng biết loại này cho bọn hắn nhàn nhã săn bắn cơ hội không nhiều, cho nên thật nhanh chọn người đối thủ kế tiếp. Đoàn trưởng. Ngươi xem chúng ta tới mục tiêu chọn bọn họ như thế nào, Trảm Thiên Bát Nguyệt bỗng nhiên chỉ xa xa mấy trăm mét bên ngoài, cùng bọn họ cái này tạm thời liên minh như thế, do mấy ngàn người chơi tạo thành một nhánh đội ngũ, chi đội kia ngũ người chơi rất nhiều, nhưng chung quanh binh chủng lại keo kiệt được hơi dò người. Như thế khổng lồ người chơi đội ngũ, chung quanh trừ có lượng lớn huyệt động nhân bộ đội trở ra, bậc 5 lưu đầu nhân số lượng không tới 100. Hơn nữa trọng yếu nhất là bậc 4 mở đỡ xạ cùng bậc 3 tà nhãn bộ đội số lượng gộp lại cũng không nhiều ngàn. Hoàn toàn có thể nói là một nhánh kỳ ba đội ngũ. Hứa Vân liếc một cái Trảm Thiên Bát Nguyệt chỉ đội ngũ, phát hiện cái kia mấy ngàn người chơi mặc dù tụ tập ở chung một chỗ, nhưng nhìn có vẻ cũng không giống như là một thế lực người chơi, không đúng vậy sẽ không mơ hồ phân chia mấy cái đoàn thể nhỏ, vì vậy gật gật đầu nói, không sai, liền bọn họ. Như loại này người chơi nhiều, binh chủng thiếu đội ngũ, chính là Hứa Vân khổ sở tìm kiếm soát phân đối tượng A, cho nên hắn không nói hai lời cũng đồng ý Trảm Thiên Bát Nguyệt đề nghị, đem những này người chơi xem như săn bắn mục tiêu. Tiến công, chỉ về đằng trước đám người chơi, Trảm Thiên Bát Nguyệt truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Sau 20 phút, làm tạm thời liên minh trong người chơi tử trận qua ngàn lúc, cuối cùng là dọn dẹp sạch này cố bị tuyển định làm săn bắn mục tiêu người chơi thế lực. Những thứ này người chơi phần lớn đều là bị liệt dương xạ thủ cùng bậc 5 tăng lữ công kích tầm xa cướp được một kích tối hậu, cho nên ở đánh chết nhiều như vậy người chơi sau, Hứa Vân điểm tích lũy lúc này đã cao đến 20 vạn, xếp hạng điểm tích lũy bảng xếp hạng người thứ 7 lại cao. Hứa Vân chuẩn bị tìm một chút một cái săn bắn mục tiêu, để cho mình điểm tích lũy xếp hạng cao hơn nữa một ít, loại này thế lực đối nghịch giống như siêu thị hàng giữa đội chờ mình chọn tràng cảnh cũng không nhiều, hắn cần phải có nắm chặt nhiều cơ hội quét một ít điểm tích lũy. Nhưng này lúc ngoài ý muốn lại phát sinh. Hí 4. Trung cực cựu đầu quái tiếng hí truyền khắp chiến trường, tiếng hí trong vẻ bi thương vây không đi. Ầm. Giống như đỉnh núi nghiêng đổ như vậy ầm ầm nổ vang theo ở giữa chiến trường truyền tới, một đầu trung cực 9 con ngã xuống, đây là đang khai chiến tới nay, người đầu tiên ngã xuống bậc 7 binh chủng. Bởi vì lúc trước song phương bậc 7 binh chủng ở lượng máu giảm bớt sau, đều sẽ có người chơi đem vô số trị liệu hồi phục kỹ năng hoặc là chiến dịch ma pháp ném ra. Cho nên những thứ này bậc 7 binh chủng mới có thể như thế cứng chiến đấu thời gian dài như vậy. Đầu này ngã xuống trung cực cựu đầu quái, là đang ở hạ quốc bên này toàn thân phiếm hồng hai cái bể hẹ một tìm tới cơ hội cùng một chỗ công kích, cộng thêm một mực chiến đấu dễ bẻ ý cả cũng nhân cơ hội ra tay bị thương nặng, cuối cùng do phía sau hai cái titan cự nhân ném ra lôi điện mâu bổ sung một kích tối hậu, ở năm tên bậc 7 binh chủng ăn ý liên thủ tập kích dưới, mới đánh chết cái này đầm lầy trận doanh bậc 7 binh chủng. Tại đây đầu bậc 7 binh chủng ngã xuống sau, trên chiến trường bậc 7 binh chủng lẫn nhau sừng sững thăng bằng bắt đầu bị phá vỡ, cho nên những thứ này cùng hạ quốc người chơi đồng dạng nằm ở non đại lục, lại không phải hạ quốc thế lực môn thật giống như có thôi ý, bất quá đang rút lui thời điểm, hai đầu đi ở phía sau cùng đầm lầy tộc bậc 7 binh chủng trung cực cựu đầu quái ở trong vây công ngã xuống, loại này không biết bay, thân thể khổng lồ cồng kềnh quái vật quả thật cường đại, nhưng ở rút lui lúc chính là cản ở phía sau chịu chết phá hôi. Làm thánh ở giữa chiến trường bậc 7 binh chủng đều rút lui, những bộ đội khác dĩ nhiên cũng không dám tiếp tục ở lâu, cho nên trên chiến trường vây công long đoàn lính đánh thuê bộ đội bắt đầu nhanh chóng rút lui. Cuộc chiến đấu này song phương cũng không có người thắng, hạ quốc bậc 7 binh chủng tuy nói không có tổn thất, nhưng những bộ đội khác tổn thất kinh người vô cùng, mặt đất binh chủng tổn thất ở một nửa trở lên, đặc biệt là song phương phi hành binh chủng, đều cơ hồ có thể nói là 10 không còn một, phần lớn đều là song phương tầm xa bộ đội chiến quả. Bất quá bây giờ Hạ Quốc làm thành phe thắng lợi, chính là truy kích những thứ này chạy trốn người chơi thu hoạch tiến hóa kết tinh cùng điểm tích lũy thời cơ tốt. Đoàn trưởng, chúng ta mau đuổi theo đi, thời gian chi tâm đang muốn khiến đội ngũ tăng tốc truy kích, tốt cướp đoạt tiến hóa kết tinh lúc, phát hiện làm thành hạch tâm Hứa Vân bỗng nhiên ngưng đi tới bước chân. Chờ đã, Hứa Vân nhấc tay ý bảo, hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng, cho nên mở miệng ngăn cản bộ đội tiếp tục truy kích. Ở Hứa Vân sau khi mở miệng, giống như phản ứng dây chuyền như vậy, đầu tiên là nằm ở trong đội ngũ bị dình giờ ạc thống xoáy bộ đội trực thuộc dừng lại, sau đó là đám người chơi, cuối cùng là những thế lực khác bộ đội cũng dừng lại, trơ mắt nhìn vào những thế lực kia người chơi thoát đi tầm mắt. Mà Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh ở Hứa Vân truyền đạt mệnh lệnh này sau, thật giống như cũng nhận ra được cái gì, cho nên cũng không có hỏi thăm hắn tại sao làm như vậy lý do. Qua mười mấy giây đồng hồ sau, Hứa Vân rốt cuộc biết mình là cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đó chính là ở nơi này rõ ràng cho thấy quét tiến hóa kết tinh cùng điểm tích lũy thời cơ tốt, lại có bốn chi thế lực hoàn toàn không có động tĩnh, vẫn như cũ dừng lại ở trên chiến trường. Cái này bốn chi thế lực dẫn đầu chính là cứ điểm trận doanh long đoàn lính đánh thuê, còn lại ba cái thế lực chính là tinh linh long đầu hội, lâu đài thiên hải minh, tòa tháp cộng tiến xã cái này ba cái cự đầu cấp thế lực, mà Hứa Vân sở dĩ sẽ cảm giác không đúng, chính là bởi vì cái này ba chi thế lực cử động khác thường. Đứng ở Hứa Vân bên người Bạch Hiểu Sinh quay đầu đánh giá ở giữa chiến trường, đột nhiên hắn thật giống như thấy cái gì, chỉ ở giữa chiến trường nói ra, đoàn trưởng, Trảm Thiên, các ngươi xem, cái kia hai cái bể hẹ một trạng thái có đúng hay không có chút không đúng, Bạch Hiểu Sinh ngón trỏ phải chỉ cái kia hai cái mới vừa rồi trong chiến đấu, mang theo máu tanh hồng quang, làm ra một VS2 thậm chí là một trọi ba hành động vĩ đại hai cái viễn cổ bể hẹ một. Cái gì? Trảm Thiên Bát Nguyệt theo Bạch Hiểu Sinh tay nhìn sang. Phát hiện cái kia hai cái mới vừa rồi hung bạo nổ vô cùng viễn cổ bệ hệ một, lúc này chính tĩnh lặng đứng ở long đoàn lính đánh thuê phía trước, hắn không có phát hiện bất kỳ kỳ quái địa phương, cho nên quay đầu hỏi ngược lại Bạch Hiểu Sinh không có có gì không đúng chứ. Không, quả thật không đúng, Hứa Vân quan sát tỉ mỉ mấy lần, rốt cuộc nhìn ra Bạch Hiểu Sinh nói là có ý gì, hắn giải thích, hai cái bể hẹ một trạng thái quả thật bất động, Trảm Thiên ngươi thấy không có, bọn họ thân thể đều xẹp đi xuống, giống như da lông phía dưới không có máu thịt như thế. Chương 300, tổn thất nặng nề Long đoàn lính đánh thuê. Nghe được Hứa Vân nhắc nhở, Trảm Thiên Bát Nguyệt lần nữa ngưng thần nhìn lại, phát hiện quả thật giống như Hứa Vân từng nói, hai cái mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm bậc bảy viễn cổ bệ hệ một trạng thái quả thật không đúng. Lúc này viễn cổ bệ hệ một cái kia cao mười mấy mét thân thể khổng lồ dòng dã gầy một vòng, màu bạch ngân da lông cũng bắt đầu ố vàng, giống như mùa đông cỏ dại như thế, vô cùng kinh khủng một đôi hung tàn cự trảo cũng vô lực rũ xuống trên mặt đất. Bệ hệ một này chủng loại vượn sinh vật chi trên mặc dù cũng có thể giống con vượn như thế, ở đứng trạng thái là có thể rũ đến trên mặt đất, nhưng đây cũng không phải là buông xuống mà là đặt ở trên mặt đất. Phanh, phanh. Ở mấy người nhìn soi mói, hai đầu trạng thái cực khắc viễn cổ bệ hệ một giống như mục nát cổ thụ như thế ngã xuống, mà bệ hệ một ngã xuống địa phương đã sớm thanh trừ sạch sẽ, không có bất kỳ người chơi cùng binh chủng dừng lại, giống như bệ hệ một ngã xuống ngay từ lúc những thế lực kia trong dự liệu như thế. Chuyện như thế nào? Một cái to lớn dấu hỏi xuất hiện ở Hứa Vân trong đầu. Hắn không hiểu hai cái viễn cổ bệ hệ một tại sao lại đột nhiên ngã xuống. Ta nghĩ ta biết rõ chuyện như thế nào, Bạch Hiểu Sinh bỗng nhiên một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ hỏi ba người đoàn trưởng, Trảm Thiên, Thời Gian, mấy người các ngươi còn nhớ rõ bệ hệ một mới vừa rồi lúc chiến đấu dáng vẻ chứ? Nhớ, cũng không có cái gì không đúng chỗ à. Thời Gian chi tâm hồi tưởng một chút mới vừa rồi hai cái viễn cổ bệ hệ một dáng vẻ, phát hiện quả thật không có cái gì không đúng chỗ. Là tầng kia ánh sáng đỏ ngòm. Hứa Vân cũng đồng dạng hồi tưởng, nhưng hắn cảm thấy cái kia hai cái viễn cổ bệ hệ một trừ ra sức chiến đấu cường hãn, có thể lấy một VS2 không áp lực, một chọi ba cũng có thể miễn cưỡng đứng vững điểm này không bình thường bên ngoài, cũng chỉ có trên người tầng kia nhìn một cái liền mang theo mùi máu tanh màu đỏ nhàn nhạt ánh sáng. Không sai, dựa theo tiến hóa binh chủng thiết kế quy tắc đến xem, 9 trận doanh lớn bậc 7 binh chủng thực lực, có thể sẽ bởi vì trận doanh trước đây bậc 1 đến bậc 6 binh chủng thực lực mạnh yếu mà có chút ảnh hưởng. Nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện nắm giữ áp đảo ưu thế bậc 7 binh chủng xuất hiện. Có thể hôm nay cái này hai cái bậc 7 viễn cổ bệ hệ một biểu hiện, sẽ không chống chân dùng ưu thế áp đảo giá từ để hình dung, so sánh còn lại 8 trận doanh lớn bậc 7 binh chủng biểu hiện, hoàn toàn có thể nói là nghiền ép như vậy cường đại, điểm này tuyệt đối là không bình thường, cho nên nhất định là Long đoàn lính đánh thuê sử dụng thủ đoạn khác, khiến mới hai cái bệ hệ một phát huy ra kinh khủng như vậy thực lực, mà phần này thực lực kinh khủng cũng không phải không có giá phải trả. Hiện tại bệ hệ một tử vong chính là trở nên trước cường đại trả nợ, Bạch Hiểu Sinh một hơi đem mình suy đoán nói ra. Nghe xong Bạch Hiểu Sinh suy đoán, Hứa Vân biết rõ khả năng này lớn nhất, cái này mấy chi thế lực lưu lại không dám truy kích nguyên nhân thực sự, khả năng cũng chính bởi vì biết rõ cái này hai cái bậc 7 viễn cổ bệ hệ một sẽ tử vong đi, một khi hai cái chiến lực mạnh nổ viễn cổ bệ hệ một tử vong, những thứ kia ở bậc 7 binh chủng trên chiếm giữ ưu thế thế lực không dám đảm bảo sẽ không phản công, đến lúc đó ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Cho nên cái này mấy chi thế lực không phải là không muốn đuổi theo, mà là không dám đuổi theo. Bất quá những thứ này cũng không phải Hứa Vân chú ý nhất chuyện. Hắn không nghĩ ra là, những thế lực này tại sao lại đột nhiên như vậy đồng tâm, tụ tập lại vây công Long đoàn lính đánh thuê. Như loại này mấy trăm hơn ngàn nhà thế lực hành động chung chuyện, nếu như bằng vào tự giác phát động mà nói, khả năng quốc chiến xong bọn họ vẫn còn ở lôi kéo nhau ra, giống như do ai làm tiên phong loại sự tình này đã đủ bọn họ cạnh tranh đến quốc chiến chấm dứt. Khả năng đây cũng là tam đại quốc gia cảm thấy ăn chắc bọn họ nguyên nhân. Mà lần này chỉ dùng hơn một tiếng, nhiều như vậy thế lực liền tụ tập lại phát động tiến công, trong đó nhất định có vấn đề. Long đoàn lính đánh thuê. Thiếu tướng, tổn thất kết quả thống kê ra, trừ hai cái bậc 7 viễn cổ bệ hệ một bên ngoài, chúng ta còn tổn thất 20 đơn vị bậc 6 độc nhãn cự nhân, lôi điểu bộ đội toàn quân bị diệt, bậc 4 thực nhân ma tổn thất 9 cái đại đội 9.000 đơn vị, còn dư lại một cái đại đội 1.000. Bậc 3 bán thú nhân dũng sĩ tổn thất một nửa, còn có 5 cái đại đội 5.000 đơn vị, bậc 2 lang kỵ binh còn có mấy cái trung đội, bậc 1 quái thai lớn còn có hơn nửa, một cái thần tình nghiêm túc nam tử dùng nặng nghề ngữ khí, đối với phía sau gánh vác lấy mấy món to lớn vũ khí long hành thiên hạ báo cáo tổn thất. Theo hắn trong báo cáo có thể nghe ra, trong lần chiến đấu này, phi hành binh chủng tổn thất nhiều nhất, 3 cái trung đội 300 đơn vị do bậc 5 đại điêu tiến hóa thành hình thái thứ 3 lôi điểu cao cấp binh chủng. Lại ở một giờ không tới trong chiến đấu tổn thất hầu như không còn, phải biết bậc 5 binh chủng là cao cấp binh chủng, đối với trong đê giai binh chủng mà nói, mặc kệ công phòng đều có ưu thế áp đảo, 300 đơn vị bậc 5 lôi điểu, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm treo lên đánh một đoàn bậc bốn phi. Hành binh chủng, cho tới càng đê giai cũng không cần tính toán, hoàn toàn là nhẹ nhõm nghiền ép. Mà nếu này cường đại không trung bộ đội, cũng bị người hoàn toàn tiêu diệt, có thể suy ra lúc ấy bầu trời chiến trường chiến đấu khốc liệt đến mức nào. Mà tổn thất xếp hạng phi hành binh chủng phía sau lại là cận chiến binh chủng, dù sao cũng là xung phong ở phía trước nhất bộ đội, thêm vào long đoàn lính đánh thuê ở lúc mới bắt đầu sau khi là bị vây công, cho nên cận chiến bộ đội tổn thất hơn nữa. Nếu như không phải hai cái bể hẹ một nghịch thiên như vậy sức chiến đấu, khả năng còn không có chống được những thế lực khác tiếp viện, tại chỗ liền bị những thế lực kia đánh tan. Ôi ôi, không nghĩ tới trận này quốc chiến, chúng ta long đoàn lính đánh thuê thân là hạ quốc chính phủ đại biểu đội sẽ như vậy chật vật à. Long hành thiên hạ trong miệng phát ra ý nghĩa không biết tiếng cười, ngươi nói những thế lực này sở dĩ sẽ đến vây công chúng ta, có đúng hay không cùng chúng ta làm động tác như thế. Mặt đầy nghiêm túc nam tử không nói gì, nhưng hắn đã ngầm thừa nhận long hành thiên hạ mà nói. Đó chính là những thứ này ở non đại lục, nhưng lại không phải hạ quốc thế lực mặc dù có thể như vậy hiệu suất cao tụ họp lại vây công bọn họ long đoàn lính đánh thuê, tuyệt đối cùng còn lại hai đại quốc gia phía sau lưng kích động không thoát liên hệ, bởi vì bọn họ hạ quốc cũng làm như vậy. Chắc hẳn còn lại hai đại quốc gia chỉ bất quá làm cùng bọn họ hạ quốc giống nhau chuyện mà thôi. Tính, ngược lại chúng ta đã hết lực, còn lại liền đều xem chúng ta hạ quốc người chơi. Long hành thiên hạ bật cười lớn, hắn cũng không lo lắng hạ quốc sẽ bởi vì chính mình cái này long hành thiên hạ đoàn lính đánh thuê bị thương nặng mà mất đi ưu thế, bởi vì còn lại hai đại quốc gia quan phương đại biểu đội ngũ cũng tuyệt đối không khác bao nhiêu. Ngay tại long hành thiên hạ cùng bộ hạ trao đổi thời điểm, hai nam một nữ ba tên người chơi đi tới. Long đoàn lính đánh thuê người chơi giống như không thấy ba người này như thế, cứ như vậy thả bọn họ tới đây, bởi vì ba người đã tới nhiều lần, hơn nữa thân phận cũng không phải người chơi bình thường. Nhìn thấy chính đi tới ba người, Long hành thiên hạ biểu hiện trên mặt có chút bất mãn nhăn nhăn, nhưng cuối cùng hay lại là phủ lên một bộ mặt mày vui vẻ. Ba người các ngươi thế nào đều tới đây, ba người này phía sau bối cảnh chống chất, coi như Long hành thiên hạ thân là quân đội thiếu tướng, có thể không mua ba người sổ sách. Nhưng hắn vẫn cần phải có mua đối phương phía sau lưng người sổ sách, đắc tội đối phương không có cái gì, nhưng cáo lôi đối phương phía sau lưng người, ở lúc nào cho mình khiến cái chướng ngại, là có thể làm cho mình có nỗi khổ không nói được, cho nên coi như không muốn gặp lại ba người này, nhưng Long hành thiên hạ vẫn là không có khiến người đem ba người đuổi đi. Đương nhiên là tới cùng thiếu tướng người thương lượng một chút, đón lấy quốc chiến trong, đã bị đánh tàn phế thành long đoàn lính đánh thuê hẳn là làm thế nào. Đi ở ba người phía trước, Mặc tế tự bảo thanh niên đẹp trai cười nói, hắn ở trong game ID hồng sắc lực lượng, là hạ quốc khu bích lũy trận doanh long đầu hội hội trưởng, ở quốc chiến trong hắn điểm tích lũy xếp hạng vẫn không có rơi ra qua 9 vị trí đầu, dĩ nhiên, hắn trên thực tế bối cảnh càng thêm kinh người, ở hạ quốc cũng không có ai có thể vượt qua hắn. Nghe được hồng sắc lực lượng mà nói, theo hắn cùng một chỗ một nam một nữ cũng gật đầu một cái, ý bảo bọn họ ý đồ cũng là cái này. Trong đó nữ nếu như Hứa Vân ở mà nói, là có thể nhận ra đối phương là cùng hắn đánh không ít qua lại, hơn nữa đem hắn bậc một chiến lược bảo vật đằng một giáp nuốt mục vận hàn. PS, xí tiếp. Chương 302, ba thế lực lớn tăng mạnh. CV, con tác ghi sai số chương nhá, nên có cờ hở 401 đầu. V. Ồ, vậy các ngươi nói đón lấy làm sao bây giờ? Suy nghĩ sâu xa một cái, Long hành thiên hạ mang theo thâm ý hỏi ngược lại, hắn đã phỏng đoán đến ba người này là tới làm gì? Cùng ai đi gọi hồng sắc lực lượng cùng một chỗ tới đây, dài một tấm âm trầm mặt người chơi nam mở miệng, hắn là tòa tháp tộc cự đầu cộng tiến xã tổng biên tập, ai đi gọi tiền đồ vô lượng, trong thế giới hiện thật dĩ nhiên cũng không phải cái gì hạng người vô danh, có thể cùng hồng sắc lực lượng cùng mục vận hàn cùng một chỗ tới đây, nói rõ thân phận của hắn bối cảnh cũng không yếu tại hai người. Chúng ta cảm thấy nếu long đoàn lính đánh thuê đã bị đánh tàn phế như vậy, nên đem cướp đoạt quốc chiến điểm tích lũy nhiệm vụ thứ nhất giao cho những người khác, long thiếu tướng ngươi cảm thấy đúng không? Tiền đồ vô lượng trực tiếp đổ cùng truy hiện, nói ra bọn họ chân chính mục đích. Không sai, sau đó, Long hành thiên hạ sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh. Nhưng ba người biết rõ đề nghị này, sẽ để cho Long hành thiên hạ cái này nắm giữ hạ quốc quan phương đội ngũ Long đoàn lính đánh thuê thiếu tướng mất hứng, lại như cũ hay lại là dắt tay nhau mà đến, dĩ nhiên không thể nào dừng tay như vậy. Bất quá nhìn thấy Long hành thiên hạ sắc mặt, hồng sắc lực lượng cùng tiền đồ vô lượng hai người vẫn còn có chút không tốt tiếp tục mở miệng. Bởi vì bọn họ tới mục đích quả thật không thế nào quang minh chính đại. Cuối cùng vẫn là do Mục Vận Hàn đỡ lấy Long hành thiên hạ băng xương ánh mắt nói ra Long thiếu tướng, chúng ta cảm thấy đối với thực lực đại tổn Long đoàn lính đánh thuê mà nói, căn bản không thể nào sẽ giúp ngươi đoạt được quốc chiến điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất khả năng, vậy tại sao không giúp còn lại còn có khả năng đạt được điểm tích lũy thứ nhất hạ quốc người chơi. Đây chính là Mục Vận Hàn cùng hai người khác tới trung cực mục đích, ba thế lực lớn không có đi truy kích những thứ kia tháo chạy thế lực. không riêng gì bọn họ biết rõ hai cái viễn cổ bệ hệ một sẽ tử vong, mà là bởi vì bọn họ biết rõ đây là một cái cơ hội, một cái bổ sung thực lực bọn hắn cơ hội tốt. Các ngươi theo như lời những thế lực kia chẳng lẽ chính gọi Thiên Hải Minh, Long Đầu Hội, Cộng Tiến Xã chứ? Long Hành Thiên Hạ giọng mang trào phúng, hắn đoán những người này chắc là vì thế mà đến, bởi vì đây là một cái quang minh chính đại lợi dụng quốc gia lực lượng mở rộng bọn họ thế lực cơ hội. Ha ha, Long Thiếu Tướng ngươi cũng biết, hiện tại toàn bộ hạ quốc người chơi thế lực, trừ Long Đoàn lính đánh thuê bên ngoài, thực lực mạnh nhất cũng chính là chúng ta, người chơi khác nghĩ đoạt được quốc chiến điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất mà nói căn bản không có cơ hội, như vậy đưa cái này nhiệm vụ giao cho chúng ta không phải lựa chọn tốt nhất sao? Hồng Sắc lực lượng thử nghiệm thuyết phục Long Hành Thiên Hạ, nếu như có thể khiến đối phương cam tâm tình nguyện tiếp thu tốt nhất, nếu không bọn họ cũng mấy có thể lấy thế đè người, dù sao Long Đoàn lính đánh thuê xác thực không thể tiếp tục thực hiện tranh đoạt quốc chiến điểm tích lũy thứ nhất trách nhiệm, bọn họ coi đây là lý do yêu cầu Long Đoàn lính đánh thuê trợ giúp bọn họ, coi như là hạ quốc cao tầng cũng không khơi ra sai tới. Vậy tại sao không phải là các ngươi đem bộ đội giao cho chúng ta, để cho chúng ta Long Đoàn lính đánh thuê tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ? Long Hành Thiên Hạ nói lên một cái khác phương pháp. Ba người biểu hiện trên mặt không có bất kỳ gợn sóng. Bởi vì Long Đoàn lính đánh thuê làm việc phương châm bọn họ rất rõ, đó chính là tuyệt không có thể lợi dụng đại biểu hạ quốc chính phủ điểm này, cưỡng chế yêu cầu những người khác nghe theo mệnh lệnh bọn họ. Đây là đang xây dựng Long Đoàn lính đánh thuê lúc, lãnh đạo tối cao tự mình dưới chỉ thị, cũng chính bởi vì biết rõ điểm này, cho nên ba người không sợ Long Hành Thiên Hạ lợi dụng Long Đoàn lính đánh thuê địa vị cưỡng chế để cho bọn họ nghe lệnh. Yên lặng đã lâu. Được rồi. Ta sẽ đem tạm thời thuê mướn anh hùng khế ước giao cho các ngươi, nhưng thủ hạ ta quân nhân không thể nào tự mình ra tay giúp các ngươi, cuối cùng Long Hành Thiên Hạ cũng chỉ có thể thỏa hiệp, dù sao so với cá nhân hắn tâm tình mà nói, giúp hạ quốc thắng được quốc chiến điểm tích lũy canh thứ nhất tăng thêm muốn, nhưng bọn hắn quân nhân bởi vì có phát sóng trực tiếp tồn tại, bị vướng bởi quân kỷ không thể nào chạy đến người chơi trong tổ chức đi làm tay chân, chỉ có thể cầm trong tay bộ đội giao cho ba người. Nghe được Long Hành Thiên Hạ thỏa hiệp mà nói, ba người nhìn nhau cười một tiếng, biết rõ bọn họ ba thế lực lớn lần này thực lực muốn nên đón một cái nhảy vọt lớn. Về phần xuất ngoại chiến đấu đem mượn dùng bộ đội trả lại, khả năng này căn bản lại không tồn tại, bọn họ thế lực sau lưng sẽ giúp bọn hắn giải quyết chuyện này. Ngược lại đối với hạ quốc chính phủ mà nói, trừ cao cấp binh chủng trung cực cấp binh chủng trở ra, những bộ đội khác đạt được độ khó không lớn. Mà giao cho bọn họ ba thế lực lớn bộ đội, bậc 7 cùng bậc 5 binh chủng hoàn toàn không có, cao cấp binh chủng chỉ có 30 đơn vị bậc 6 độc nhãn cự nhân. Đây cũng là ba người bọn họ dám mở miệng nguyên nhân, nếu không ở Long Đoàn lính đánh thuê có 300 đơn vị bậc 5 lôi điểu cùng 2 đơn vị bậc 7 bệ hệ một ở thời điểm, coi như Long Hành Thiên Hạ vị thiếu tướng này dám đem bộ đội giao tất cả cho bọn họ, ba người cũng không dám tiếp. Đoàn trưởng, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Nhìn thấy Long lính đánh thuê hai cái bậc 7 bệ hệ một ngã xuống, thời gian chi tâm có chút bận tâm hỏi. Khẽ cắn răng, Hứa Vân nói ra chúng ta đi trước tầng dưới màn sáng. Ngược lại tầng này màn sáng trong bậc 5 giã quái sớm bị quét quang, coi như lại ở lại đi xuống cũng chỉ có thể săn bắn những thế lực khác, nhưng bây giờ hơi chút nhỏ yếu một ít người chơi thế lực đã sớm bị săn bắn được không sai biệt lắm, lưu lại thế lực không phải đỉnh phong thế lực chính là cự đầu, nếu không phải là vô số trung tiểu thế lực tạo thành loại cực lớn liên minh, cùng với tiếp tục ở chỗ này tầng cùng những người này ác đấu, còn không bằng tới trước một tầng cuối cùng màn sáng đi. Quét tiến hóa kết tinh, ngược lại hắn xếp hạng thứ 7 điểm tích lũy bảo đảm chỉ cần hắn không bị đánh chết. Tiến vào không trung thành liền hoàn toàn không có vấn đề. Vâng, đoàn trưởng, Trảm Thiên Bát Nguyệt liếc mắt nhìn bản thân hệ thống bảng trên điểm tích lũy xếp hạng, phát hiện xếp hạng thứ 9 người chơi điểm tích lũy phổ thông ở 6 vị đến trên, cùng người thứ 15 vị mấy điểm tích lũy hoàn toàn không cùng một cấp bậc, nhất thời minh bạch nhà mình đoàn trưởng dự định, vì vậy chỉ vung đội ngũ hướng tầng thứ 5 màn sáng đi tới. Đương nhiên, xuyên qua màn sáng trước đây, Hứa Vân hay lại là lão quý củ, khiến những người khác hãy đi trước hắn sau đó đến, đối với hắn cử động người chơi khác cùng Bạch Hiểu Sinh bọn họ mặc dù có đủ loại suy đoán, nhưng người nào cũng không có lá gan tới hỏi Hứa Vân. Dính dê ác, đồ vật chuẩn bị xong chưa có, nhìn thấy những người khác xuyên qua màn sáng, Hứa Vân quay đầu hỏi bên người dính dê ác. Đại nhân, đã chuẩn bị xong, dính dê ác chỉ bên phải rừng rậm. Chỗ đó cao lớn vô cùng cây cối vừa vặn có thể chống đỡ không trung pháp sư mắt dòng nó, mặc dù Bạch Hiểu Sinh đối với Hứa Vân giải thích qua phát sóng trực tiếp quy tắc, bình thường sẽ không phát sóng trực tiếp. Chỉ có ở có chiến đấu hoặc là có xem chút lúc mới có thể phát sóng trực tiếp, nhưng Hứa Vân cũng không muốn bởi vì chính mình không cẩn thận mà bại lộ bản thân thuật phục sinh bí mật. Chương 303, tăng thêm bậc 7 binh chủng cùng hình thái cuối cùng liệt dương tế tự. Cùng dính dê ạc cùng đi tiến vào rừng cây sau, một viên đại thụ rễ cây dưới nằm 3 bộ nhân loại cộng thêm một cụ thi thể chiến mã, đây là mới vừa rồi Dìn Dê Ác lặng lẽ chỉ huy Phi Long Hoàng đế cùng bộ đội lặng lẽ ở trên chiến trường kéo tới chiến lợi phẩm. Hứa Vân trước tiên đem trang bị đổi thành toàn bộ tăng thêm ma lực bộ kia trang bị. Phục sinh lĩnh vực. Kim hồng sắc ánh sáng bao phủ chung quanh, trước đây trong sơn động, bởi vì sơn động bán kính chỉ có mấy chục mét lớn nhỏ, cho nên sơn động tất cả đều thuộc về ánh sáng bao phủ bên trong, khiến người không thấy rõ cái này phục sinh lĩnh vực phạm vi bao phủ bao lớn, nhưng ở nơi này Hứa Vân liền biết phục sinh lĩnh vực lớn nhỏ, vậy chính là có 77 mét bán kính. Do tinh thần cường độ quyết định lớn nhỏ sao, Hứa Vân trong lòng mặc tưởng, vừa nhìn thấy cái này bán kính, hắn liền đoán được là do tinh thần cường độ tới quyết định lĩnh vực phạm vi lớn tiểu, hơn nữa còn là trần trụi giả bộ tinh thần cường độ, trang bị bổ trợ tinh thần cường độ không tính là ở bên trong. Đem theo những người khác thế lực cái kia mượn tới cao cấp ma lực dược tề nhanh chóng uống, Hứa Vân cảm giác mình đối với theo những người khác cái kia mượn đồ vật là càng ngày càng không thèm để ý, rõ ràng hắn ở trên thực tế là cái chưa bao giờ nguyện ý thiếu người chút nào người, có thể không biết rõ tại sao. Ở trong game hắn lại có thể yên tâm thoải mái sử dụng người khác mượn cho mình sử dụng trang bị cùng dược tề, khả năng này là bởi vì hắn ở trên thực tế luôn là có loại lo lắng, sợ. Mình không trả nổi mượn tới đồ vật, nhưng ở trò chơi lại không có không trả nổi cái lo lắng này, cho nên mới không có chút nào gánh nặng trong lòng mượn dùng đi. Uống cao cấp ma lực dược tề nguyên nhân là Hứa Vân nghĩ có nhiều một ít thời gian mẩy mò một cái phục sinh lĩnh vực những chức năng khác, bất quá đang thí nghiệm trước đây, hắn cần phải có trước tiên đem sự tình làm xong. Trong lãnh vực, ba đạo cột sáng đông dưng hạ xuống, đem một tên bậc 6 kỵ binh cùng chiến mã, cộng thêm hai gã tăng lữ đồng thời bao phủ ở bên trong. Bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh cùng bậc 6 liệt dương tế tự mấy giây sau theo trong cột ánh sáng đi ra. Hứa Vân một bên giơ lên trong tay đã sớm chuẩn bị xong tiến hóa kết tinh mở gặm, vừa bắt đầu lục lọi phục sinh lĩnh vực những chức năng khác. Làm ma lực hao hết sau, Hứa Vân hài lòng tiếp tục gặm tiến hóa kết tinh, hắn đối với cái này cái phục sinh lĩnh vực chức năng lại rõ ràng một ít. Mặc dù mở ra thì tương đương với là có nói rõ sách, nhưng có chút chức năng không cần dùng là vĩnh viễn sở không chúng. Về phần gặm tiến hóa kết tinh nguyên nhân, là bởi vì cường hóa binh chủng trừ phải tiêu hao ma lực bên ngoài, còn cần phải có tiêu hao lực lượng tinh thần. Lúc trước không bỏ ra phát hiện qua tinh thần trạng thái suy yếu, có thể là Hứa Vân không có lợi dụng trang bị đem ma lực tăng lên, thiên phú cũng là tự nhiên tiến đến giai, cho nên trên người chưa từng xuất hiện tinh thần trạng thái suy yếu. Nhưng bây giờ Hứa Vân lợi dụng trang bị tăng lên ma lực, lại dùng tiến hóa kết tinh tăng lên thiên phú tới phục sinh cao trung cực cấp binh chủng, thì có tinh thần suy yếu cái này trừng phạt, hắn không muốn giữ tinh thần trạng thái suy yếu mà nói, nhất định phải thông qua gặm ăn tiến hóa kết tinh bổ sung lực lượng tinh thần tới giải trừ cái này tinh thần trạng thái suy yếu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Về phần Hứa Vân tại sao không lợi dụng tiến hóa kết tinh tăng thêm bản thân nguyên thủy thuộc tính trong tinh thần cùng trí lực, chỉ cần xem hệ thống bảng liền biết. Tên họ: Lưu Vân. Thiên phú: Thuật phục sinh. Cho ngươi kèm theo thuật phục sinh, mỗi thăng bậc 1 tăng cường phục sinh hiệu quả, 1-1000. Lực lượng, 1-1000. Thể chất, 1-1000. Nhanh nhẹn, 1-1000. Trí lực, 11-1000. Tinh thần, 11-1000. Không sai, Hứa Vân đã sớm lúc trước liền đã thử, muốn tăng thêm nguyên thủy thuộc tính mà nói, cần phải có sử dụng 1000 đơn vị tiến hóa kết tinh mới được. Tiến hóa kết tinh Hứa Vân trên người ngược lại có không ít, đã tiếp cận 2000 đơn vị nhiều. Nhưng trọng điểm không phải tiến hóa kết tinh số lượng có đủ hay không, mà là sử dụng tiến hóa kết tinh phương thức. Trước đây gặm 100 đơn vị tiến hóa kết tinh, sẽ để cho Hứa Vân có loại gặm đến nghĩ từ sát nghiệm đầu, hơn nữa thời gian cũng dùng gần nửa giờ. Nếu quả thật muốn gặm 1000 đơn vị quả đấm lớn nhỏ tiến hóa kết tinh mà nói, vậy thật yêu cầu dũng khí rất lớn, hơn nữa cần thời gian cũng không phải một cái con số nhỏ. Cho nên Hứa Vân chuẩn bị ở quốc chiến sau đó, có thời gian sẽ chậm chậm gặm tiến hóa kết tinh. Chỉ cần không phải trong thời gian ngắn một lần gặm hết lời, 1000 đơn vị tiến hóa kết tinh cũng không phải thật gặm không đi xuống. Gặm dưới 8 đơn vị tiến hóa kết tinh, giải trừ tinh thần suy yếu mặt trái trạng thái sau, Hứa Vân mới đem sự chú ý thả vào bản thân vừa mới phục sinh binh chủng phía trên, thêm vào cái này vừa mới phục sinh bậc 7 kỵ binh, dưới tay hắn thì có 3 cái bậc 7 binh chủng, so với Long đoàn lính đánh thuê cái này hạ quốc đại biểu đội ngũ còn mạnh hơn một nửa. Chẳng qua là đáng tiếc bậc trung, cao binh chủng số lượng cùng đối phương chênh lệch quá lớn. Nếu không quốc chiến mạnh nhất cái danh này Hứa Vân cũng khó nói có thể đem ra đeo đeo. Đau lòng theo trong hòm kẹm lấy ra một nhóm tiến hóa kết tinh, Hứa Vân nói với Dìn Dê Ác, đem liệt dương tế tự kêu đến, để cho bọn họ sử dụng tiến hóa kết tinh tiến hóa đến cuối cùng hình thái đi. Trước đây bởi vì liệt dương tế tự số lượng thật sự quá ít, cũng không phải bậc 7 binh chủng, cộng thêm tiến hóa kết tinh số lượng có hạn, cho nên mới không có đem bậc 6 liệt dương tế tự tiến giai đến cuối cùng hình thái, trên người bây giờ không thiếu tiến hóa kết tinh. dĩ nhiên muốn thuận tiện đem bậc 6 tế tự cùng một chỗ tiến hóa đến hình thái cuối cùng. Mấy phút sau, mới cường hóa đi ra bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh tiến hóa đến hình thái cuối cùng liệt dương kỵ sĩ, mà 4 đơn vị liệt dương tế tự ngược lại không có thay đổi danh tự, bất quá thuộc tính lại có không nhỏ thay đổi. Danh xưng, liệt dương tế tự tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 6 trung cực. Công kích, 282-564. Phòng ngự, 162. Tốc độ, 5. Sinh mệnh, 1620. Tầm bắn, 300m. Đạn dược, 24. Ban đêm mỗi 5 phút bổ sung 1 phát, ban ngày dây bổ sung 1 phát. Đặc tính, hỏa vũ thuật, đang công kích trong phạm vi, hạ xuống tổn thương vì mỗi giây 1/5 lực công kích hỏa vũ, phạm vi bao trùm bán kính 10m, thời gian kéo dài 10 giây, 2 lần ngày, liên hiệp làm phép, có thể cùng còn lại nắm giữ liên hiệp làm phép đặc tính binh chủng đồng thời sử dụng một cái kỹ năng tổn thương cùng thời gian kéo dài tăng lên 1%, cao nhất tăng lên 100%, tổn thương phạm vi 10m không thay đổi. Thăng cấp đến cuối cùng hình thái liệt dương tế tự, hỏa vũ thuật kỹ năng sử dụng số lần biến thành một ngày có thể sử dụng 2 lần, cái này thay đổi khiến kỹ năng giá trị chiến lược gia tăng thật lớn. Hơn nữa trọng yếu nhất là mới xuất hiện liên hiệp làm phép đặc tính, đây là một cái khiến Hứa Vân xem tim đập đều tăng nhanh kỹ năng, cái này đặc tính xuất hiện, khiến vốn chính là trong chiến trường đê giai binh chủng thu hoạch máy liệt dương tế tự, hoàn toàn hữu chất thay đổi. Chưa đi đến hóa hình trạng thái trước lực công kích sẽ không yếu liệt dương tế tự, ở tiến hóa đến cuối cùng hình thái sau. Cao nhất công kích biểu lên tới 564, gia trì trên thánh linh phù hộ lại thuộc về Ginger Arc thống xoáy dưới mà nói, lực công kích chính là 1184, hỏa vũ thuật mỗi giây đồng hồ 1/5 lực công kích tổn thương chính là 236. Đòn công kích này lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đối với tất cả bậc 4 binh chủng mỗi giây đồng hồ đánh ra 100 điểm trở lên tổn thương, mà hỏa vũ thuật thời gian kéo dài cao đến 10 giây, nói cách khác chỉ cần ở tại hỏa vũ thuật tổn thương phạm vi. Đê giai binh chủng hoàn toàn không có đường sống sẽ bị trong nháy mắt miểu sát, bậc trung binh chủng nếu như kịp thời chạy trốn mà nói cũng phải quỳ. Có thể ở có liên hiệp làm phép cái này đặc tính sau, chỉ cần liệt dương tế tự số lượng hơn 100, sau đó đồng thời phát động liên hiệp làm phép đặc tính, tổn thương cùng thời gian kéo dài cùng lúc tăng lên gấp đôi. Nói cách khác đang liên hiệp làm phép đặc tính trạng thái sử dụng hỏa vũ thuật, mỗi giây đồng hồ có thể tạo thành 472 điểm thương tổn, thời gian kéo dài cao đến 20 giây. Kinh khủng như vậy tổn thương cùng thời gian kéo dài, nếu như là lượng máu thấp kém cao cấp binh chủng, cũng rất có thể đang chạy ra tổn thương phạm vi trước liền bị đánh chết, chớ đừng nói chi là trong đê giai binh chủng, hoàn toàn là có bao nhiêu diệt bao nhiêu tiết tấu, nếu như không phải một điều cuối cùng tổn thương phạm vi 10m không thay đổi mà nói, như vậy Hứa Vân tình nguyện buông tha cường hóa bậc 7 binh chủng, cũng muốn toàn lực cường hóa cái này binh chủng, có thể coi là có tổn. Thương phạm vi hạn chế, cũng không trở ngại cái này binh chủng giá trị chiến lược tăng lên. Xem ra sau này phải nhiều chế tạo một ít liệt dương tế tự, đóng kín liệt dương tế tự bảng sở kỳ hiệu, Hứa Vân biết rõ cái này binh chủng cũng muốn tiến vào bản thân binh chủng cường hóa danh sách, nếu như cái này binh chủng nhiều, như vậy thì có thể rất tốt phá giải pháo hôi chiến thuật. Chương 304, Nghĩa Trang bậc 6 Hắc Ám Kỵ Sĩ. Đi thôi, dính giờ ác, dễ bẹ y cả, sự tình nếu làm xong, Hứa Vân cũng không dám làm lỡ thời gian. Xuyên qua tầng thứ 5 màn sáng, đầu tiên nhìn chiếu vào Hứa Vân trong mắt. Không phải là chính chờ đợi hắn Trảm Thiên Bát Nguyệt đám người, cũng không phải nhìn có vẻ vô cùng vô tận đê giai bộ đội, càng không phải là khắp nơi gắn đầy thi thể xám xịt mặt đất, mà là phía trước 1 km bên ngoài, tòa kia bay lơ lửng ở 100m trời cao, bị sáng lạng ma pháp ánh sáng bao bọc cự đại thành thị. Giống như bị cầu vồng như vậy bao bọc cự đại thành thị, coi như cách Hứa Vân nơi này có 1 km xa, cũng vẫn như cũ khiến hắn cảm nhận được một cổ to lớn lực các bách, chất lượng ở mấy triệu tấn trở lên thành thị. Đều khiến người lo lắng có thể hay không rớt xuống đập phải bản thân uy hiếp cảm giác, nếu như không phải ở trong game xem tràng cảnh này, Hứa Vân đã sớm xoay người trốn, nhưng ở trong trò chơi mà nói, đừng nói khiến thành thị bồng bền, chỉ cần Eva nguyện ý, coi như khiến đại lục trôi. Nổi cũng không phải không thể. Đoàn trưởng, Bạch Hiểu Sinh đi tới, đánh thức đắm chìm ở xa xa không trung thành đổ sộ cảnh tượng Hứa Vân. Làm sao, Hứa Vân đem cái chết chết dính trên không trung thành tầm mắt kéo về. Bên kia có một cái trung đội 100 đơn vị bậc 6 hắc ám kỵ sĩ, Bạch Hiểu Sinh chỉ bên phải mấy trăm mét bên ngoài một đám màu đen kỵ binh. Hắc ám kỵ sĩ. Đây là một cái ở quốc chiến trong mới bị người biết mộ viên trận doanh bậc 6 binh chủng, Hứa Vân cũng không rõ ràng cụ thể thuộc tính. Hắn chỉ biết là cái này binh chủng cùng mình thủ hạ kỵ binh có không ít chỗ tương tự, song phương toàn thân đều bị khôi giáp bao phủ bậc 6 binh chủng, hơn nữa cũng đều là có chiến mã tọa kỵ kỵ binh, hình thể cũng gần như lớn nhỏ. Bất quá nếu không phải một phe cánh bậc 6 binh chủng, song phương dĩ nhiên sẽ có chỗ bất đồng, mộ viên trận doanh bậc 6 hắc ám kỵ sĩ tốc độ di động cũng không nhanh, hơn nữa ở phát sóng trực tiếp trong, cũng không có ai thấy đối phương phát động qua kỵ binh tính tiêu chí kỹ năng xung phong. Đi, chúng ta quét xong những thứ này hắc ám kỵ sĩ lại chuyển di chuyển trận địa, còn có chú ý phái ra để phòng bộ đội, ở biết rõ tăng lên nguyên thủy thuộc tính cần phải tiến hóa kết tinh số lượng sau. Hứa Vân biết rõ từ nay về sau, tiến hóa kết tinh đối với mình mà nói là vĩnh viễn không đủ, huống chi hắn còn muốn liền muội muội Hứa Nguyệt Nguyệt cùng mẫu thân Hà Tư nói phần cùng một chỗ chuẩn bị, hắn đối với tiến hóa kết tinh khát vọng tăng lên vô số lần. Mà sở dĩ muốn cố ý dặn dò một câu khiến người đề phòng, đó là bởi vì ở phía trước mấy tầng màn sáng, lấy Hứa Vân bọn họ cái liên minh này ngụy cự đầu cấp thực lực, không đi tìm những người khác phiền thoái, những người đó liền muốn đốt nhang, những người khác làm sao dám đến tìm bọn họ để gây sự. Có thể tại đây một tầng cuối cùng màn sáng trong, vì tranh đoạt điểm tích lũy xếp hạng thứ 9 tiến vào không trung thành vị trí, dám đến đánh hắn luân hồi đoàn lính đánh thuê chủ ý, hẳn là liền không có thực lực thấp hơn cự đầu cấp địch nhân, coi như tới không phải cự đầu cấp thế lực, cũng khẳng định là loại lượng lớn thế lực tụ họp lại, ở trên thực lực không ngủng cự đầu siêu cấp liên minh, mà hết lần này tới lần khác Hứa Vân tọa độ bởi vì điểm tích lũy xếp hạng thứ 7 nguyên nhân, sẽ bị đánh. Giấu tại tất cả quốc chiến người chơi hệ thống bảng trên. Cho nên hắn mới không thể không khiến Trảm Thiên Bát Nguyệt phái ra để phòng người chơi, miễn cho bị người khác đánh lén. Chỉ chốc lát, Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội đi tới nghĩa trang bậc 6 hắc ám kỵ sĩ trước mặt, trước đây hắn chẳng qua chỉ là theo Bạch Hiểu Sinh trong miệng nghe nói qua cái này binh chủng tin tức, mà ở mới vừa rồi trên chiến trường, hắn lại không có cùng mộ viên trận doanh thế lực đã giao thủ, cho nên đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy bậc 6 hắc ám kỵ sĩ. Cùng lâu đài trận doanh bậc 6 kỵ binh như thế toàn thân áo giáp đem thân thể che phủ ở trong đó. Chỉ lộ ra một đôi tản ra màu đỏ tươi ánh sáng hai con người, mà khôi giáp màu sắc song phương cũng không như thế. Bậc 6 kỵ binh trên người khôi giáp là màu gỉ xét sắc, mà những thứ này hắc ám kỵ sĩ trên người khôi giáp đen kịt vô cùng. Dưới háng là một cái chán dài màu đen độc giác, bề ngoài cùng chiến mã như thế sinh vật, cùng trên lưng kỵ binh như thế màu đỏ tươi cặp mắt, khiến người rõ ràng ý. Thức được, đó cũng không phải chiến mã, chẳng qua là bề ngoài cực giống chiến mã mà thôi sinh vật khủng bố. Hắc ám kỵ sĩ tay phải cầm vũ khí là chuôi dài gần 2m to lớn chảm mã đao, gần nửa mét rộng màu bạc mặt đao giống như màu bạc vực sâu, khiến người có loại liếc mắt nhìn sẽ bị hút vào ảo giác. Trảm Thiên, khiến thương binh bộ đội tiến lên. Quan sát xong những thứ này hắc ám kỵ sĩ bề ngoài sau, Hứa Vân truyền đạt chiến đấu mệnh lệnh. Hắn chuẩn bị lấy trước thương binh bộ đội làm con cờ thí, cũng không thể khiến còn lại chừng 2000 người chơi đi lên làm con cờ thí đi. Giết! Thủy triều như vậy thương binh bộ đội ở Trảm Thiên Bát Nguyệt điều động một chút, mãnh liệt hướng phía trước 100 đơn vị bậc 6 hắc ám kỵ sĩ bay tới. Coi như là cấp bậc cao đến bậc 6 hắc ám kỵ sĩ, một khi bị thương binh vây lên, trừ phi là mở một đường máu, hay hoặc là biết bay, nếu không tuyệt đối không có biện pháp đột phá thương binh bao vây. Đây chính là đê giai binh chủng ở trên chiến trường hiệu quả, mặc dù đê giai binh chủng ở trên chiến trường không có cách nào quyết định thắng bại, nhưng ở thực lực sai biệt không phải khác biệt trời vực thời điểm, hiệu quả tuyệt đối là không thể thiếu. Ở thương binh xông tới hắc ám kỵ sĩ phụ cận lúc, trên trăm đạo sáng như tuyết ngân quang ở Hứa Vân chờ người chơi khỏe mắt xẹt qua. Quét. Vũ khí sắc bén phá vỡ không khí tiếng rít, ở ánh sáng màu bạc xẹt qua sau đó vang lên. Chỉ thấy xông tới hắc ám kỵ sĩ trước người thương binh bộ đội, thuộc về phía trước nhất trên trăm tên thương binh, vốn là đang ở vọt tới trước động tác trong nháy mắt ngưng kết, sau đó chậm rãi ngã xuống. Không có tổn hại chỉ số, Hứa Vân rất rõ nhìn thấy. Những thứ này ngã xuống thương binh trên đầu không có toát ra bất cứ thương tổn gì con số, chỉ có một âm u hư ảo, to cỡ quả đấm lớn nhỏ đầu khô lâu theo thương binh trên đầu bay ra, bay vào đánh chết bọn họ hắc ám kỵ sĩ trong tay chạm mã đao trong. Chạm mã đao hấp thu đầu khô lâu sau, thật giống như có tầng nhàn nhạt khói đen triền miên, cũng không biết rõ có đúng hay không Hứa Vân ảo giác. Thương binh vây tốt, bộ đội cung tiện không muốn khai hỏa, mặc dù ngã xuống trên trăm thương binh, nhưng so với số lượng gần 10 vạn thương binh bộ đội mà nói, 100 thương binh, cái này tổn thất hoàn toàn không đến nơi đến trốn. Trảm Thiên Bát Nguyệt tiếp tục chỉ huy còn lại thương binh tiến lên, đem cái này một cái trung đội bậc 6 hắc ám kỵ sĩ bao vây lại. Thánh linh phù hộ. Nhìn mình vừa mới khôi phục lại 200 điểm, chỉ có thể sử dụng một cái chiến dịch ma pháp ma lực, Hứa Vân lựa chọn giúp tầm xa đội ngũ ra chỉ thánh linh phù hộ cái này chiến dịch ma pháp, công kích tăng tốc đang đối mặt cao cấp địch nhân thì hiệu quả không có thánh linh phù hộ cường đại. Xèo. Các liệt dương xạ thủ cùng tiếng xạ kích vang lên. 6. 6. 6. Các liệt dương xạ thủ đánh ra một cái khiến Hứa Vân có chút giật mình tổn thương, cái tổn thương này chỉ số khiến hắn trong nháy mắt tính toán ra, những thứ này không có bất kỳ anh hùng thống soái bổ trợ bậc 6 hắc ám kỵ sĩ phòng ngự cao đến 226 điểm, mà dình giờ ạc thống soái bổ trợ dưới liệt dương xạ thủ chỉ có 218 điểm công kích. Theo đạo lý mà nói, chỉ có 218 điểm công kích lực liệt dương xạ thủ công kích không phá được phòng, nhưng lại có thể phá phòng đánh ra 6 điểm thương tổn nguyên nhân, hẳn là tiến công thuật cái kia xem nhẹ 5% phòng ngự bị động ở có hiệu lực, nếu không liệt dương xạ thủ liền phế, một khi không phá được phòng ngự, bậc 3 binh chủng công kích bậc 6 binh chủng, ở cấp bậc dưới áp chế, chỉ có 27/1 tỷ lệ đánh ra cưỡng chế tổn thương, như vậy còn không bằng khiến bậc 2 cùng tiễn thủ dùng tên mưa. Bao trùm. Ở liệt dương xạ thủ công kích đi qua, bậc 5 tăng lữ cùng bậc 6 liệt dương tế tự công kích cũng sau đó mà tới. 392, 392, 972, 972. Mấy chục cái khiến người cảnh đẹp ý vui tổn thương con số bay lên, trong đó xen lẫn 4 cái làm người ta hôm qua lưới tổn thương ở trong đó, khiến thấy rõ tổn thương con số tất cả người chơi, đều không khỏi tự chủ đưa ánh mắt nhìn về phía 4 gã mặc tế tự bảo, tay cầm pháp trượng liệt dương tế tự. Chương 305, Nghĩa Trang cự đầu đánh tới. Ở tầm xa bộ đội tập hỏa bắn tỉa phía trước bậc 6 hắc ám kỵ sĩ lúc, Hứa Vân đem Bạch Hiểu Sinh cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt kêu đến. Trạm Thiên, Hiểu Sinh, các ngươi qua đến xem một chút. Đem hai người kêu đến sau, Hứa Vân mở ra liệt dương tế tự thuộc tính giao diện lựa chọn biểu diễn hình thức. Hứa Vân biết rõ coi như hắn không nói, những người khác cũng có thể thông qua tổn thương con số tính ra liệt dương tế tự đại khái công phòng thuộc tính, chẳng qua là không biết rõ đặc tính mà thôi, ngược lại lần này quốc chiến đi qua. Những thứ này dùng thuật phục sinh cường hóa đi ra binh chủng đều muốn lộ ra ánh sáng, vậy còn không bằng để cho hai người trước thời hạn hiểu rõ những thứ này binh chủng cụ thể thuộc tính, cũng may bọn họ chỉ huy bộ đội phối hợp bản thân lúc dễ dàng hơn, ngược. Lại chỉ cần không để cho hai người biết rõ mình binh chủng khởi nguồn là được. Cái này, Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh hai người tới đây sau, thấy rõ Hứa Vân biểu diễn cho bọn hắn xem liệt dương tế tự thuộc tính sau, khiếp sợ không biết rõ nói cái gì cho phải. Hiện tại 9 trận doanh lớn bậc 1 đến bậc 5 binh chủng thuộc tính đã đều bị người công bố đến trên diễn đàn, mà bậc 6 binh chủng thuộc tính ở quốc chiến trong ra sân nhiều lần như vậy, đã sớm bị người đoán ra cơ bản công phòng thuộc tính, ngay cả đặc tính cũng bị người thông qua chiến đấu hiệu quả giải không được thiếu. Mà bậc 6 liệt dương tế tự cái này 282-564 mạnh nổ lực công kích, cùng còn lại bậc 6 binh chủng so với, tuyệt đối có nghiền ép tính ưu thế, lại thêm hai cái có chiến lược hiệu quả cường đại đặc tính, khiến cái này binh chủng tầm quan trọng càng là tăng lên không ít, ở bậc 6 binh chủng trong hoàn toàn có thể được xưng là cùng cấp mạnh nhất. Bất quá khiến hai người kinh ngạc không chỉ chừng này, bởi vì Hứa Vân lại đem liệt dương xạ thủ, cực quang chiến thiếu, thánh diễm thủ vệ, những thứ này mình cường hóa đi ra binh chủng thiết trí thành biểu diễn hình thức cho hai người xem. Những thứ này đã tại trước mặt hai người chiến đấu qua vô số lần binh chủng, thuộc tính khả năng đã sớm bị hai người đoán được, hiện tại Hứa Vân chẳng qua chỉ là xác nhận bọn họ chỉ suy đoán mà thôi. Cuối cùng, Hứa Vân trừ bậc 7 liệt dương kỵ sĩ lá bài tẩy này, đem còn lại binh chủng thuộc tính đều biểu diễn cho hai người xem. Trảm Thiên Bát Nguyệt đang nhìn xong những thứ này binh chủng sau đó, cảm giác mình đối với binh chủng lý giải bị đả kích, những thứ này binh chủng hoàn toàn có thể được xưng là cùng cấp vô địch, hoàn toàn có thể xem như cao hơn một giai binh chủng tới sử dụng. Đoàn trưởng, hiện tại trừ chúng ta Hạ Quốc Long đoàn lính đánh thuê bên ngoài, Lợi Kiên Quốc thần chi sứ đồ cùng Lông Gấu Quốc cuồng bạo chiến đấu gấu, Tam đại quốc gia quan phương đại biểu đội ngũ đều chịu đến còn lại quốc gia thế lực liên thủ tập kích, tranh đoạt quốc chiến điểm tích lũy khả năng thứ nhất giảm mạnh, nói như vậy lấy đoàn trưởng thực lực ngươi, thì không phải là không có khả năng đoạt được quốc chiến điểm tích lũy thứ nhất, chỉ cần đến lúc đó đoàn trưởng cầm đến quốc chiến. Điểm tích lũy thứ nhất, thì đồng nghĩa với là giúp luân hồi đoàn lính đánh thuê đánh một lần quảng cáo, như vậy sau đó phát triển liền dễ dàng nhiều. So sánh Trảm Thiên Bát Nguyệt khiếp sợ, Bạch Hiểu Sinh nghĩ đến càng nhiều. Hắn đầu tiên nghĩ đến là nếu nhà mình đoàn trưởng dưới quyền có như thế cường đại bộ đội, như vậy có đúng hay không có cơ hội tranh đoạt lần này quốc chiến điểm tích lũy thứ nhất? Một khi có thể ở cái này vài tỷ người chơi tham dự quốc chiến trong cầm đến thứ nhất, thì tương đương với ở toàn bộ thế giới quan xem phát sóng trực tiếp khán giả cùng người chơi khác trước mặt làm quảng cáo, cái thế giới này cấp quảng cáo, tuyệt đối có thể để cho luân hồi đoàn lính đánh thuê danh tiếng biểu thăng. Danh tiếng loại vật này mặc dù vô hình vô chất, nhưng chỗ dùng không nhỏ. Giống như thế giới hiện thật hai người đồng thời đi ngân hàng vay tiền, một là chút nào vô danh khí người bình thường, một cái khác là cả nước nổi danh danh nhân, hai người đãi ngộ tuyệt đối là khác nhau, người trước khả năng lại đi qua rườm rà trình tự sau thất bại, mà người sau thành công tỷ lệ là người trước vô số lần, đây chính là danh tiếng hiệu quả, cho nên chỉ cần lần này quốc gia chiến quan quân đội là luân hồi đoàn lính đánh thuê, tuyệt đối sẽ cho luân hồi đoàn lính đánh thuê mang đến đếm không hết ẩn hình chỗ tốt. Tam đại quốc gia quan phương đại biểu đội đều chịu đến tập kích sao? Hứa Vân tự lẩm bẩm, hắn mới vừa rồi chỉ thấy Long đoàn lính đánh thuê chịu đến vây công tổn thất nặng nề, lại không nghĩ rằng bị vây công không ngừng Hạ Quốc, mà là tam đại quốc gia đều chịu đến vây công, nói như vậy hắn cầm đến thứ nhất cơ hội càng lớn hơn. Ở ba người lúc nói chuyện, phía trước hắc ám kỵ sĩ trung đội bị tầm xa bộ đội tập hỏa từng cái đánh chết. Dĩ nhiên, những thứ này hắc ám kỵ sĩ ở tử vong trước, dùng trong tay mình to lớn chạm mã đao, đối với thương binh bộ đội tạo thành số lượng kinh người thương vong. Giải quyết những thứ này hắc ám kỵ sĩ tử trận không sai biệt lắm một đoàn tả hữu thương binh bộ đội. Dù sao hắc ám kỵ sĩ trong tay cái kia to lớn chạm mã đao hoàn toàn có thể tính là phạm vi công kích, mỗi lần công kích cũng có thể mang đi vài tên trở lên thương binh bộ đội. Nếu như không phải tầm xa bộ đội hỏa lực thật sự cường đại, khả năng thương vong thương binh bộ đội sẽ càng nhiều. Sau khi chiến đấu kết thúc, Ginger Ark đem nhặt 50 đơn vị tiến hóa kết tinh giao cho Hứa Vân. 50 tỷ lệ rơi đồ sao, đem tiến hóa kết tinh thu được trong hòm ải tèm sau. Hứa Vân cảm khái cái này tầng thứ 5 bên trong màn sáng tỷ lệ rơi đồ kinh khủng như vậy, cảm thấy lần này quốc chiến hoàn toàn là một cái người thắng ăn sạch cờ bạc trò chơi. Càng đến cái này sau mấy tầng màn sáng, tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ thì càng kinh khủng. Ngay tại Hứa Vân cảm khái tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ lúc, được an bài cưới sư thiếu để phòng thời gian chi tâm cưới sư thiếu trở lại. Đoàn trưởng, có một nhánh lợi kiên quốc mộ viên trận doanh bộ đội tới, trong đó có một con bậc 7 quỷ long. Thời gian chi tâm mang đến có lợi kiên quốc thế lực đem chủ ý đánh tới Hứa Vân trên người tin tức. Dù sao Hứa Vân lá bài tẩy người khác không biết, cho nên tạm thời liên minh thực lực ở không biết chuyện người chơi xem ra, đúng là tại tất cả cự đầu cấp thế lực kém cỏi nhất cái loại này. Nếu như không phải có mấy ngàn có thể làm thành bậc 4 binh chủng sử dụng người chơi, có thể ngay cả cự đầu cấp thế lực cũng không tính. Một khi có thế lực muốn tranh đoạt cái kia chỉ chín tiến vào không trung thành vị trí mà nói, đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn cũng là rất bình thường chuyện. Trạm Thiên, đợi một hồi nếu như đoàn trưởng cho ngươi chỉ huy đội ngũ mà nói, ngươi tận lực đem nguy hiểm nhiệm vụ giao cho người chơi. Hiện tại quốc chiến muốn chấm dứt, bọn họ còn có một lần miễn phí phục sinh cơ hội, không dùng liền uổng phí. Như vậy có thể giúp đoàn trưởng nhiều giữ lại một ít binh chủng dẫn vào không trung thành. Bạch Hiểu Sinh nghe được có địch nhân tập kích, liền vội vàng nhỏ giọng dặn dò Trạm Thiên Bát Nguyệt, loại sự tình này có thể làm không thể nói, đến lúc đó những thế lực kia coi như ở trong lòng biết rõ luân hồi đoàn lính đánh thuê bắt bọn họ làm con cờ thí cũng không thể nói gì được, dù sao bọn họ đáp ứng ở quốc chiến nghe theo chỉ huy, thêm vào tử vong vừa không có tổn thất bao lớn, cho nên càng không biết có cái gì bất mãn, nhưng loại sự tình này nói ra mà nói đại gia liền lúng túng. Ta biết, Trạm Thiên Bát Nguyệt gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên biết do phải nhiều giữ lại một ít bộ đội cho Hứa Vân dẫn vào không trung thành, cho nên coi như Bạch Hiểu Sinh không nói hắn cũng sẽ làm như thế, huống chi nếu như có người chơi tử trận mà nói, bọn họ sẽ còn ngoài định mức bồi thường bọn họ 1.000 hạ nguyên, khả năng những thứ kia người chơi còn chỉ mong bắt bọn họ làm con cờ thí, tốt nhận cái kia ngoài định mức 1.000 hạ nguyên tiền thưởng. Ở Bạch Hiểu Sinh cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt nhỏ giọng lúc nói chuyện sau khi... Hứa Vân đang ở hỏi thăm thời gian chi tâm phía sau địch nhân thực lực. Thời gian, số lượng địch nhân có bao nhiêu, Hứa Vân không có hỏi thăm địch nhân làm sao biết vị trí của mình loại này lời nói ngu xuẩn, bởi vì hắn điểm tích lũy xếp hạng bảng thứ 7 tọa độ rõ ràng biểu hiện đang chơi ra hệ thống bảng trên. Địch nhân có bậc 1 khô lâu binh có 10 cái đoàn 100.000 đơn vị trở lên, bậc 3 âm hồn 2 cái đại đội 2.000 đơn vị tả hữu, bậc 4 hấp huyết quỷ vương số lượng cùng bậc 3 âm hồn như thế, đều tại 2 cái đại đội tả hữu. Bậc 5 thi vu một cái trung đội 100 đơn vị, bậc 6 hắc ám kỵ sĩ chỉ thấy 2 tiểu đội 20 đơn vị, người chơi số lượng cùng chúng ta bên này như thế, không sai biệt lắm cũng là 3.000 tên tả hữu. Chi này mộ viên trận doanh phía sau còn đi theo 3 cái đoàn 30.000 đơn vị tả hữu bậc 2 hành thi. Bất quá bởi vì tốc độ di động nguyên nhân, đã cùng bộ đội kéo ra mấy trăm mét trở lên khoảng cách. Thời gian chi tâm khoảng thời gian này một mực làm cảnh sát viên, cho nên đối với trinh sát địch nhân bộ đội số lượng phương diện cũng có một chút tâm đắc. Thêm vào thần tứ binh chủng ở anh hùng thông xoáy dưới, tiến lên giữa so với thế giới hiện thật đại duyệt binh lúc bộ đội còn muốn chỉnh tề, cho nên thống kê ra đại khái số lượng cũng không phải việc khó. Chương 306, bậc 4 mạnh nhất binh chủng hấp huyết quỷ vương. Nghĩa trang cự đầu sao, nghe xong thời gian chi tâm báo cáo, Hứa Vân đại não bắt đầu chuyển động, suy nghĩ bản thân phải làm thế nào giải quyết chi này đem chủ ý đánh tới trên đầu mình địch nhân. Bởi vì hiện tại trong tay lá bài tẩy không ít. Cho nên Hứa Vân rất nhanh nghĩ xong ứng đối như thế nào. Trạm Thiên, ngươi chỉ huy bộ đội bắt đầu hướng không trung thành bên kia rút lui, Hiểu Sinh ngươi đi cân đối liên minh trong người chơi, để cho bọn họ tùy thời làm xong phản kích chuẩn bị, Ginger Ark triệu hoán trọng giáp chiến mã, khiến bộ đội trực thuộc đi ở cuối cùng, Tiểu Bạch xuất lĩnh sư thiếu quần bay lên không, phi hành phạm vi không muốn vượt qua tầm xa bộ đội tầm bắn. Hứa Vân nhanh chóng ra lệnh, đang ra lệnh đồng thời đem Thánh Diễm thủ vệ thu vào mang binh lệnh. Tốc độ di động là ngạnh thương Thánh Diễm thủ vệ không thích hợp hắn phải dùng chiến thuật. Vâng, đại nhân, Ginger Ark cho gọi ra có thể tăng thêm bộ đội 20% tốc độ di động trọng giáp chiến mã. Vâng, đoàn trưởng, Trạm Thiên Bát Nguyệt đi tới mười mấy mét bên ngoài, những thứ kia tạm thời liên minh anh hùng bên người, bắt đầu đối với bọn họ dưới mệnh điều động đại bộ đội rút lui. Vâng, đoàn trưởng, Bạch Hiểu Sinh hướng Phong Tiễn Ma bọn họ những thứ này người chơi thế lực thủ lĩnh đi tới, chuẩn bị tùy thời để cho bọn họ xuất lĩnh người chơi phát động phản kích. Ly. Tiểu Bạch khinh minh một tiếng, phách động hai cánh xuất lĩnh sư thiếu quần sông lên không trung. Lấy luân hồi đoàn lính đánh thuê làm trụ cột tạm thời liên minh ở Hứa Vân điều động một chút, giống như tinh vi cố máy chiến tranh như thế động, dường như một con sắp bắt đầu săn bắn manh thú, chuẩn bị tùy thời cho đuổi theo phía sau địch nhân một kích chí mạng. Ở bộ đội chậm rãi rút lui thời điểm, Hứa Vân mở ra hệ thống bảng, liếc mắt nhìn phía trên điểm tích lũy bảng xếp hạng, phát hiện cũng không có quá lớn thay đổi, tên thứ 10 cùng tên thứ 9 điểm tích lũy chênh lệch vẫn như cũ to lớn. Ồ, ngay tại ánh mắt muốn từ hệ thống giao diện trên bảng xếp hạng rời đi lúc, Hứa Vân phát hiện bảng xếp hạng có biến động, vốn là lấy 32 vạn điểm tích lũy xếp hạng tên thứ 2 Long Hành Thiên Hạ đột nhiên biến mất ở trên bảng, cùng lúc đó, một cái ID gọi Tiền Đồ Vô Lượng Hạ Quốc người chơi chính là lấy 24 vạn điểm tích lũy xuất hiện ở bảng điểm thứ 6 tên, cũng chính là xếp hạng trước mặt hắn. Không thể nào, Long Hành Thiên Hạ lại bị giết, vẫn bị Hạ Quốc người chơi giết, Hứa Vân hoàn toàn không thể tin được bản thân đôi mắt, bởi vì hắn hoàn toàn tưởng tượng không ra, lại biết có cái đó Hạ Quốc người chơi sẽ có gan to như vậy, dám đi đánh chết Hạ Quốc chính phủ quan phương đại biểu bộ đội Long Đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, thế giới hiện thật quân hàm thiếu tướng Long Hành Thiên Hạ. Nếu như là còn lại quốc gia người chơi đánh chết, Hứa Vân khả năng cũng sẽ không khiếp sợ như vậy, bởi vì tổn thất nặng nề Long Đoàn lính đánh thuê đã không có trước đây cái đó quốc chiến thứ nhất thực lực, coi như bị thế lực ngoại quốc đánh bại cũng là rất bình thường chuyện. Nhưng đánh chết Long Hành Thiên Hạ cái này ai đi gọi Tiền Đồ Vô Lượng người chơi. Nếu như Hứa Vân nhớ không lầm mà nói, hắn hẳn là Hạ Quốc tòa tháp tộc cự đầu cộng tiến xã tổng biên tập, trên thực tế thân phận cùng Mục Vận Hàn không sai biệt lắm, có thể chính là bởi vì như vậy, đánh chết Long Hành Thiên Hạ người càng không nên là hắn a. Kỳ thực Hứa Vân không biết, đây là Long Hành Thiên Hạ đang vì mình sai lầm quyết sách trả nợ. Lương Đeo vì Hạ Quốc cầm đến quốc chiến điểm tích lũy nhiệm vụ thứ nhất Long Hành Thiên Hạ, trước đây quyết sách sai lầm, ở cổ động to lớn hai cái khu lớn thế lực đối với Lợi Kiên Quốc cùng Lông Gấu Quốc động thủ đồng thời, lại không có đề phòng còn lại hai đại quốc gia cũng dùng chiêu này đối phó Long Đoàn lính đánh thuê, đây tuyệt đối là hắn mắc phải to lớn sai lầm, cho nên hắn mới chịu đáp ứng Mục Vận Hàn ba người điều kiện, đem Long Đoàn lính đánh thuê bộ đội chia đều cho ba người, hơn nữa, khiến điểm tích lũy có 8 vạn tiền đồ vô lượng đem hắn đưa ra nước ngoài chiến đấu, khiến đối phương cầm đến trên người hắn 32 vạn điểm tích lũy một nửa, nếu như hắn tiếp tục lưu lại, coi như có thể đi vào không trung thành, ở không có bộ đội sau cũng chỉ là lãng phí danh ngạch này, còn không bằng đem điểm tích lũy đưa Tiền Đường Vô Lượng thực lực này bảo tồn hoàn hảo Hạ Quốc cự đầu, khiến hắn có thể trực tiếp tiến vào bảng xếp hạng 9 vị trí đầu. Ngay tại Hứa Vân suy đoán Tiền Đồ Vô Lượng là ăn cái gì gan hùm mật báo, mới dám vì điểm tích lũy đánh chết Long Hành Thiên Hạ thời điểm, không trung chuyển tới lượng lớn vụn vặt tiếng kêu. Chít, chít. Chỉ thấy bầu trời xa xa, một con toàn thân giống như do hư ảo trong suốt bạch cốt tạo thành to lớn long hình sinh vật chính vỗ hai cánh không tiếng động không từ bay tới, đây chính là mộ viên trận doanh bậc 7 sinh vật quỷ long. Hình thể khổng lồ quỷ long phía sau, còn đi theo hai cái phi hành bộ đội. Một nhánh là do 2.000 đơn vị quả đấm lớn nhỏ đỏ như máu rơi tạo thành phi hành bộ đội quanh quẩn ở quỷ long bên người, chi bộ đội này chính là mộ viên trận doanh bậc 4 phi hành bộ đội hấp huyết quỷ tiến hóa hình thái hấp huyết quỷ vương, truyền vào Hứa Vân trong thai vụn vặt tiếng kêu chính là do bọn họ phát ra. Chi bộ đội này cũng là 9 trận doanh lớn tất cả bậc 4 binh chủng trong, được công nhận là bậc 4 mạnh nhất binh chủng, dĩ nhiên cái này mạnh nhất điều kiện tiên quyết là đối thủ phải là sinh vật loại hình bậc 4 binh chủng. Sở dĩ sẽ bị xưng là mạnh nhất, là bởi vì bậc 4 hấp huyết quỷ ở tiến giai thành hấp huyết quỷ vương hình thái sau, sẽ có một cái nghịch thiên vô cùng cộng sinh đặc tính, cái này đặc tính hiệu quả là, cùng một anh hùng thống soái dưới hấp huyết quỷ vương, nếu như có hấp huyết quỷ vương ở trong vòng 1 giờ tử vong, như vậy còn lại hấp huyết quỷ vương đối sinh vật tạo thành tổn thương, có một nửa có thể dùng đến phục sinh tử vong hấp huyết quỷ vương. Nói cách khác, chính là một nhánh bậc 4 hấp huyết quỷ vương, đang đối mặt sinh vật loại địch nhân lúc, chỉ cần có thể một mực không ngừng công kích, chỉ sợ cuối cùng tử trận đến chỉ còn một đơn vị, cũng có thể thông qua công kích khiến còn lại hấp huyết quỷ vương phục sinh. Cái này đặc tính đang đối mặt thực lực kém xa tít tắp hấp huyết quỷ vương sinh vật loại địch nhân lúc, lại có thể không tổn hao gì giải quyết chiến đấu. Chính là bởi vì có cái này nghịch thiên đặc tính, cho nên bậc 4 hấp huyết quỷ vương mới trở thành tất cả mộ viên trận doanh thế lực cần phải hỗ trợ tích hoạch tâm binh chủng. Bay lơ lửng ở đàn biên bức phía sau là 2.000 người khoác áo choàng màu đen hình người khô lâu bộ đội, đây chính là nghĩa trang bậc 3 binh chủng U Linh. Đây là một cái xen vào hư thật trong lúc đó gần gà binh chủng, đặc tính là mỗi qua 10 giây đồng hồ có thể hồi phục toàn bộ HP, cái này đặc tính nếu như xuất hiện ở cao cấp bộ đội trên người, có thể miễn cưỡng coi như là cường hãn đặc tính, nếu như xuất hiện ở bậc 7 binh chủng trên người mà nói, lại có thể coi là thượng thần kỹ năng đánh giá. Nhưng xuất hiện ở bậc 3 lượng máu chỉ có 280 điểm U Linh trên người mà nói, vậy thì thật chỉ có thể nói là gân gà, chỉ là 280 điểm HP, có chút bậc 3 binh chủng cũng có thể ở trong vòng 10 giây đánh ra nhiều như vậy tổn thương, chớ đừng nói chi là cấp bậc cao hơn binh chủng. Nếu như không phải là bởi vì U Linh là phi hành binh chủng, khả năng cái này binh chủng căn bản sẽ không có nghĩa trang người chơi tiêu phí lãnh địa kim tệ chiêu mộ, mà theo bậc 3 binh chủng số lượng cùng bậc 4 binh chủng như thế, là có thể nhìn ra chi này nghĩa trang cự đầu trọng tâm thả vào chi bộ đội nào trên người. Đối mặt địch nhân cực nhanh kéo tới phi hành bộ đội, Hứa Vân biết rõ phía sau địch nhân cách mình khả năng chỉ có 1 km không tới, không đúng vậy sẽ không để cho phi hành binh chủng tới trước quấn lấy bản thân, để cho bộ đội trên đất liền chạy tới. Bất quá Hứa Vân đã sớm nghĩ đến địch nhân sẽ áp dụng loại chiến thuật này, cho nên hắn không chút do dự quả quyết hạ lệnh. Dính giờ ác, khiến tầm xa bộ đội chuẩn bị, địch nhân phi hành bộ đội tiến vào tầm bắn sau liền khai hỏa, mục tiêu nhắm hấp huyết quỷ vương, liệt dương tế tự nhìn chằm chằm đối phương bậc 7 quỷ long công kích, dễ bẻ ỉ cả cùng phi long hoàng đế bay lên không, chuẩn bị chặn lại đối phương bậc 7 quỷ long, nhưng chú ý đừng rời đi tầm xa bộ đội phạm vi công kích. Hứa Vân ý tưởng rất rõ ràng, đó chính là trước giải quyết đối phương bậc 4 hấp huyết quỷ vương. Quỷ Long do dễ bẻ ỉ cả cùng phi Long Hoàng đế ngăn trở, công kích tăng tốc. Bởi vì Thánh Linh phù hộ mới ra chỉ vài chục phút, còn lại thời gian kéo dài còn có sấp xỉ một giờ, cho nên Hứa Vân lần này chỉ ra chỉ công kích tăng tốc chiến dịch ma pháp. Chương 307, Quỷ Long vs Quyền Thiên Sứ. Trảm Thiên, ngươi chỉ huy bộ đội cung tiễn chuẩn bị sẵn sàng, nếu như đối phương U Linh bộ đội tiếp cận mà nói, sẽ dùng mưa tên tiêu diệt đối phương, hiểu sinh khiến người chơi bảo vệ tầm xa bộ đội. Hứa Vân đúng không xa xa Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh nói ra. Bậc 2 cung tiễn thủ lực công kích là 18-36, ở anh hùng thống xoáy bổ trợ dưới, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh tan bậc 3 U Linh phòng ngự, thêm vào cung tiễn thủ vượt qua 10.000 đơn vị khổng lồ số lượng, hai cái đại đội 2.000 bậc 3 U Linh bộ đội nếu như dám tiếp cận, hậu quả tuyệt đối là toàn diện. Dù sao bậc 3 U Linh tốc độ phi hành chỉ có đáng thương 5 điểm, cái tốc độ này tuy nói vẫn như cũ so với mặt đất binh chủng nhanh không ít. Nhưng cùng còn lại phi hành binh chủng so với, chỉ có thể dùng chậm đáng thương để hình dung, lấy như thế chậm tốc độ phi hành cùng thưa thất số lượng, nghĩ đột phá bậc 2 cùng tiễn thủ mưa tên công kích Hứa Vân, hoàn toàn là không có bất kỳ khả năng. Ở địch nhân phi hành binh chủng tiếp cận trước, Hứa Vân yên lặng đem trên người trang bị thay xong, lại từ trong hòm tẻm lấy ra một chai trung cấp ma lực dược tề uống, hiện tại hắn ma lực đã hồi phục đến 1.000 điểm tả hữu, ở an toàn trên chỉ cần không bị đối phương bậc 7 quỷ long đột phá mặt, hoàn toàn không có bị dây lo lắng. Chính cực nhanh tiếp cận nghĩa trang phi hành binh chủng, khi nhìn đến đang ở rút lui Hứa Vân lúc, ở quỷ long dưới sự xuất lĩnh tất cả đều hướng hắn vọt tới. Những thứ này mộ viên trận doanh phi hành binh chủng mục đích rất đơn giản, cũng không phải nghĩ đến đánh chết người chơi đạt được tiến hóa kết tinh, mà là nhằm vào đến đánh chết Hứa Vân cái này điểm tích lũy bảng xếp hạng thứ 7 người chơi, tốt đạt được trên người hắn một nửa điểm tích lũy mà tới. Mục tiêu chỉ có ta sao? Nhìn thấy đối phương phi hành binh chủng mục tiêu tất cả đều phong tỏa bản thân, đối với sư thiếu quần, dễ bẹ ỉ cả, phi long hoàng đế những thứ này ở trên không quanh quần phi hành bộ đội cũng không quan tâm, Hứa Vân nhất thời đoán được đối phương dự định. Dính giờ ạc chỉ huy kỵ binh bảo vệ ta, những bộ đội khác cùng ta kéo dài khoảng cách công kích, biết rõ đối phương dự định sau. Hứa Vân đối với như thế nào nhẹ nhõm giải quyết những thứ này phi hành binh chủng có một cái rất tốt ý tưởng, kết quả là hắn đi tới bậc 6 kỵ binh cùng bậc 7 liệt dương kỵ sĩ trung tâm. Mười mấy giây sau, chin này lợi kiên quốc nghĩa trang thế lực phi hành bộ đội tiến vào Hứa Vân 330m trong phạm vi. Công kích, dính giờ ạc chỉ huy liệt dương xạ thủ phát động công kích. Xèo. Mấy trăm đạo lôi kéo màu vàng đuôi lửa mũi tên hướng bầu trời trong hấp huyết quỷ vương bộ đội bay đi. 137. 137. 28. 137. 28. Bậc 3 liệt dương xạ thủ công kích chỉ cần không phải đối mặt cao cấp binh chủng, chỉ sợ đối mặt là bậc 4 hấp huyết quỷ vương, cũng vẫn như cũ đánh ra một cái không sai tổn thương con số, trong đó còn kèm theo không ít thấu quang đặc tính đánh ra 2 lần tổn thương. Điều này cũng làm cho bởi vì hấp huyết quỷ vương là phi hành binh chủng, hơn nữa số lượng không nhiều hình thể lại không lớn, cho nên mới không có bị đánh ra càng nhiều thấu quang đặc tính 2 đoạn tổn thương. Bất quá coi như thế, 418 đơn vị liệt dương xạ thủ cái này vòng thứ nhất công kích, cũng vẫn như cũ tiêu diệt gần một trong đó đội bậc 4 hấp huyết quỷ vương. Mà bậc 5 tăng lữ tầm bán, cho dù có thụ tinh linh cung cái này bậc 2 chiến lược bảo vật 10% bổ trợ, cũng không nhiều mới 220m, cho nên đối mặt vẫn còn ở 300m bên ngoài hấp huyết quỷ vương bộ đội, cũng chỉ có thể yên lặng bên cạnh xem liệt dương xạ thủ điên cuồng ầm ầm hỏa lực. Nếu quỷ long phía sau hấp huyết quỷ vương tiến vào phạm vi công kích, như vậy bay ở phía trước nhất quỷ long, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ tiến vào bậc 6 liệt dương tế tự tầm bắn, chỉ bất quá liệt dương tế tự tốc độ công kích so với liệt dương xạ thủ chậm một chút, bất quá chậm thời gian cũng không nhiều. Bốn viên quả cầu ánh sáng màu vàng nóng theo liệt dương tế tự trong tay pháp trượng bắn ra, chúng mục tiêu chính nhanh chóng phi hành quỷ long. Ở liệt dương tế tự lúc công kích sau khi, Hứa Vân ánh mắt đi theo quả cầu ánh sáng màu vàng nóng sau khi, nhìn vào quang cầu chúng mục tiêu hình thể khổng lồ giống như đồi núi quỷ long. 100, 100, 100, 100, bốn cái chỉnh tề tổn thương con số theo quỷ long đỉnh đầu toát ra. Thật thấp, Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh hai người nhìn thấy liệt dương tế tự tổn thương, cảm thấy cái tổn thương này thật lòng quá thấp, lấy bậc 6 liệt dương tế tự ra chỉ thánh linh phù hộ sau 564 cơ bản tổn thương, lại thêm anh hùng xuất lĩnh bổ trợ, lực công kích tuyệt đối có thể nhẹ nhõm vượt ngàn, cao như vậy lực công kích lại chỉ đánh ra một cái miễn cưỡng trên 3 vị số tổn thương, khiến người thật sự thất vọng. Đối lập với Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh thất vọng, Hứa Vân ngược lại không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Không có quang năng xạ kích cái này toàn bộ tầm bắn sát thương không giảm thần cấp đặc tính quả nhiên không được sao. Hứa Vân biết rõ đây là bậc 6 liệt dương tế tự một nửa lực công kích đánh ra tổn thương, cho nên rất bình tĩnh. Chẳng qua là thông qua lần công kích này, hắn càng thêm biết được quang năng xạ kích cái này toàn bộ tầm bắn sát thương không giảm đặc tính cường đại, âm thầm tiếc rẻ bậc 6 liệt dương tế tự không có cái này đặc tính, nếu như có cái này đặc tính mà nói, coi như là bậc 7 binh chủng, cũng không phải là không thể được bị bậc 6 liệt dương tế tự nhẹ nhõm đánh chết. Bị công kích sau quỷ long đống nhiên tăng tốc, hất ra phía sau hấp huyết quỷ vương cùng u linh bộ đội. Giống như ra nòng đạn pháo như thế, hướng bị bậc 6 kỵ binh bao vây Hứa Vân vọt tới. Dễ bẹ ý cả, ở liệt dương xạ thủ phát động vòng thứ nhì lúc công kích sau khi, Hứa Vân lớn tiếng đối đầu không dễ bẹ ý cả dưới mệnh, để cho nàng tiến lên kiểm chế đối phương bậc 7 quỷ long. Một khi khiến quỷ long thành công đột phá mặt, hắn nghĩ bất tử đều khó khăn, hắn bốn chữ số lượng máu đối với phổ thông binh chủng mà nói coi như cứng, nhưng đối với quỷ long loại này bậc 7 binh chủng mà nói, cũng chính là mấy lần công kích chuyện. Hung. Trên đỉnh đầu trôi lơ lửng dễ bẹ ỉ cả trong nháy mắt tiến vào thánh diễm hình thức, hướng phía trước điên cuồng đột tiến quỷ long phong tới, đối mặt bậc 7 đối thủ, nếu như nàng không tiến vào thánh diễm trạng thái, căn bản không có chiến đấu tư cách. Làm dễ bẹ ỉ cả xông tới quỷ long bên người lúc, đối phương đã ép tới gần Hứa Vân 200m phạm vi. Bạch. Tiếng xe gió trước tiên vang lên, quỷ long phía sau cái kia dài mười mấy mét xương đuôi càn quét mà tới, trước tiên đối với dễ bẹ ỉ cả phát động công kích. Đối mặt bậc 7 quỷ long cái này lăng lệ vô cùng một cái công kích, bởi vì cùng loại này đại khổng lồ bậc 7 binh chủng chiến đấu qua mấy lần, đạt được không ít kinh nghiệm chiến đấu dễ bẹ ỉ cả đã sớm đề phòng quỷ long xương đuôi càn quét. Chỉ thấy dễ bẹ ỉ cả giống như vi phạm quán tính như vậy, trong nháy mắt theo dường như có thể đột phá bức tường âm thanh như vậy cực nhanh phi hành trạng thái, biến thành đứng im bất động trôi lơ lửng trạng thái. Trống trời trụ lớn như vậy to lớn xương đuôi theo dễ bẹ ỉ cả gò má trước hiểm hiểm quét qua. Nhấc lên cuồng phong đem nàng trên người thánh diễm thổi lất phất được giống như chân chính hỏa diễm như vậy khẽ đung đưa. Tránh thoát quỷ long cái này xương đuôi càn quét sau, một đôi to lớn cốt chảo từ trái phải khép lại hướng dễ bẹ ỉ cả chụp tới. Mạnh mẽ hướng lên tăng tốc, né tránh quỷ long hai móng một đòn, dễ bẹ ỉ cả trên người màu vàng thánh diễm cũng có chút gợn sóng, thấy rõ động tác này đối với nàng mà nói cũng không phải không có gánh nặng. Có thể ở thoát ly quỷ long lưỡng liên đánh sau. Nên đón dễ bẻ ỉ cả là phía dưới cốt long tấm kia xúc thế đã lâu miệng to, một cổ màu xám đen ánh sáng ở trong đó nổi lên, chỉ lát nữa là phải phun ra. Phanh! Dễ bẻ ỉ cả trên người thánh diễm kịch liệt thiêu đốt, sau đó nàng bằng đại lực lượng rung lên hai cánh, mạnh mẽ khiến lần nữa bắt cao một đoạn. Vèo! Một cổ tràn ngập tử vong cùng âm lãnh màu xám đen long tức theo dễ bẻ ỉ cả dưới chân sẽ qua. Nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả tránh thoát quỷ long phun ra long tức sau. Hứa Vân nhảy lên kịch liệt trái tim mới hồi phục một ít, hắn không nghĩ tới mộ viên trận doanh bậc 7 quỷ long công kích sẽ như vậy lăng lệ, hoàn toàn không giống như là do xương cốt tạo thành binh chủng, bộ này động tác cùng thế giới hiện thật manh thú vồ mồi như thế, đều là cái đuôi một cát, hai móng một chảo, miệng to khẽ cắn gặp nhau tam bản phủ. Chương 308, tính kế. Né tránh quỷ long gặp nhau sau 3 chiêu, dễ bẹ ỉ cả cuối cùng là tiếp cận hình thể to lớn quỷ long, sau đó thiêu đốt màu vàng thánh diễm thần thánh kiếm ở xẹt qua đối phương đồng thời chém vào cái kia vài mét thô xương sườn phía trên. 1949. Kinh người vô cùng tổn thương con số từ trên thân quỷ long toát ra. Quỷ long mở ra miệng lớn phát ra không tiếng động gào thét, trên người nó cái kia bị dễ bẹ ỉ cả thần thánh kiếm chém trúng xương sườn trực tiếp cắt ra, cũng còn tốt chống đỡ quỷ long cái này thân thể khổng lồ xương sườn không chỉ một căn, nếu không chỉ là kiếm này là có thể khiến nó tê liệt. Bất quá một kiếm liền đối với quỷ long tạo thành như thế tổn thương to lớn, dễ bẻ ỉ cả cũng không dám tiếp tục dừng lại, bởi vì quỷ long cái kia giống như là có sinh mệnh linh hoạt xương đuôi hướng nàng cuốn qua tới. Nếu như không có gặp qua quỷ long trước đây, rất khó tưởng tượng một cái do xương cốt tạo thành cái đuôi sẽ có cường đại như thế sự linh hoạt, nửa mét thô dài mấy chục mét xương đuôi, liền giống bị chọc giận mãng xà như thế hướng dễ bẻ ỉ cả xoắn tới. Một khi bị cuốn trong, lấy dễ bẻ ỉ cả hình thể cùng quỷ long hình thể, dễ bẻ ỉ cả tuyệt đối không có tránh thoát cơ hội. Cho nên biết rõ mình không thể bị cuốn trong, dễ bẻ ỉ cả nhanh chóng chấn động hai cánh bay khỏi, mang theo phía sau xương đuôi ở quỷ long chung quanh phi hành tìm cơ hội công kích lần nữa. Ta ác địch nhân đặc tính có hiệu lực sao? Nhìn chăm chăm hệ thống bảng trên dễ bẻ ỉ cả đặc tính, Hứa Vân biết rõ vừa mới tại sao lực công kích ở đủ loại bổ trợ dưới, cũng nhiều lắm là chỉ có 1560 điểm dễ bẻ ỉ cả có thể đánh ra gần 2000 tổn thương. Đó là bởi vì dễ bẻ ỉ cả còn có một cái bình thường không có phát huy hiệu quả đặc tính tà ác địch nhân, cái này có thể để cho dễ bẻ ỉ cả đang đối mặt tà ác trận doanh lúc tăng lên 50% tổn thương đặc tính có hiệu lực, mới để cho không có sử dụng thần thánh song kiếm trạng thái dễ bẻ ỉ cả đánh ra gần 2000 kinh khủng phát ra. Chít chít. Ở quỷ long bị dễ bẻ ỉ cả ngăn lại thời điểm, bậc 4 hấp huyết quỷ vương quần cùng bậc 3 ưu linh xông tới Hứa Vân phía trước ngoài mấy chục thước. Đương nhiên đỡ lấy liệt dương xạ thủ mưa tên xông tới Hứa Vân trước người bậc 4 hấp huyết quỷ vương, đã sớm liền một nửa số lượng không tới. Vèo. Che ngập bầu trời như vậy mưa tên giống như dòng lũ như thế theo Hứa Vân trước người cọ rửa mà qua, cuối cùng 100 đơn vị bậc 3 ưu linh bị mưa tên dòng lũ bao phủ hoàn toàn, chỉ có bậc 4 hấp huyết quỷ vương năng xông qua mưa tên tiếp tục hướng hắn bay tới. Đối mặt hơn ngàn bậc 4 hấp huyết quỷ vương, Hứa Vân sử dụng bản thân nghiên cứu ra được phòng thủ đại chiêu ôm đầu ngồi xổm phòng, chỉ thấy hắn trong nháy mắt không người ngồi xổm. Trung quanh bậc 6 kỵ binh rối rít rục ngựa lấy hắn làm trung tâm gắt gao chen trúc chung một chỗ hình tròn trận. Loại này đem bộ đội làm tấm thuẫn chiến thuật, là Hứa Vân đang đối mặt đột phá mặt chiến thuật lúc, nghĩ ra được quản dụng nhất chiến thuật, bởi vì nói như vậy, địch nhân muốn công kích được hắn, hoặc là phá tan bên cạnh hắn bộ đội, hoặc là trước hết đánh chết bảo vệ hắn bộ đội, đối phương muốn từ không trung công kích mà nói, 23 đơn vị bậc 6 kỵ binh cùng 2 đơn vị bậc 7 liệt dương kỵ sĩ, biết sử dụng trong tay bọn họ kỵ thương giáo dục địch nhân. Cái gì gọi là bậc 6 binh chủng lực công kích? Đối với loại này vô lại chiến thuật, bậc 4 hấp huyết quỷ vương cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể vây quanh các kỵ binh vòng vây phi hành, sau đó theo Hứa Vân đỉnh đầu cái kia một em mở không tới chỗ chống công kích, hấp huyết quỷ vương đang công kích lúc, cần phải có trước theo rơi hình thái biến thành hình người, cho nên không thể theo các kỵ binh lộ ra khe hở công kích. Một con rơi bay đến Hứa Vân đỉnh đầu vài mét nơi, kèm theo khói mù dâng lên, vốn là quả đấm lớn nhỏ rơi biến thành một người mặc đỏ đèn xen nhau trường bào. Như cùng nhân loại hình thể lớn nhỏ, dài một viên rơi đầu lâu quái vật, kèm theo quán tính nhìn phía dưới Hứa Vân rớt xuống. Phúc! Vũ khí sắc bén đâm vào thân thể thanh âm vang lên, đang chuẩn bị công kích Hứa Vân hấp huyết quỷ vương, giống như thịt nướng vọt như thế bị mấy chuôi kỵ thương binh đâm xuyên ở giữa không trung, lại cũng rơi không dưới tới mặt đất. 339. 339. Lượng máu chỉ có 570 hấp huyết quỷ vương ở bậc 6 kỵ binh dưới sự công kích, bị đánh ra lượng lớn tổn thương. Bậc 6 kỵ binh đang không có sung phong lúc, tổn thương có thể ngay cả bậc 5 binh chủng cũng không bằng, nhưng tuyệt đối không ý nghĩa đến lấy bậc 4 binh chủng phòng ngự có thể chống đỡ. Cái này chuẩn bị công kích Hứa Vân hấp huyết quỷ vương bị bậc 6 kỵ binh liên thủ miểu sát. Đối mặt bậc 6 kỵ binh tường đồng vách sắt như vậy phòng thủ, những thứ này hấp huyết quỷ vương cũng chỉ có thể giống kẻ ngu như thế, tiếp tục vây quanh bậc 6 kỵ binh tìm kiếm sơ hở, dĩ nhiên còn muốn chịu đựng một bên liệt dương xạ thủ cùng bậc 5 tăng lữ công kích. Không chung đang bị dễ bẻ ỉ cả kiềm chế quỷ long đống nhiên vô rách nát lọt gió xương cốt hai cánh, hướng bị kỵ binh bao vây Hứa Vân đánh tới, chuẩn bị dùng hắn cái kia giống như gò núi như vậy lớn nhỏ thân thể, đánh bay bảo vệ Hứa Vân bậc 6 kỵ binh. 1949. Dễ bẻ ỉ cả ra sau tới trước bay đến quỷ long trên lưng, lại là nặng nề một kiếm cắt đứt xuống, đánh ra kinh người tổn thương. Nhưng lần này quỷ long giống như không có chịu đến công kích như thế, chẳng qua là nhắm ngay Hứa Vân đánh tới. Đồng thời xương đuôi cũng hướng trên lưng dễ bẻ ỉ cả quét tới. Bị bậc 6 kỵ binh vững vàng bảo vệ Hứa Vân có chút ngoài ý muốn, hiện tại quỷ long trên lưng không có người chơi cùng anh hùng, cũng chính là có nghĩa là đây là chính nó nhận xét, mà không phải người chơi hoặc là anh hùng chỉ huy, không nghĩ tới bậc 7 hình thái cuối cùng binh chủng trí tuệ cao như vậy, biết do nếu như hắn không ra tay công kích mà nói, những thứ này bậc 4 hấp huyết quỷ long căn bản là đừng nghĩ đụng phải bản thân. Công kích, dính giờ ạc thanh âm ở ngoài mấy chục thước vang lên. Bốn gã liệt dương tế tự công kích đụng vào quỷ long vô cùng to lớn xương thân thể bên trên, lần này nhưng là đầy đủ định mức tổn thương. 396. 396. 396. 396. Bốn cái con số toát ra, bậc 6 liệt dương tế tự đánh ra tổn thương so với trước kia cao hơn không ít. Có cái gì giảm bớt công kích tầm xa đặc tính sao? Nhìn thấy bậc 6 liệt dương tế tự tổn thương con số, Hứa Vân nhất thời hoài nghi Quỷ Long có phải hay không có cái gì giảm bớt tầm xa tổn thương đặc tính. Bởi vì dựa theo dễ bẻ ỉ cả công kích tới tính toán, Quỷ Long lực phòng ngự hẳn là 412 điểm. Như vậy lấy bậc 6 liệt dương tế tự ở Ginger Arc bổ trợ dưới 1184 điểm công kích lực, mới có thể đối với Quỷ Long tạo thành 792 điểm thương tổn, nhưng bây giờ cũng chỉ có 396 tổn thương, dòng dã giảm bớt gấp đôi. Nếu như nói Quỷ Long trên người không có khắc chế công kích tầm xa đặc tính, Hứa Vân nói cái gì cũng không tin tưởng. Bất quá bây giờ cũng không phải Hứa Vân suy đoán bậc 7 Quỷ Long thuộc tính thời điểm, bởi vì đối phương cách hắn chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Nhìn vào bậc 7 Quỷ Long cái kia lớn vô cùng thân thể, mang theo dường như có thể chen đi không khí chung quanh như vậy áp lực ép tới gần lúc, bị bậc 6 kỵ binh bao vây, chỉ trên theo kỵ binh trong khe hở nhìn vào cốt long bóng người Hứa Vân khỏe miệng lộ ra mỉm cười, giống như nhìn thấy mong đợi đã lâu con mồi rơi vào cạm bẫy như thế. Phi Long Hoàng Đế. Hứa Vân trong đầu mặc niệm một tiếng, hiện tại Phi Long Hoàng Đế là ở vào hắn trực tiếp thông soái, một mực ở trên đỉnh đầu quanh quẩn, không hề rời đi hơn nửa bước. Coi như hấp huyết quỷ vương theo hắn phía dưới công kích, cũng không có phản ứng. Phi Long Hoàng Đế điên cuồng vỗ hai cánh, như tên lửa hướng nghiêng xuống phương Quỷ Long đánh tới. Quỷ Long cái này to hình thể bậc 7 binh chủng, cũng không có dễ bẻ ỉ cả cái loại này dừng trận chuyển tính cơ động, coi như muốn cho mở Phi Long Hoàng Đế va chạm cũng không kịp, chỉ có thể bị thu nạp hai cánh mượn sườn quán tính cực nhanh đánh tới Phi Long Hoàng Đế cái này long bài đạn pháo trúng mục tiêu. Ầm. Kinh người tiếng va chạm vang lên lên, ở cách Hứa Vân còn có mười mấy mét không tới khoảng cách thời điểm, Quỷ Long bị đã sớm xúc thế đã lâu Phi Long Hoàng Đế thẳng tắp đánh rơi nện vào mặt đất, chôn sâu mặt đất vô số hải cốt bay lên. Mặc dù dựa theo hình thể tính toán, Quỷ Long thân thể là Phi Long Hoàng Đế gấp mấy lần tả hữu, theo đạo lý Phi Long Hoàng Đế là đụng bất động hắn, nhưng Phi Long Hoàng Đế một là không có cùng Quỷ Long chính diện va chạm, hai là lợi dụng cường đại quán tính, dám đem thân thể là hắn gấp mấy lần Quỷ Long thành công đánh rơi. Bất quá coi như thành công đánh rơi Quỷ Long, nhưng Phi Long Hoàng Đế cũng trả giá thật lớn. Đó chính là vốn là mát trị số lượng máu hiện tại còn lại chỉ có chừng phân nửa. Chương 309, đánh chết bậc 7 Quỷ Long. Giao kéo. Quỷ Long to lớn đầu lâu rung lạc treo ở dài mấy mét góc trên thi thể, sau đó há mồm cắn vài mét bên ngoài, đang muốn bò lên Phi Long Hoàng Đế trên cổ. Hình thể so với Quỷ Long nhỏ hơn vài vòng Phi Long Hoàng Đế, liền giống bị cá sấu cắn trúng liều mạng tránh thoát con mồi như thế dây rùa. Có thể Quỷ Long to lớn hình thể đối với đại hình thể Phi Long Hoàng Đế hiệu quả áp chế mạnh mẽ quá đáng. Phi Long Hoàng Đế căn bản không tránh thoát. 695. 100. Tổn thương con số theo Phi Long Hoàng Đế đỉnh đầu toát ra, vốn là chỉ còn dư lại hơn nửa lượng máu, càng là rơi vào chỉ cần lại bị Quỷ Long công kích mấy lần liền quỷ trong nguy hiểm. Hơn nữa Quỷ Long không nhả ra, Phi Long Hoàng Đế trên đầu còn mỗi qua một s nhảy ra một cái 100 điểm thương tổn con số. Một cổ màu xám khí tức theo Phi Long Hoàng Đế bị Quỷ Long căn trúng địa phương giống như sương mù như thế lan tràn, đem nó toàn thân đều nhuộm thành màu xám. Hứa Vân mở ra Phi Long Hoàng Đế bảng sở kỳ hiệu nhìn một cái, phát hiện hắn hiện tại tình hình 10 phần không ổn. Danh xưng, Phi Long Hoàng Đế. Cấp bậc, bậc 6 trung cực. Công kích, 226-452. Phòng ngự, 226. Tốc độ, 11. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Sinh mệnh, 1365-2260. Chỉ thấy Phi Long Hoàng Đế trên người nhiều một cái giả yếu trạng thái, khiến nó HP trực tiếp giảm bớt một nửa hạn mức tối đa. Dễ bẹ y cả. D. Học chuyện cùng, nhìn thấy lượng máu ngã vào nguy hiểm tuyến tràn ngập nguy cơ Phi Long Hoàng Đế, Hứa Vân vội vàng kêu gọi dễ bẹ y cả cứu chàng, chính hắn căn bản không dám động, bên ngoài còn có mấy trăm bậc 4 hấp huyết quỷ vương đang điên cuồng đánh thẳng vào kỵ binh vòng bảo hộ, một khi hắn dám đi ra kỵ binh bộ đội bảo vệ, như vậy hắn cho dù có ma năng hộ thuẫn, cũng mấy giây đồng hồ là bị rõ ràng xuất ngoại chiến đấu tiết tấu. Ầm. Không trung dễ bẹ ỉ cả trong nháy mắt thông qua thứ nhì thanh thần thanh kiếm, bay đến Quỷ Long phía trên, trong tay hai cây thần thanh kiếm đan chéo lấy xuống, bổ vào ngậm chặt Phi Long Hoàng Đế đứng lên Quỷ Long trên đầu. 1949. 1949. Hai cái tổn thương to lớn con số theo Quỷ Long đỉnh đầu bay lên, bởi vì vừa mới đem tinh lực tập trung ở Phi Long Hoàng Đế trên người, cho nên Quỷ Long không có nhất thời không có phòng bị dễ bẹ ỉ cả, mới bị nàng tìm tới cơ hội đánh ra như vậy lớn vô cùng tổn thương. Có thể là thánh diễm thiêu đốt linh hồn thống khổ, khiến Quỷ Long cuối cùng là buông ra trong miệng Phi Long Hoàng Đế. Phanh, bị Quỷ Long buông ra Phi Long Hoàng Đế rớt xuống đất. Có thể là nhận ra được bản thân lại cũng khó thoát khỏi cái chết, Quỷ Long cặp kia màu đỏ tươi hai con người, vững vàng phong tỏa ôm đầu ngồi xổm phòng ở kỵ binh trung tâm Hứa Vân, to lớn chân sau dùng sức đạp một cái mặt đất hướng hắn phóng tới, vàng phẳng mặt đất màu đen bị hắn đạp ra một cái vài mét hố to, đồng thời xương đuôi hướng đỉnh đầu dễ bẹ ỉ cả phá không quét tới. Đại nhân! Đoàn trưởng! Vô số tiếng kinh hô vang lên, Trảm Thiên Bát Nguyệt bọn họ không nghĩ tới Quỷ Long đến bây giờ còn không trốn, lại còn suy nghĩ đánh chết nhà mình đoàn trưởng, dính giờ ạc càng là hướng Hứa Vân xông lại, chuẩn bị tới đây giúp hắn ngăn cản tổn thương. Nhưng tiếc là nàng cũng không phải cái gì hệ nhanh nhẹn chức nghiệp, mấy chục mét khoảng cách đối với nàng mà nói thật sự có chút xa. Đối mặt cái nguy hiểm này cảnh, Hứa Vân ánh mắt vô cùng tỉnh táo, hắn đã không phải là cái đó nhìn thấy lượng lớn quái vật thi thể đều muốn nôn mửa nửa ngày lính mới. Đi qua nhiều lần như vậy chiến đấu, Hứa Vân minh bạch một cái đạo lý, đó chính là càng là sợ sẽ chết càng nhanh, huống chi ở quốc chiến trong chết, hậu quả cũng chỉ là miễn phí phục sinh bị đưa ra chiến trường. Chẳng qua là như vậy quốc chiến thứ nhất liền cùng hắn liền không có quan hệ, hơn nữa trên người hắn gần 2.000 tiến hóa kết tinh cũng sẽ rơi xuống. Đối mặt nhiều như vậy tiến hóa kết tinh, Hứa Vân cũng không dám bảo đảm Bạch Hiểu Sinh cùng Trảm Thiên Bát Nguyệt hai người sẽ sao làm, dù sao sẽ không phản bội, chẳng qua là phản bội tiền đặt cuộc không đủ mà thôi. Phi Long Hoàng đế, cuốn lấy Quỷ Long chân sau, dính giờ ác lưu lại một nửa kỵ binh bảo vệ ta, còn lại kỵ binh tiến lên ngăn cản Quỷ Long, ánh mắt khắp nơi tảo động, Hứa Vân điên cuồng chạy đại não. Suy nghĩ đủ loại phương pháp, cuối cùng hắn phát hiện, đang đối mặt bậc 7 bình trùng lúc, bản thân thật đúng là không có bao nhiêu phương pháp, chỉ có thể làm lần gắng sức cuối cùng, liền đổ Quỷ Long ở đánh chết trước đây, hắn sẽ chết trước. Thuộc về Hứa Vân thông soái Phi Long Hoàng đế bị dễ bẻ ỉ cả cứu sau, vốn đang nằm trên mặt đất, nhưng ở nhận được Hứa Vân mệnh lệnh sau, nhô lên cuối cùng một chút lực lượng, dùng bản thân mọc đầy xương lạt đuôi dài miễn cưỡng quấn lấy Quỷ Long bên trái chân sau, nghị kéo đối phương bước tiến. Vừa loại so với Phi Long Hoàng đế lớn hơn vài vòng Quỷ Long không hổ là to hình thể sinh vật, mạnh mẽ kéo trên mặt đất Phi Long Hoàng đế tiến tới, trừ tốc độ hơi chút chậm một điểm bên ngoài, căn bản không có bất kỳ cảm giác cật lực thấy. 12 cái kỵ binh đối diện hướng về phía vài mét bên ngoài bậc 7 Quỷ Long phong tới, bất quá đáng tiếc điểm này khoảng cách, ngay cả khiến chiến mã tăng tốc đến lớn nhất tốc độ di động cũng không đủ, chớ nói chi là phát động xung phong, cho nên hơn 10 đạo kỵ thương đâm trúng Quỷ Long, chỉ đánh ra thấp đủ cho đáng sợ tổn thương. 28. Bậc 6 kỵ binh công kích miễn cưỡng phá phòng, không có thuộc về xung phong trạng thái kỵ binh lực công kích liền bậc 5 tăng lữ cũng không bằng. Đúng, cao mười mấy mét Quỷ Long căn bản không có công kích dưới chân bậc 6 kỵ binh ý tứ, chẳng qua là tiếp tục đi tới, chân sau ở phía trước tiến vào lúc liền đem dưới chân hơn 10 người kỵ binh cả người lẫn ngửa cùng một chỗ đá văng. Đây chính là hình thể nghiền ép ưu thế, cho nên chỉ sợ Quỷ Long cùng kỵ binh cấp bậc chênh lệch chỉ có bậc 1. Nhưng hình thể chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản Quỷ Long tiến tới. Đi tới Hứa Vân phía trước vài mét, Quỷ Long dừng bước lại, ngẩng đầu lên há miệng, một đoàn vài mét lớn nhỏ ánh sáng ở trong miệng nổi lên, hắn muốn sử dụng bản thân công kích mạnh nhất phương thức Long Tước. Nhìn vào như cao bằng lầu như thế to lớn Quỷ Long, Hứa Vân làm xong hướng mặt bên lăn lộn né tránh chuẩn bị, nhưng rốt cuộc có thể hay không né tránh đối phương Long Tước công kích, trong lòng của hắn bây giờ không có đáy. Mới vừa rồi Quỷ Long công kích dễ bẻ ỉ cả Long Tức Hứa Vân cũng xem qua, tốc độ như cao bằng ép súng bắn nước như thế, nếu như khoảng cách xa lại hữu tâm để ý chuẩn bị mà nói, vậy hắn còn có rất lớn tỷ lệ né tránh, nhưng loại này mặt đối mặt, trong phạm vi 10 thước Long Tức công kích, né tránh tỷ lệ cũng quá thấp, đây cũng là Quỷ Long tại sao phải đi tới đây nguyên nhân, nếu không lấy Long Tức hơn 100 mét công kích khoảng cách, hoàn toàn không cần thiết đi tới. Hung. Ở Quỷ Long trong miệng âm lãnh Long Tức sắp phun ra thời điểm, dễ bẻ ỉ cả giống như lưu tinh như thế từ trên trời hạ xuống, trong tay hai cây thần thánh kiếm cắm sâu vào Quỷ Long cái đầu. 1949. Frank, đuổi theo ở phía sau, đang muốn quét chúng dễ bẻ ỉ cả to lớn xương đuôi bỗng nhiên mất đi động lực, theo dễ bẻ ỉ cả bên người lướt qua, vô lực nện ở mặt đất. Ầm, che đậy Hứa Vân coi giã Quỷ Long động tác dần dần ngưng kết, trong miệng Long Tức biến mất, đầu lâu trong hốc mắt hỏa diễm cũng dập tắt. To bằng núi nhỏ thân thể ầm ầm ngã xuống, cuối cùng cũng chết. Nhìn vào Quỷ Long ngã xuống, Hứa Vân trong lòng không khỏi nổ nước bọt, một cái thất giai binh chủng đều khó như vậy tiêu diệt, thật không biết rõ đối mặt những thứ kia động một chút thì là một cái quân đoàn hơn một vạn bậc 7 binh chủng thời điểm, hắn phải làm gì? Hứa Vân cũng không có quên mất, trên người hắn còn treo móc một cái sử thi nhiệm vụ. Ở bậc 7 Quỷ Long sau khi chết, còn lại mấy trăm bậc 4 hấp huyết quỷ vương thu được anh hùng mệnh lệnh rút lui, bắt đầu bay trở về. Buông tha tiếp tục công kích Hứa Vân dự định. Có thể ở hỏa lực tầm xa bên dưới, số lượng chỉ có mấy trăm hấp huyết quỷ vương làm sao có thể chạy trốn, liệt dương xạ thủ 330 mét tầm bắn cực xa, khiến những thứ này hấp huyết quỷ vương không có một con có thể an toàn thoát đi, tất cả đều vẫn lạc ở tầm bắn trong phạm vi. Đang lúc này, xa xa đường chân trời, một mảnh binh chủng thủy triều vọt tới. Chương 310, giết ngược. Tới sao? Bởi vì dừng lại công kích đối phương phi hành binh chủng, cho nên bộ đội không có tiếp tục sau rút lui. Hứa Vân liếc thấy một nhánh quần quận vô biên nghĩa trang bộ đội xuất hiện ở xa xa. Đoàn trưởng, Trảm Thiên Bát Nguyệt nhìn thấy Hứa Vân không có động tĩnh, đi tới hỏi thăm hắn rốt cuộc muốn không cần tiếp tục lui về sau, bởi vì chi kia mộ viên trận doanh cự đầu thật giống như không có tiếp tục đi tới ý tứ. Hiểu sinh, ngươi nói bằng vào ta điểm tích lũy, có thể hay không bảo đảm cầm đến tiến vào không trung thành vị trí. Hứa Vân không trả lời Trảm Thiên Bát Nguyệt đặt câu hỏi, ngược lại đối với đi theo Trảm Thiên Bát Nguyệt tới đây Bạch Hiểu Sinh đặt câu hỏi. Chiến đấu chuyện hỏi Trảm Thiên Bát Nguyệt, những chuyện khác hỏi Bạch Hiểu Sinh, đây là hắn tiềm thức ý tưởng. Bạch Hiểu Sinh không có lập tức nói chuyện, mà là mở ra trước hệ thống bảng, xem điểm tích lũy bảng xếp hạng một hồi sau mới trả lời. Đoàn trưởng, lấy ngươi bây giờ 20 vạn điểm tích lũy, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, cầm đến một cái tiến vào không trung thành vị trí hẳn không có vấn đề. Nghe được Bạch Hiểu Sinh trong lời nói mang theo nếu như hai chữ, Hứa Vân biết rõ phía sau tuyệt đối sẽ có một cái nhưng là, quả nhiên. Bạch Hiểu Sinh như hắn dự liệu như vậy tiếp tục nói. Nhưng là, một cái cự đầu cấp thế lực người chơi ở chừng 1.000, mỗi cái người chơi trên người điểm tích lũy ít hơn 100, nhiều hơn 1.000, nói cách khác chỉ cần một cái người chơi đơn độc tiêu diệt một nhánh cự đầu cấp thế lực, đạt được điểm tích lũy số lượng không sai biệt lắm cũng liền ở chừng 10 mấy vạn, mà loại sự tình này cũng không phải là không thể được phát sinh. Nói tới chỗ này Bạch Hiểu Sinh bỗng nhiên dừng lại, sau đó dùng suy đoán giọng, ta hoài nghi sẽ có hay không có người thông qua giao dịch. Xông lên bảng điểm, nói xong hắn đem giao dịch này phương pháp nói ra. Đây là Bạch Hiểu Sinh bản thân suy nghĩ ra được biện pháp, cũng là một cái rất bí mật quy tắc chỗ sơ hở. Dựa theo Heva quốc chiến quy tắc mà nói, nếu như một nhánh cự đầu thế lực cùng một cái khác chi cự đầu thế lực nói tốt, đem tiến hóa kết tinh giao cho những người khác mang ra khỏi quốc chiến, như vậy chi này trên người không có dư thừa tiến hóa kết tinh cự đầu, thì có thể làm cho người chơi làm cho người ta đưa điểm, ngược lại bị giết cũng không nhiều là yêu cầu sử dụng 100 kim tệ phục sinh. Cái giá này ở nơi này mở cửa vay tiền hối đoái hiện tại mà nói, giống như không có như thế. Bất quá cái biện pháp này cũng có một cái thiếu sót, đó chính là điểm tích lũy ở quốc chiến chấm dứt sau là có thể hối đoái tiến hóa kết tinh, hơn nữa coi như bị giết cũng chỉ có thể đưa một nửa điểm tích lũy, một nửa kia điểm tích lũy trực tiếp về không. Cho nên muốn tiến hành giao dịch này, chẳng những muốn cùng cự đầu thế lực nói tốt, còn cần phải có liền người chơi tổn thất điểm tích lũy cùng một chỗ bồi thường, nếu không cái phương pháp này căn bản không có biện pháp sử dụng. Chính là bởi vì cái biện pháp này có như thế đại thiếu sót, cho nên Bạch Hiểu Sinh trước đây mới không có lo lắng, nhưng ở nhìn thấy những thế lực này điên cuồng như vậy tranh đoạt tiến vào không trung thành vị trí sau, nội tâm của hắn cũng có chút dao động, cảm thấy coi như giá phải trả như thế to lớn, khả năng cũng sẽ có cự đầu sử dụng cái phương pháp này, cho nên mới đem chuyện này nói cho Hứa Vân nghe. Hứa Vân nội tâm là tan vỡ, hắn vốn là cho là mình có 20 vạn điểm tích lũy, cùng tên thứ 10 kéo ra lớn như vậy chênh lệch. Chỉ cần không tìm đường chết liền nhất định có thể tiến vào không trung thành, thật không nghĩ đến còn có loại này thao tác. Đoàn trưởng, bây giờ còn ở lại chiến trường cự đầu thế lực tuyệt đối không tới 50 chi, cũng chỉ có bọn họ có thể sử dụng cái phương pháp này, chỉ mong ý nỗ lực lớn như vậy giá phải trả thế lực tuyệt đối không có mấy chi, thêm vào cái biện pháp này là ta tự mình nghĩ đến, người khác cũng không nhất định biết rõ, cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng, phát hiện nhà mình đoàn trưởng yên lặng không nói, Bạch Hiểu Sinh an ủi hắn. Có thể Bạch Hiểu Sinh lời nói này cùng với nói là an ủi, chẳng nói là nhắc nhở Hứa Vân, có thể thông qua loại giao dịch này phương thức, khiến điểm tích lũy xếp hạng trong nháy mắt đuổi kịp, thậm chí là vượt qua khác thế lực còn có nhiều như vậy, mà thực lực của hắn tuy nói cũng là cự đầu cấp, nhưng lại chỉ có hắn không thể sử dụng cái biện pháp này, cùng còn lại cự đầu so với, hắn hoàn cảnh xấu không phải bình thường đại. Ôi, thế giới hiện thật như thế, trong trò chơi cũng là như vậy sao? Hứa Vân có chút điên cuồng cười lạnh vài tiếng. Hắn không nghĩ tới trong trò chơi cũng cùng thế giới hiện thật như thế. Cường giả vĩnh viễn được hưởng đặc quyền, bản thân gian khổ mới đạt được điểm tích lũy, người khác nhưng có thể thông qua nhẹ nhõm giao dịch đạt được, xem ra công bằng cái từ này bất kể là trò chơi hay lại là thực tế đều là giống nhau. Hiểu sinh, ngươi đi thông báo những người khác, để cho bọn họ xuất lĩnh người chơi cùng thương binh cùng một chỗ xung phong, hiện tại, sẽ để cho chúng ta luân hồi đoàn lính đánh thuê hướng những thứ kia chính xem phát sóng trực tiếp người, chứng minh thực lực chúng ta đi. Hứa Vân truyền đạt về phía trước mộ viên trận doanh bộ đội tiến công mệnh lệnh. Nếu bản thân không có phần kia đặc quyền, như vậy chỉ có dùng trong tay thực lực hóa thành lợi kiếm, mới có thể thu được cùng những người đó chống lại tư bản. Nếu như không muốn bị người dùng điểm tích lũy giao dịch loại thủ đoạn này sắp xếp điểm tích lũy bảng xếp hạng mà nói, Hứa Vân cảm thấy bảo đảm nhất biện pháp, chính là giải quyết hết phía sau nghĩa trang cự đầu thế lực người chơi đạt được lượng lớn điểm tích lũy, như vậy hắn điểm tích lũy mới tính an toàn, nếu không thật bị người dùng loại thủ đoạn này sắp xếp bảng xếp hạng mà nói, Hứa Vân cảm giác mình khả năng thật muốn khóc ngất ở nhà cầu. Mà sở dĩ đem mục tiêu lựa chọn vì phía sau chi này chuẩn bị rút lui nghĩa trang thế lực, là bởi vì chi này nghĩa trang cự đầu ở không có tất cả không trung bộ đội, lại tổn thất bậc 7 quỷ long sau, đã biến thành cự đầu cấp trong thế lực trái hồng mềm, không bắt bọn họ làm mục tiêu, đều thật xin lỗi vừa mới lãng phí ở những thứ kia phi hành binh chủng trên người đạn dược. Tất cả thương binh tiến công, không cần phải để ý đến trận hình, xung phong lúc tản ra, bộ đội cung tiện sau đó đuổi kịp, ở Bạch Hiểu Sinh còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Trảm Thiên Bát Nguyệt đối với phía sau những thứ kia tạm thời nghe theo hắn chỉ huy anh hùng hét, nếu như là những vật khác, hắn tốc độ phản ứng khả năng không thích, nhưng ở có liên quan chiến đấu phương diện, hắn phản ứng thần kinh liền bén nhạy e rằng lấy thêm phục. Giết. Vốn là chính lui về sau thương binh bộ đội phát ra gào thét, không có xếp hàng bất kỳ trận hình, giống như là biển gầm, hướng phía trước ngoài 500 thước chính chậm rãi bắt đầu rút lui nghĩa trang cự đầu phong tới. Bạch Hiểu Sinh không nghĩ tới Trảm Thiên Bát Nguyệt phản ứng mau như vậy, nhưng ở sững sờ qua sau cũng kịp phản ứng, hướng mấy chục mét những thứ kia người chơi bộ đội chạy đi, chuẩn bị để cho bọn họ xuất kích. Tiểu Bạch, ngươi xuất lĩnh sư thiếu bộ đội ở đối phương tầm xa bộ đội tầm bắn phạm vi bên ngoài là được, ở thu được ta mệnh lệnh sau công kích nữa, dình giờ a khiến kỵ binh bộ đội tùy thời chuẩn bị phát động xung phong, tầm xa binh chủng tiến vào tầm bắn sau liền bắt đầu công kích. Nhìn thấy thương binh cùng bộ đội cung tiện điều động, Hứa Vân cũng để cho dình giờ a chỉ huy đội ngũ đuổi kịp. Chỉ huy xong bộ đội sau, Hứa Vân hướng vô thanh vô tức bay trở về bản thân phía sau Dễ Bệ Ỷ Cả dò hỏi, Dễ Bệ Ỷ Cả, ngươi bây giờ trạng thái ra sao? Bởi vì Dễ Bệ Ỷ Cả vừa mới sử dụng xong kiếm hình thức, cho nên Hứa Vân muốn biết nàng thể lực tiêu hao bao nhiêu. Đánh sát quỷ long sau liền trước tiên dập tắt trên người thánh diễm, Dễ Bệ Ỷ Cả tự tin nói với Hứa Vân, đại nhân, mới vừa cùng quỷ long chiến đấu, ta chỉ sử dụng vài giây thần thánh xong kiếm hình thức, thể lực tiêu hao cũng không lớn, mời đại nhân dưới mệnh để cho ta tiêu diệt đối phương mạo hiểm giả. Nghe được Dễ Bệ Ỷ Cả thể lực đầy đủ, Hứa Vân tâm hạ xuống không ít, hắn thật sợ Dễ Bệ Ỷ Cả thể lực tiêu hao quá lớn. Đến bây giờ Hứa Vân mới biết đến, tiến giai thành hình thái cuối cùng Dễ Bệ Ỷ Cả thể lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần không phải bị cùng cấp binh chủng công kích, hay hoặc là tiến vào thần thánh song kiếm hình thức sử dụng thần phạt chi kiếm, thể lực tiêu hao kỳ thực không lớn, lại cũng không phải cái đó chỉ cần sử dụng mấy phút thánh diễm, thể lực sẽ tiêu hao qua đại thiên sứ. Như vậy thì tốt, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đợi một hồi tìm cơ hội tiêu diệt đối phương bậc 5 thi vu, nếu như thể lực tiêu hao quá mạnh miệng, cũng không cần miễn cưỡng trực tiếp rút lui, Hứa Vân dặn dò Dễ Bệ Ỷ Cả. Bởi vì bậc 5 thi vu công kích là phóng ra tử vong mây, mà tử vong mây phạm vi công kích có 5 mét đường kính, hoàn toàn là AOE tổn thương, cho nên thi vu ở trên chiến trường hiệu quả quá mạnh, Hứa Vân coi đối phương là thành trước tiên phải giải quyết mục tiêu. Gật đầu một cái, Dễ Bệ Ỷ Cả nhẹ giọng nói ra, ta biết, đại nhân, nói xong nàng cách mặt đất bay lên. Nhìn vào giống như là thủy triều về phía trước Lợi Kiên Quốc cự đầu cấp thế lực bay tới bộ đội, Hứa Vân cảm xúc dâng trào, hắn mới biết bản thân trong lúc vô tình, đã theo mới vừa tiến vào quốc chiến lúc nhìn thấy đỉnh phong thế lực đều muốn cô kỵ vạn phần, rất sợ thực lực tổn thất quá lớn trạng thái, trưởng thành thành có thể đem cự đầu cấp thế lực xem như con mồi cự đầu. Chính là bởi vì tất cả phi hành binh chủng cùng bậc 7 quỷ long bị tiêu diệt, vội vàng bỏ đi săn sát nghiệm đầu Lợi Kiên Quốc nghĩa trang bộ đội chính chậm rãi quay đầu chuẩn bị rời đi. Có thể ở mới vừa bắt đầu quay đầu rút lui thời điểm, bọn họ liền thấy vốn nên là bị đuổi giết luân hồi đoàn lính đánh thuê giết tới, nhất thời khiến những thứ này làm xong đuổi giết chuẩn bị, lúc này lại đang bị đuổi giết Lợi Kiên Quốc người chơi rất không nói gì. Đoàn trưởng, một cái quăng lấy sau lưng cùng tên tóc vàng người chơi hỏi thăm nhà mình đoàn trưởng, hiện tại cái tình huống này, ở mất đi bậc 7 quỷ long cùng cốt lõi nhất bậc 4 hấp huyết quỷ vương bộ đội sau, thực lực bọn hắn tổn hao nhiều, hoàn toàn không có tư cách cùng đối phương một trận chiến. Cho nên nói hắn cái này cùng hắn nói là hỏi thăm, chẳng nói là thúc giục nhà mình đoàn trưởng truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Biết rõ, là ta sai, không nghĩ tới chi này dựa theo tình báo bộ môn phân tích, thực lực ở Hạ Quốc tất cả cự đầu cấp trong thế lực, hẳn là yếu nhất luân hồi đoàn lính đánh thuê thực lực cư nhiên cái này ác cường, ở chúng ta chạy tới trước liền tiêu diệt chúng ta tất cả phi hành binh chủng, hiện tại cũng chỉ có thể rút lui, ngươi đi phân một ít khô lâu binh đoạn sau đi. Chi này nghĩa trang thế lực đoàn trưởng bất đắc dĩ đối với chính mình thủ hạ nói ra, hắn biết rõ lần này đừng nói là đánh chết đối phương đạt được đối phương điểm tích lũy, có thể để cho bộ đội thiếu tổn thất một ít cũng không tệ. Ở Trảm Thiên Bát Nguyệt chỉ huy thương binh bộ đội xông tới một nửa lúc, Hứa Vân nhìn thấy phía trước địch nhân lưu lại vô số khô lâu binh đoạn sau, những bộ đội khác tiếp tục rút lui, hắn lập tức hạ lệnh. Dinh Dơ Ác, khiến kỵ binh bộ đội xung phong, giúp người chơi bộ đội mở ra đường tới. Nếu quả thật khiến Khô Lâu binh ngăn trở bộ đội trên đất liền truy kích bước chân mà nói, Hứa Vân cũng không dám khiến Dễ Bẹ ỷ cả cùng Tiểu Bạch xuất lĩnh sư thiếu bộ đội trực tiếp đột phá mặt, dù sao 100 đơn vị bậc 5 thi vu cùng hai cái tiểu đội 20 đơn vị bậc 6 hắc ám kỵ sĩ không phải đùa giỡn, coi như Dễ Bẹ ỷ cả là bậc 7 binh chủng, cũng không dám đang không có bộ đội trên đất liền yểm hộ tình huống vọt vào đối phương trong bộ đội, mà chỉ có bậc 3 sư thiếu yểm hộ mà nói, coi như thật bắt lại đối phương, sư thiếu quần cũng có thể không thừa nổi bao nhiêu. Chương 311, có chuẩn bị mà đến. Kỵ binh bộ đội bắt đầu gia tăng tốc độ, Trảm Thiên Bát Nguyệt liếc thấy kỵ binh bộ đội động tác, không cần Hứa Vân phân phó liền trực tiếp câu thông bên người anh hùng, khiến hết tốc lực vọt tới trước thương binh đại dương tách ra một cái rộng vài chục thước có thể cung cấp kỵ binh xung phong lối đi. Đập, đập. Chiến mã chỉnh tề tiếng vó ngựa vang lên, 25 đơn vị kỵ binh chậm rãi tăng tốc, nhiều hơn tới cái kia đơn vị liệt dương kỵ sĩ là Hứa Vân lợi dụng mới vừa rồi trên chiến trường thi thể sống lại đi ra. Mặc dù bậc 6 kỵ binh là đang ở thương binh bộ đội sau đó mới điều động, nhưng có thừa nhanh khoảng cách đem tốc độ tăng lên kỵ binh bộ đội, rất nhanh xông tới thương binh bộ đội phía trước nhất. Đã sớm gặp qua bậc 6 kỵ binh xung phong uy lực tạm thời liên minh người chơi, khi nhìn đến kỵ binh phát động xung phong lúc, không dùng người chỉ huy liền biết hẳn là làm sao phối hợp, cho nên tự động đi theo kỵ binh bộ đội phía sau, chuẩn bị đi theo ở kỵ binh bộ đội phía sau giết xuyên Khô Lâu binh phòng tuyến. Bởi vì tiến vào không trung thành người chơi chỉ có điểm tích lũy trên bảng xếp hạng 9 người đứng đầu mới được, cho nên những thứ này tạm thời liên minh người chơi tiếp qua hơn một tiếng sau, cũng sẽ bị Eva truyền tống xuất chiến tràng, cho nên Bạch Hiểu Sinh lần này ngay cả tầm xa game thủ chuyên nghiệp đều đầu nhập tiến công, ngược lại đợi một hồi Hứa Vân tiến vào không trung thành cũng không thể mang người chơi tiến vào, còn không bằng đa lợi dụng người chơi làm con cờ thí đổi lấy tận lực. Nhiều binh chủng lưu lại. Xung phong trạng thái kỵ binh, tốc độ di động vì 28 điểm lại cao. Tuy nói cái này tốc độ di động cùng 9 giờ tốc độ di động phi hành binh chủng không sai biệt lắm, nhưng là tuyệt đối có thể ngạo thị tất cả mặt đất binh chủng, không khí dường như đều bị cực nhanh xung phong kỵ binh quần đụng nát, các người chơi trong nháy mắt bị quăng đến phía sau, đối lập xung phong kỵ binh, các người chơi tốc độ di động quả thật chậm. Rất nhanh, kỵ binh bộ đội liền tiến đụng vào lưu lại ngăn cản luân hồi đoàn lính đánh thuê Khô Lâu binh tập quần trong. Rào kéo, rào kéo, thanh thúy tan vỡ âm thanh dày đặc vang lên. Bậc một Khô Lâu binh trực tiếp bị xung phong tốc độ nhanh như cùng ở tại như bay cao lớn chiến mã đụng nát, vô số bể xương bốn phía bay tán loạn, giống như Khô Lâu binh không phải do xương cốt tạo thành, mà là do bột mì chắp và đứng lên binh chủng như thế. Mà bậc một Khô Lâu binh trước khi chết chém vào bậc 6 kỵ binh trên người cốt kiếm, trực tiếp bị kỵ binh trên người khôi giáp văng tung tóe, trừ thỉnh thoảng có Khô Lâu binh vận khí nghịch thiên đánh ra cưỡng chế một điểm thương tổn bên ngoài, còn lại Khô Lâu binh công kích xong toàn bộ không có đưa đến chút nào hiệu quả. Zeta xông lên A. Đuổi kịp kỵ binh bộ đội. Biết rõ đây là quốc chiến một lần cuối cùng cơ hội biểu hiện, tạm thời liên minh trong các người chơi, điên cuồng đuổi theo ở bậc 6 kỵ binh phía sau, bộc phát ra một cổ làm người ta ghé mắt cuồng nhiệt vượt qua thương binh đội ngũ, theo kỵ binh xung phong lúc phá tan lỗ hổng giết vào. Tạm thời liên minh các người chơi, ở Khô Lâu binh bộ đội đem phủ kín bể xương con đường lần nữa lấp kín trước, theo cái này lỗ hổng điên cuồng biểu mạnh mẽ đột phá, chuẩn bị nhất cổ tác khí xông phá phòng tuyến. Mà thương binh bộ đội liền cùng tại đây chút ít người chơi đội ngũ phía sau, đám thương binh căn bản không cần chiến đấu, chỉ cần đưa cái này lỗ hổng Khô Lâu binh hướng hai bên đẩy, sắp xếp một cái có thể để cho phía sau bộ đội thông qua đường là được. Bạch. Bậc hai bộ đội cung tiễn lúc này tiến vào 100 mét thẳng thương phạm vi, sau đó dừng bước giơ nỏ, vô số mũi tên giống như hạt mưa như thế vẩy vào Khô Lâu binh trong bộ đội. Hơn một vạn bậc hai cung tiễn thủ công kích, hoàn toàn có thể xứng đáng mũi tên như mưa rơi cái này hình dung. Chỉ bất qua cái tổn thương này, sẽ không giống bậc 2 tầm xa binh chủng công kích bậc 1 tầm xa binh chủng lúc đánh ra tổn thương. 8, 21, 12, 16. Vô số tổn thương con số theo bậc 1 Khô Lâu binh cái kia nhỏ yếu khung xương trên toát ra, những tổn thương này con số cũng không có bất kỳ một cái nào đột phá 22 điểm. Lấy bậc 2 cung tiễn thủ ở tạm thời những anh hùng bổ trợ dưới 27-54 điểm thương tổn. Đối với lực phòng ngự không cao hơn 12 điểm bậc 1 Khô Lâu binh đánh ra thấp như vậy tổn thương. Theo đạo lý mà nói rất không bình thường. Cũng mặc kệ là nhìn thấy cái tổn thương này con số Hứa Vân cùng những người khác, hay lại là chỉ huy bộ đội cung tiễn Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng không có bất kỳ kinh ngạc, bởi vì nghĩa trang trận doanh bậc 1 Khô Lâu binh hoàn toàn là cái kỳ ba, coi như là tiến giai hình thái trở thành Khô Lâu dũng sĩ cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ đặc tính, không giống còn lại trận doanh bậc 1 binh chủng, ở tiến giai sau phần lớn có thể thu được một cái đặc tính. Nhưng không có đặc tính Khô Lâu binh lại có một cái vô cùng cường đại ẩn dấu đặc tính, đó chính là đang đối mặt tầm xa vật lý loại lúc công kích, bị thương tổn giảm phân nửa. Cái này đặc tính tuy nói không có biểu hiện ở trên mặt bản, nhưng lại có thể ở trong chiến đấu thật sự rõ ràng biểu hiện ra. Đây chính là vì cái gì bậc 2 cung tiễn thủ, cách bậc 1 khô lâu 100 mét thẳng thương trong phạm vi, cũng chỉ có thể đánh ra thấp như vậy tổn thương nguyên nhân thực sự, cũng chính bởi vì vậy, Trảm Thiên Bát Nguyệt mới để cho bộ đội cung tiễn khi tiến vào trong phạm vi 100 thước mở lại lửa, nếu không ngoài 100 thước khai hỏa đánh ra một nửa tổn thương mà nói, khả năng tổn thương sẽ càng thêm kinh người. Có thể coi là bậc 2 cung tiễn thủ đối với khô lâu binh đánh không được ra bạo tạc tổn thương, nhưng dù sao số lượng hơn vạn, cho nên vẫn là thành trừ sạch sẽ bị mưa tên bao trùm trong khu vực qua ngàn khô lâu binh. Chiến đấu bắt đầu không tới 10 giây, kỵ binh bộ đội đã đột phá khô lâu binh phòng tuyến, dù sao mấy vạn khô lâu binh tạo thành phòng tuyến 100 mét không tới. Giết xuyên khô lâu binh phòng tuyến, kỵ binh bộ đội hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ áp lực, bởi vì khô lâu binh công phòng thuộc tính mặc dù không tính là cặn bã, nhưng bất đắc dĩ trọng lượng cơ thể loại vật này, cùng còn lại 8 trận doanh lớn sinh động bậc 1 binh chủng so với, còn có chênh lệch không nhỏ. Có thể hết lần này tới lần khác đối với kỵ binh bộ đội mà nói, chỉ cần địch nhân là cao cấp trở xuống binh chủng, bất kể là bậc 1 binh chủng hay lại là bậc 4 binh chủng, quyết định có thể đối với bọn họ đưa đến bao lớn ngăn cản hiệu quả, đúng lúc là trọng lượng cơ thể cùng hình thể mà không phải công phòng thuộc tính, cho nên ở bậc 6 kỵ binh trước mặt giòn phải cùng giấy như thế khô lâu binh, dĩ nhiên không được bất kỳ ngăn trở nào hiệu quả. Ginger Ark, kỵ binh tiếp tục xung phong, khiến dễ bẻ ỉ cả đến gần đối phương bộ đội, nhưng chớ vào thi vu trong tầm bắn, thi vu công kích mà nói liền đột kích. Nhìn thấy kỵ binh bộ đội đột phá khô lâu binh bộ đội phòng tuyến, Hứa Vân không để cho kỵ binh bộ đội dừng lại, hoặc là quay đầu tiếp tục mở rộng lỗ hổng ý tứ, mà là khiến 25 đơn vị kỵ binh bộ đội tiếp tục hướng phía trước xung phong, lấy kỵ binh bộ đội đang xung phong lúc 28 điểm tốc độ di động. Những thứ kia chính rút lui nghĩa trang thế lực sẽ tại mười mấy giây sau bị đuổi kịp, nếu như không làm bất kỳ phản ứng nào mà nói. Đối mặt xe tăng dòng lũ như thế nghiền ép lên tới kỵ binh, chính chạy trốn lợi kiên quốc người chơi dĩ nhiên không thể nào không có phản ứng. Một cái trung đội 100 đơn vị bậc 5 thi vu vừa định dừng lại phóng ra tử vong mây công kích, không trung dễ bẻ ỉ cả liền rung lên hai cánh bay đến tầm bắn biên giới, tiểu bạch cũng xuất lĩnh sư thiếu quần bắt đầu quanh quần xúc thế, một bộ chỉ cần thi vu dám động thủ liền muốn đột phá mặt tiến công dáng vẻ. Thi vu bộ đội tốc độ công kích là mấy giây một lần, mà lấy dễ bẻ ỉ cả 20 điểm tốc độ phi hành, vượt qua 200m khoảng cách không sai biệt lắm cũng chỉ yêu cầu điểm này thời gian, thêm vào phía sau chính lục tục theo kỵ binh mở ra lối đi đuổi tới lượng lớn người chơi. Thi vu nếu quả thật dừng lại quay đầu công kích, những bộ đội khác trừ phi nghĩ buông tha cái này 100 đơn vị bậc 5 tầm xa bộ đội, nếu không thì phải dừng lại bảo vệ thi vu, cho nên cuối cùng thi vu bộ đội hay lại là buông tha công kích, tiếp tục đi theo bộ đội rút lui. Bất quá bậc 5 thi vu không quay đầu lại công kích, không có nghĩa là chi này lợi kiên quốc cự đầu liền lấy xung phong trạng thái kỵ binh không có cách nào. Tường đất, gai đất, cắt chạy cả bấy, tường đất, tường đất. Chỉ thấy lợi kiên quốc người chơi trong, có kỹ năng ném kỹ năng, không có kỹ năng ném quyền trục, trong nháy mắt ở kỵ binh xung phong trên đường dựng đứng lên vô số cao vài thước gần nửa mét dày vách tường. Chương 312A, săn bắn. Có chuẩn bị mà đến sao? Nhìn thấy dựng đứng ở kỵ binh bộ đội phía trước dày đặc tường đất, Hứa Vân tự lẩm bẩm. Bởi vì tường đất ma pháp sư này bậc một kỹ năng lại không có tổn thương, vừa không có khống chế, coi như là một cái ít lưu ý kỹ năng, hơn nữa sách kỹ năng giá cả không nhỏ, vì vậy người biết chơi cũng không nhiều. Về phần tường đất quyển trục thì càng thiếu, nhưng những này lợi kiên quốc người chơi lại có thể trong nháy mắt đập ra hàng trăm tấm thổ tường thuật quyển trục, cảm giác giống như là chuyên môn vì kỵ binh bộ đội chuẩn bị như thế. Kỳ thực loại này không tới nửa mét hậu thổ tường, xung phong trạng thái bậc 6 kỵ binh hoàn toàn có thể đụng nát, có thể điều kiện tiên quyết là tường đất số lượng không thể nhiều, giống như bây giờ trên 100 ngăn tường đất, nếu để cho xung phong kỵ binh toàn bộ đụng nát mà nói, cái kia đụng vào tường đất lúc sinh ra tổn thương cũng có thể đem kỵ binh đánh chết, loại địa hình này va chạm tổn thương là không nhìn phòng ngự. Khiến kỵ binh bộ đội vòng qua tường đất tiếp tục truy kích, cố nén khiến bậc 7 liệt dương kỵ sĩ phát động đặc tính vượt qua tường đất xúc động, Hứa Vân biết rõ đó là vương bài. Bây giờ còn chưa phải là lúc sử dụng sau khi, huống chi hay là dùng tại loại này hẳn phải chết trên người địch nhân. Không sai, không có phi hành bộ đội, bậc 7 quỷ long lại bị tiêu diệt chi này lợi kiên quốc cự đầu. Theo Hứa Vân đã là trên thất thịt, có thể tùy tiện hắn cắt, chỉ bất quá vì giảm bớt bộ đội tổn thất, hắn mới không có khiến phi hành binh chủng lập tức phát động tiến công, chuẩn bị ấm nước sôi hút lên mài từ từ cho chết đối phương mà thôi. Phía trước rút lui lợi kiên quốc bộ đội cùng bởi vì tốc độ di động quá chậm, cho nên mới chạy tới hành thi bộ đội hội họp. Hiện tại Hứa Vân liền muốn xem đối phương như thế nào lựa chọn, là hội họp hành thi bộ đội phản công, vẫn là đem bậc 2 hành thi bộ đội xem như vứt đi tới ngăn cản bản thân truy kích. Bất quá người đầu tiên khả năng hắn bản trên có thể nói không có, lấy đối phương thực lực bây giờ, bất kể là người chơi hay lại là thần tứ binh chủng bộ đội đều không chiêm nhậm gì thương thế, huống chi còn có quyền khống chế bầu trời cái này tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nếu quả thật dám phản nói chuyện, như vậy đối với Hứa Vân mà nói chính là cầu cũng không được chuyện tốt. Hội họp hành thi bộ đội chi này nghĩa trang thế lực cũng không có phản công dự định, mà là từ nơi này chi bậc hai hành thi trong bộ đội xuyên qua tiếp tục rút lui, xem bộ dáng là nghị cư như vậy kéo quá thừa hạ xuống hơn một tiếng, đến lúc đó bọn họ là có thể bị truyền tống xuất ngoại chiến đấu. Hành thi sao? Nhìn thấy những thứ kia tập tễnh đi tới bậc hai hành thi, Hứa Vân biểu hiện trên mặt có chút phức tạp, hắn cảm thấy cục thịt béo này nếu như muốn thuận lợi ăn vào bụng, khả năng còn cần tốn thêm một ít thời gian. Những thứ này toàn thân cao thấp chỉ mặc có nửa cái quần dài, chỉ đầu, da thịt có màu lam nhân loại thi thể, chính là nghĩa trang trận doanh bậc hai binh chủng hành thi, vũ khí công kích chính là một cái dao bầu. Không sai, dao bầu, những thứ này nghĩa trang bậc hai hành thi vũ khí công kích chính là dao bầu, hơn nữa binh chủng công phòng thuộc tính đều thấp đủ cho làm người ta tức luận ruột, hoàn toàn không có bậc hai binh chủng phải có thuộc tính, nếu như không phải là bởi vì có một cái công kích địch nhân sau, sẽ để cho địch nhân giảm bớt 2 điểm công kích phòng ngự. Kéo dài 2 phút không thể trồng chất tật bệnh trạng thái, cái này binh chủng hoàn toàn không có ra sân cơ hội. Nhưng bậc 2 hành thi bộ đội cho dù có nhiều hơn nữa chưa đủ, nhưng bởi vì rẻ tiền vô cùng chiêu mộ giá cả cùng cực cao sản lượng, thành công chen lên nghĩa trang người chơi binh chủng trong bộ đội. Dính giờ ác, khiến kỵ binh bộ đội vòng qua hành thi bộ đội, không muốn rơi vào đi, những bộ đội khác cũng tha cho mở bậc 2 hành thi tiếp tục truy kích, Hứa Vân không muốn để cho tốc độ dừng lại kỵ binh rơi vào hành thi bao vây. Đồng thời cũng đúng phía sau Trảm Thiên Bát Nguyệt dưới mệnh. Biết rõ đoàn trưởng, xuất lĩnh một đám tạm thời anh hùng cùng sau lưng Hứa Vân Trảm Thiên Bát Nguyệt gật đầu một cái, hắn biết không có thể cùng những thứ này rõ ràng chính là lưu lại làm pháo hôi bậc hai hành thi dây dưa, nói như vậy không chắc chắn để cho địch nhân có nhiều thời gian kéo ra khoảng cách song phương. Theo bầu trời chiến trường xem, chỉ thấy luân hồi đoàn lính đánh thuê bộ đội ở phía trước tiến vào lúc, tất cả đều đồng dạng cái vi diệu độ cong, đi vòng bậc hai hành thi chặn lại. Loại này trực tiếp vòng qua binh chủng phòng tuyến chiến thuật, cũng chỉ có thể đối với hành thi loại này cùng tòa tháp trận doanh bậc 3 người đá như thế, chỉ có đáng thương 3 điểm tốc độ di động binh chủng mới tốt dùng, nếu như đối tượng là những bộ đội khác mà nói, khả năng sẽ bị địch nhân ngược lại đem chuẩn bị vòng qua bộ đội bao vây. Sau đó trong thời gian, ở Hứa Vân điều động dưới, luân hồi đoàn lính đánh thuê giống như săn bắn bầy sói như thế, gắt gao đuổi theo ở con mồi phía sau, lúc không phải quay rối một cái con mồi, tiêu hao con mồi thể lực và tinh lực. Sau một tiếng, phanh, bị thương binh bộ đội bao vây bậc 6 hắc ám kỵ sĩ ngã xuống đất, đây là chi này nghĩa trang trận doanh cự đầu cuối cùng ngã xuống binh chủng, về phần lợi kiên quốc những thứ kia người chơi đã sớm hóa quang rời đi, trên mặt đất tùy ý thấy rõ binh chủng thi thể, khiến người ý thức được nơi này mới vừa phát sinh một trận như thế nào kịch liệt chiến đấu. Đoàn trưởng, Trảm Thiên Bát Nguyệt có chút mệt mỏi đi tới, cùng chi này lợi kiên quốc nghĩa trang cự đầu thế lực giao thủ. Mặc dù bọn họ luân hồi đoàn lính đánh thuê thực lực chiếm cứ không nhỏ ưu thế, nhưng muốn lấy nhỏ bé tổn thất bắt lại đối phương mà nói, hay lại là cái rất khó chuyện. Đặc biệt là ở phát động cuối cùng tiến công thời điểm, những thứ này lợi kiên quốc người chơi bất kể là thực lực hay là kỹ thuật, đều tương đối gần lúc liên minh mạnh hơn quá nhiều, nếu như không phải Dìn Giờ Ác chỉ huy tầm xa bộ đội tập hỏa bắn tỉa, khó mà nói sẽ còn bị đối phương nắm lấy cơ hội phản đánh một sóng, đối với bọn họ tạo thành thê thảm tổn thất. Ừ, Trảm Thiên vừa mới biểu hiện không tệ. Gian khổ, Hứa Vân khen Trảm Thiên Bát Nguyệt một câu, vừa mới hắn biểu hiện quả thật rất sáng mắt, bất kể là chỉ huy bộ đội truy kích quấy rối, hay lại là vây công đều làm không lọt cả giọt nước, nhờ vậy mới không có cho chi này lợi kiên quốc thế lực phản công cơ hội. Nghe được Hứa Vân khen ngợi, Trảm Thiên Bát Nguyệt có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái ngượng ngùng nói ra, kia có, đều là binh chủng cường hãn cùng bậc 7 thiên sứ công lao. Lời này Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng không nói sai, vừa mới chiến đấu, hắn tuy nói biểu hiện không lọt cả giọt nước, nhưng mặt khác cũng có thể nói không có bất kỳ biểu hiện. Mà ở trong chiến đấu biểu hiện mắt sáng nhất là liệt dương xạ thủ những thứ này tầm xa bộ đội, còn có dễ bẻ ý cả cũng ở đây lúc chiến đấu nắm lấy cơ hội, ở bậc 5 thi vu ra tay lúc công kích sau khi, nắm lấy cơ hội xuất lĩnh sư thiếu bộ đội đột tiến thi vu trong bộ đội, ở còn lại binh chủng dưới sự phối hợp mới tiêu diệt cái này 100 đơn vị bậc 5 tầm xa bộ đội, nếu không khiến chi này có thể phóng ra tử vong mây thi vu ầm ầm hỏa lực mà nói, tổn thất kia tuyệt đối sẽ lớn đến kinh người. Mà bậc 6 hắc ám kỵ sĩ có thể là bị chết nhất không có giá trị bậc 6 binh chủng, ở Hứa Vân quyết định muốn phát động cuối cùng tiến công lúc, trước tiên trước hết khiến thương binh không để ý thương vòng kéo hai cái này tiểu đội 20 đơn vị bậc 6 hắc ám kỵ sĩ, một mực ở trước giải quyết những bộ đội khác sau, mới cuối cùng đối phó những thứ này vẹn vẹn 20 đơn vị số lượng, chỉ làm thành gần 1 vạn thương binh tổn thất bậc 6 hắc ám kỵ sĩ. Lúc này, cách Eva truyền tống điểm tích lũy bảng xếp hạng 9 người đứng đầu trở ra người chơi thối lui ra quốc chiến, còn có vài chục phút thời gian. Trảm Thiên, ngươi đi đem Hiểu Sinh kêu đến. Hứa Vân chỉ về đằng trước ngoài mấy chục thước, đang cùng những thế lực kia thủ lĩnh tranh luận cái gì Bạch Hiểu Sinh nói ra. Chương 312B, phân bẩn. Chờ Trảm Thiên Bát Nguyệt đem Bạch Hiểu Sinh kêu đến sau đó, Hứa Vân quan tâm hỏi, làm sao, những người đó không hài lòng phân phối phương án. Nói tới chỗ này Hứa Vân trong lòng tức giận tiệm khởi, hắn cảm giác mình đối với những thế lực kia đã đầy đủ tốt, mỗi lần khiến đối phương ra tay cũng sẽ cấp cho chiến lợi phẩm phân chia chỗ tốt, coi như đối phương trước đó đáp ứng không cần thù lao, bản thân vẫn như cũ hay là cho, như vậy đối phương còn chưa hài lòng, có đúng hay không có chút lòng tham không đấy. Thật không nghĩ đến Bạch Hiểu Sinh trả lời lại có điểm ra ngoài Hứa Vân ngoài ý liệu, bởi vì hắn nói chuyện vừa vặn cùng Hứa Vân suy nghĩ ngược lại. Không có, những người đó nói không muốn lần này phân chia, nói bọn họ trước đây đạt được tiến hóa kết tinh quá nhiều. Tại giải quyết chi này lợi kiên quốc nghĩa trang thế lực sau, Hứa Vân thu hoạch gần ngàn tiến hóa kết tinh, cho nên hắn lấy ra trong đó một thành tiến hóa kết tinh phân cho những thế lực kia phân phối. Mặc dù ở nhân tình tai nạn phương diện này cũng không am hiểu, nhưng Hứa Vân cũng rất rõ một cái đạo lý. Đó chính là ăn một mình tất nhiên thoải mái, nhưng lần sau liền không người đồng ý giúp đỡ, huống chi lần này có thể lấy cực nhỏ tổn thất bắt lại chi này lợi kiên quốc nghĩa trang trận doanh cự đầu, những thứ này người chơi quả thật xuất lực không nhỏ. Đang chiến đấu trước mấy ngàn số lượng người chơi, bây giờ còn sống sót số lượng không tới 100, trừ phong tiễn ma bọn họ những thứ này thủ lĩnh bởi vì tiến hóa kết tinh trên người, sợ bị đánh chết rơi xuống không dám lên trước chiến đấu bên ngoài, người chơi khác ngay cả tầm xa chức nghiệp cũng xông lên trước chiến đấu. Cho nên luân hồi đoàn lính đánh thuê binh chủng tổn thất không lớn, tất cả đều là bởi vì tổn thất có vẻ người chơi. Không việc gì, đợi một hồi ngươi nói với bọn hắn, đây là bọn hắn nên được, còn nữa, hiện tại chỉ còn dư lại chừng 10 phút đồng hồ sẽ bị truyền tống xuất ngoại chiến đấu, ta trước tiên đem 3 người các ngươi tiến hóa kết tinh cho các ngươi. Hứa Vân liếc mắt nhìn hệ thống bảng trên thời gian, chỗ đó trừ thời gian thường lệ bên ngoài, còn có một cái đang ở đếm ngược hệ thống tính giờ. Hắn biết rõ đó là bảng điểm xếp hạng bảng 9 vị trí đầu ở ngoài người chơi dừng lại thời gian, cho nên muốn ở Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh cùng thời gian chi tâm 3 người bị truyền tống quốc chiến trước, đem bọn họ nên được tiến hóa kết tinh giao cho bọn họ. Nghe được muốn phát tiến hóa kết tinh, chính chỉ huy bộ đội tụ họp Trảm Thiên Bát Nguyệt trên mặt tươi cười. Đối với tiến hóa kết tinh loại này đại biểu 1 tháng tuổi thọ thứ tốt, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ khát vọng, làm thành người bình thường Trảm Thiên Bát Nguyệt dĩ nhiên cũng muốn. Nhưng bởi vì trước đây Hứa Vân đã nói sẽ đơn độc phát cho bọn họ, cho nên hắn coi như còn muốn tưởng, cũng chỉ có thể khắc chế bản thân ở đây phân tâm tình, hiện tại cuối cùng cũng đến phát tiến hóa kết tinh thời điểm. Hiểu Sinh, những thứ này tiến hóa kết tinh 3 người các ngươi cầm đi phân, ngươi cầm 1 nửa, Trảm Thiên cầm 3 thành, thời gian cầm 1 thành, còn lại phân cho gầm thét đoàn lính đánh thuê người chơi đi. Hứa Vân đang khi nói chuyện sau khi giao dịch 300 đơn vị tiến hóa kết tinh cho Bạch Hiểu Sinh. Những thứ này tiến hóa kết tinh số lượng là Hứa Vân lần này quốc chiến trong đạt được tất cả tiến hóa kết tinh 1 thành. Nhiều như vậy tiến hóa kết tinh, có thể để cho 3 người đều phân phối đến một cái đáng sợ con số, không sai biệt lắm cùng những thứ kia tạm thời liên minh trong thế lực lấy được số lượng như thế, những thứ kia cũng đều là người chơi hàng ngàn hàng vạn thế lực, như vậy thấy rõ 3 người phân đến tiến hóa kết tinh có nhiều người tiên. Chuyện của tôi VN. Mà Hứa Vân sở dĩ khiến Bạch Hiểu Sinh cầm 1 nửa, là đúng hắn lấy ra bậc 5 thần thánh khế ước quyển trục hồi báo. Nếu như không có cái vật kia, Hứa Vân tuyệt đối không thể tin được những thế lực này, như vậy tiểu không khả năng ở quốc chiến trong thiêu phiên nhiều như vậy địch nhân, đạt được nhiều như vậy tiến hóa kết tinh, cho nên khiến Bạch Hiểu Sinh cầm 1 nửa rất hợp lý, tin tưởng Trảm Thiên Bát Nguyệt chắc không có ý kiến, nghĩ tới đây Hứa Vân ánh mắt quét về phía Trảm Thiên Bát Nguyệt, muốn nhìn một chút hắn phản ứng. Chính là bởi vì mình có thể cầm đến 90 đơn vị tiến hóa kết tinh, mà kích động đến có chút không thể tự kiểm chế Trảm Thiên Bát Nguyệt nhận ra được Hứa Vân ánh mắt. Ngẩn người một chút sau kịp phản ứng nói ra, không sai, Hiểu Sinh xác thực hẳn là cầm 1 nửa, hắn dĩ nhiên cũng biết Bạch Hiểu Sinh lấy ra bậc 5 thần thánh khế ước lên bao lớn hiệu quả, cho nên hoàn toàn không có bất mãn. Ngược lại, Trảm Thiên Bát Nguyệt đối với mình có thể cầm đến 90 đơn vị tiến hóa kết tinh thật bất ngờ, bởi vì hắn đang cùng Bạch Hiểu Sinh khi tiến vào quốc chiến trước thảo luận qua, cảm thấy nếu như không có gặp phải nhà mình đoàn trưởng mà nói, như vậy gầm thét đoàn lính đánh thuê có thể thu được tiến hóa kết tinh số lượng. Đại khái là ở 2 chữ số tả hữu quanh quẩn, nhưng bây giờ một mình hắn là có thể đạt được nhiều như vậy tiến hóa kết tinh, vậy còn có cái gì bất mãn? Nhỏ không thể thấy gật đầu một cái, Hứa Vân đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt tỏ thái độ rất hài lòng, hắn rất sợ nhờ vào lần này phân phát tiến hóa kết tinh mà bên trong lên cái gì xấu xa, vậy thì thật bi kịch. Về phần khiến thời gian chi tâm cầm cái này 300 tiến hóa kết tinh trong 1 thành, hoàn toàn là xem ở đối phương là Bạch Hiểu Sinh tiểu đệ mặt mũi, cộng thêm đối phương quả thật chăm chỉ, một mực cười ở sư thiếu trên lưng khắp nơi trinh sát căn bản không có nghỉ ngơi qua, cho nên Hứa Vân mới cho được cam tâm tình nguyện, nếu không lấy hắn đối với tiến hóa kết tinh khát vọng, tuyệt đối sẽ không ngại trong tay tiến hóa kết tinh quá nhiều. Đối với Hứa Vân giao dịch tới đây tiến hóa kết tinh, Bạch Hiểu Sinh không có từ chối điểm xác định, đây là hắn nên được hồi báo, nếu không hắn từ chối không muốn mà nói, cái kia Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng thời gian trí tâm, khả năng cũng sẽ bị vướng bởi hắn cử động ngượng ngùng nhận lấy những thứ này tiến hóa kết tinh. Kỳ thực nếu như có thể chọn mà nói, Bạch Hiểu Sinh tình nguyện không muốn những thứ này tiến hóa kết tinh, bởi vì hắn muốn đồ vật càng nhiều. Ồ, ở Bạch Hiểu Sinh mở ra hệ thống, đang chuẩn bị đem trong đó 90 đơn vị tiến hóa kết tinh giao dịch cho Trảm Thiên Bát Nguyệt thời điểm, hắn nhìn thấy một cái khiến hắn giật mình chuyện. Làm sao? Phát hiện Bạch Hiểu Sinh động tác ngưng kết, đang chuẩn bị tiếp thu tiến hóa kết tinh Trảm Thiên Bát Nguyệt rất kỳ quái. Bạch Hiểu Sinh nhanh chóng đem 90 đơn vị tiến hóa kết tinh giao dịch cho Trảm Thiên Bát Nguyệt, gầm thét đoàn lính đánh thuê tài vụ là hắn khống chế, thời gian chi tâm chính là đi trinh sát chưa có trở về, cho nên đều không yêu cầu hiện tại phát ra tiến hóa kết tinh. Hắn nghiêng đầu nói với Hứa Vân, đoàn trưởng, ngươi mau nhìn điểm tích lũy bảng xếp hạng. Nghe được Bạch Hiểu Sinh cái kia dồn dập ngữ khí, Hứa Vân biết rõ nhất định xảy ra chuyện gì, cho nên thật nhanh mở ra điểm tích lũy bảng xếp hạng. Hắn điểm tích lũy bởi vì tiêu diệt cái này Lợi Kiên Quốc nghĩa trang cự đầu 3.000 tên tả hữu người chơi, lấy 35 vạn điểm tích lũy xếp hạng tên thứ hai. Trước đây trên bảng xếp hạng tam đại quốc gia quan phương đại biểu danh tự đều biến mất hết ở trên bảng xếp hạng, hiện tại xếp hạng người thứ nhất là cái lông gấu quốc người chơi, điểm tích lũy có 37 vạn, chỉ so với Hứa Vân điểm tích lũy ta ra 2 vạn. Bất quá Hứa Vân quan tâm ánh mắt cũng không có đặt ở bản thân xếp hạng phía trên, mà là phía dưới cái kia một chuỗi dài xếp hạng gần sóng. Chỉ thấy lúc này điểm tích lũy trên bảng xếp hạng, giống như sôi nổi nước sôi như vậy, mười mấy cái người chơi danh tự không đứng ở phía trên trao đổi xếp hạng, mỗi cái người chơi phía sau điểm tích lũy đều tại lấy ngàn làm đơn vị nhanh chóng tăng trưởng, giống như có vô số người chơi ở xếp hàng chờ bọn họ chu diệt như thế. Chuyện này, nếu như là chỉ có một người chơi điểm tích lũy thay đổi kịch liệt như vậy mà nói, Hứa Vân cảm thấy có thể là bình thường chiến đấu tiêu diệt địch nhân đạt được điểm tích lũy, nhưng ở cái này chỉ có mấy phút, tiểu muốn đem điểm tích lũy bảng xếp hạng 9 vị trí đầu trở ra người chơi tất cả đều chuyển tống xuất chiến tràng thời khắc phát sinh loại này chuyện lạ, làm sao có thể không để cho Hứa Vân suy nghĩ nhiều. Xem ra quy tắc này chỗ sơ hở tất cả mọi người đều biết rõ, không biết rõ có tính hay không là Eva ngầm thừa nhận, cũng còn tốt lấy đoàn trưởng ngươi bây giờ điểm tích lũy, vô luận như thế nào cũng có thể vững vàng cầm đến một cái tiến vào không trung thành vị trí. Nhìn thấy tích đi trên bảng xếp hạng thay đổi, Bạch Hiểu Sinh cũng là sợ không thôi, nếu như nhà mình đoàn trưởng không có tiêu diệt chi này nghĩa trang thế lực mà nói, vậy thật có thể sẽ bị dồn xuống 9 vị trí đầu, cũng không biết rõ tại sao những thế lực này có thể như vậy điên cuồng. Vì tiến vào không trung thành, trực tiếp nỗ lực lớn như vậy giá phải trả. Hứa Vân không nói gì, hắn ngẩng đầu nhìn xa xa cái kia che khuất bầu trời không trung thành, biết rõ nhất định là có cái gì nguyên nhân, mới có thể khiến những thế lực này tình nguyện nỗ lực nhiều như vậy giá phải trả, cũng muốn đạt được tiến vào bên trong tư cách. Chương 313, Quân đoàn xây dựng phương pháp. Mấy phút sau, điểm tích lũy trên bảng xếp hạng thay đổi yên lặng đến, lúc này phía trên người chơi đã là hoàn toàn thay đổi, cơ hồ hơn phân nửa người chơi danh tự có biến động. Duy nhất không có biến động, khả năng cũng chỉ có Hứa Vân bọn họ xếp hạng thứ 3 người chơi. Điểm tích lũy bảng xếp hạng. No 1, Stuttgart, Lông Gấu Quốc, đầm lầy 37 vạn. No 2, Luân Hồi Đoàn Lính Đánh Thuê, Hạ Quốc, Lâu Đài 35 vạn. No 3, Solomon, Lợi Kiên Quốc, Nguyên Tố 31 vạn. No 4, Hồng Sắc Lực Lượng, Hạ Quốc, Bích Lũy 29 vạn. No 5, Vận Hàn Tam Xích, Hạ Quốc, Lâu Đài 28 vạn. No 6, Hàn Băng Gào Thét, Lông Gấu Quốc, cứ điểm 28 vạn. No 7, Adam, Lợi Kiên Quốc, bích lũy 27 vạn. No 8, Elise, Lợi Kiên Quốc, tòa tháp 26 vạn. No 9, Đón Gió Một Đao Chém, A Quốc, nghĩa trang 24 vạn. Nhìn xong điểm tích lũy bảng xếp hạng thay đổi, Hứa Vân tâm tình rất phức tạp, so sánh hắn chính diện giải quyết một nhánh cự đầu thế lực đạt được điểm tích lũy biện pháp, những thứ này cự đầu thế lực rất rõ ràng. Dùng là Bạch Hiểu Sinh theo như lời cái loại này phương pháp đạt được điểm tích lũy, nếu không chân chính cự đầu cấp thế lực chính diện va chạm mà nói, thế tất yếu tổn thất lượng lớn bộ đội, ngay cả bậc 7 binh chủng không cẩn thận cũng sẽ có nguy hiểm, những thứ này cự đầu thế lực hả. Năng cũng là bởi vì như thế, mới sử dụng loại này tương đương với an gian phương pháp giao dịch điểm tích lũy đi. Hiện tại Hứa Vân chỉ có thể âm thầm vui mừng, lúc ấy ở biết rõ Eva quy tắc có chỗ sơ hở này sau, hắn vì để người vắng nhất, quả quyết xuất kích tiêu diệt tới tấn công bản thân Lợi Kiên Quốc nghĩa trang cự đầu, nếu không hiện tại hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối rời đi quốc chiến. Nhìn xong trên bảng xếp hạng tất cả danh tự sau, Hứa Vân phát hiện phía trên có mấy cái hắn nhìn quen mắt người chơi. Hồng sắc lực lượng cái này hạ quốc khu bích lũy trận doanh nhất cường thế lực long đầu hội hội trưởng dĩ nhiên không cần phải nói. Vận hàng tam xích cái này ID vẫn còn ở hắn cái thân phận này bạn tốt trên giao diện, đón gió một đao chém chính là cùng hắn cùng một chỗ, dẫn đầu trở thành hạ quốc khu trước vài tên nắm giữ anh hùng người chơi. Cuối cùng một cái khiến Hứa Vân nhìn quen mắt người chơi, là xếp hạng thứ 8 lợi kiên quốc ghệ lì xệ, nhưng theo cái gì địa phương thấy qua danh tự này, hắn nhưng có chút không nhớ nổi. Truyền tống thời gian muốn tới, đoàn trưởng, đây là 5 cái bậc 3 anh hùng thuê mướn quyền trụ, ngươi nhanh điều chỉnh muốn lưu lại binh lực đi. Ở Hứa Vân nhìn xong bảng xếp hạng sau, Bạch Hiểu Sinh đem đã sớm chuẩn bị xong mấy tờ anh hùng thuê mướn quyển trục đưa cho hắn. Nếu như anh hùng không thuộc về Hứa Vân danh nghĩa mà nói, chờ sẽ bị truyền tống xuất ngoại chiến đấu, cái này 5 cái anh hùng thuê mướn quyển trục, trong đó có 2 tấm là gầm thét đoàn lính đánh thuê tự có, mặt khác 3 tấm là Bạch Hiểu Sinh đi tìm những thế lực khác mượn, binh lực dĩ nhiên cũng cần mượn, bất quá những chuyện này Bạch Hiểu Sinh đã sớm cùng đối phương nói tốt, ngược lại những bộ đội này phần lớn chẳng qua chỉ là bậc 1 hai cấp thấp binh chủng, cho nên những thế lực này cũng đều rất sung sướng biểu thị, binh chủng cứ việc sử dụng, cho. Dù chết xong cũng không cần bồi thường. Ừ, biết rõ, Hứa Vân đưa tay nhận lấy Bạch Hiểu Sinh đưa tới anh hùng thuê mướn quyền chủ, hắn hiện tại danh nghĩa có 5 cái anh hùng, theo thứ tự là Ginger Ark, Tiểu Bạch, Chuck, 2 cái theo tích huyết trưởng đào cái kia gõ qua tới anh hùng, thêm vào cái này 5 cái anh hùng thuê mướn quyền chủ sau, danh nghĩa anh hùng liền gọp đủ mức độ lớn nhất 10 cái. Anh hùng số lượng đầy đủ sau khi, Hứa Vân liền cần cân nhắc mang những thứ kia binh chủng tiến vào không trung thành, bất quá cái này kỳ thực cũng không có cái gì tốt cân nhắc, hắn căn bản không có lựa chọn đường sống, trừ mấy trăm đơn vị bậc 3 sư thiếu coi như là một cái vui mừng ngoài ý muốn bên ngoài, còn lại không phải bậc 2 cùng tiễn thủ chính là bậc 1 thương binh, căn bản không cần hao tốn sức lực muốn thi lo mang những thứ kia binh chủng. Cuối cùng, đi qua một phen điều động sau, Hứa Vân danh nghĩa bộ đội biến thành như vậy. Bậc 1 binh chủng. Thương binh 26.000, bậc 2 binh chủng, cung tiễn thủ 5.000, bậc 3 binh chủng, sư thiếu 2.550, liệt dương xạ thủ 418, bậc 4 binh chủng, cực quang chiến thứ 2, kiếm sĩ 70, bậc 5 binh chủng, tăng lữ 22, thánh diễm thủ vệ 9, bậc 6 binh chủng, kỵ binh 23, liệt dương tế tự 2, phi long hoàng đế 1, chuẩn của tui, net, n, s bậc 7 binh chủng, quyền thiên sứ 1, liệt dương kỵ sĩ 2. Đây chính là Hứa Vân đi qua lựa chọn sau lưu lại bộ đội, kỳ thực ở chỗ này hắn chiếm một ít nho nhỏ tiện nghi, đó chính là Tiểu Bạch bởi vì thiên phú nguyên nhân, ở xuất lĩnh cùng loại binh chủng lúc cần thiết thống soái giảm phân nửa, nói cách khác hắn tương đương với biến hình nhiều 4.500 tả hưu thống soái. Bất quá điểm nhỏ này ưu thế không che giấu được hắn trong cao cấp binh chủng thiếu hụt hoàn cảnh xấu. Đoàn trưởng, ngươi không nhiều mang một ít bậc 2 cung tiễn thủ sao? Hứa Vân ở điều chỉnh anh hùng danh nghĩa bộ đội lúc, giao diện vẫn còn ở biểu diễn hình thức không có liên quan nhắm, cho nên bên cạnh nhìn vào hắn điều chỉnh bộ đội tạo thành Bạch Hiểu Sinh không hiểu, tại sao rõ ràng còn có như vậy nhiều bậc 2 bộ đội cung tiện, nhà mình đoàn trưởng lại chỉ mang 5.000 đơn vị, tình nguyện đem nhiều hơn tới thống soái dùng trên người thương binh, bậc 2 cung tiện thủ sức chiến đấu nói thế. Nào cũng muốn so với bậc 1 thương binh cường đi. Yên lặng xem Trảm Thiên Bát Nguyệt xem hiểu Hứa Vân tại sao có thể như vậy điều chỉnh binh lực, hắn phát biểu hướng Bạch Hiểu Sinh giải thích, đoàn trưởng làm như vậy là bởi vì còn lại 8 gã người chơi mang bộ đội, nhất định sẽ tận lực chọn cấp bậc cao binh chủng mang, mà bậc 2 cung tiễn thủ đến lúc đó rất có thể không có cách nào công phá đối phương phòng ngự, nói như vậy còn không bằng mang nhiều một ít có thể làm pháo hôi thương binh, cái này 5.000 đơn vị cung tiễn thủ, nếu như không phải là phòng ngừa đối phương sử dụng pháo hôi chiến thuật mà nói, đoàn trưởng khả năng cũng sẽ đổi thành bậc 1 thương binh đi. Nghe xong Trảm Thiên Bát Nguyệt giảng giải, Bạch Hiểu Sinh yên lặng gật đầu, cảm thấy đây đúng là tốt nhất binh lực tạo thành. Cùng với đem thống xoáy tốn ở cung tiễn thủ trên người, còn không bằng mang nhiều một ít có thể làm pháo hôi thương binh. Đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt xem hiểu bản thân mang theo bộ đội nguyên nhân, Hứa Vân cũng không có ngoài ý muốn, hắn chẳng qua là ngơ ngác ngửa đầu nhìn bầu trời phía xa cái kia vô cùng to lớn, tản ra lộng lây ma pháp ánh sáng, giống như một màu sắc rực rỡ quang cầu không trung thành, ước mơ bản thân xuất lĩnh bộ đội cùng còn lại 8 gã cũng giống như mình. Theo vài tỷ quốc chiến người chơi trong giết tới điểm tích lũy xếp hạng thứ 9 người chơi lúc giao thủ chẳng cảnh. Eva theo chân trời chuyển tới, vang dội toàn bộ quốc chiến chiến trường tiếng nhắc nhở vang lên, mỗi tên tham gia quốc chiến người chơi đều biết nghe được. Không trung thành mở ra, điểm tích lũy xếp hạng thứ 9 trở ra người chơi, sẽ tại 10 giây sau chuyển tống về tiến vào quốc chiến lúc vị trí, 10, 9. Đợt, lần này tất cả quốc chiến trong đạt được tiến hóa kết tinh sẽ không thể hối đoái vinh dự công trạng. Các nước chiến đấu chấm dứt sau, các ngươi đến gù lệ ẻn. Chờ ta, nhìn thấy Bạch Hiểu Sinh cùng Trảm Thiên Bát Nguyệt bọn họ bóng người bắt đầu trở nên hư ảo, Hứa Vân vội vàng đối với hai người nói một câu. Bạch Hiểu Sinh cùng Trảm Thiên Bát Nguyệt gật đầu một cái, cùng người chơi khác còn có những thứ kia không có xếp vào Hứa Vân dưới quyền bộ đội biến mất. Tại tất cả điểm tích lũy xếp hạng thứ 9 trở ra người chơi bị chuyển ra quốc chiến sau, trên bầu trời, tòa kia một mực bị lộng lẫy ánh sáng bao bọc, khiến người không xem được Thanh Thiên Thành trống không sốc lên bản thân khăn che mặt bí ẩn. Bao phủ không trung thành ma pháp ánh sáng, giống như một đóa lớn vô cùng cánh hoa như thế chậm rãi nở rộ trở thành cánh hoa, lộ ra một mực bị băng bó bọc ở trung tâm không trung thành, cái này bị tuyển định làm quốc chiến cuối cùng quyết chiến thành phố thần bí. Ma pháp ánh sáng biến mất sau, trước hết chiếu vào Hứa Vân trong mắt, là tòa kia trên bình dưới sắc nhọn, giống như đỉnh núi dựng thẳng, bay lơ lửng ở trên bầu trời cự đại thành thị, mà ở tòa này không trung thành trên không, còn nổi trôi một vòng so với nó nhỏ hơn rất nhiều 9 tòa phù không lục địa. Dĩ nhiên, cái này nhỏ hơn rất nhiều là chỉ cùng không trung thành so với, loại này dài rộng đều sấp xỉ đều có gần 1 km tả hữu lớn nhỏ phù không đại lục, thế nào vừa làm không lên một cái chữ nhỏ. Để hình dung, mà cái gọi là không trung thành, cũng chỉ không riêng gì một thành phố, là 9 tòa phù không đại lục cùng một tòa bay lơ lửng ở không trung thành thành phố gọi chung. Tiến vào không trung thành 9 tên người chơi, sẽ tại quốc chiến chấm dứt sau, khen thưởng quân đoàn cờ xí một mặt cùng ngoài định mức cá nhân khen thưởng một món. Quân kỳ có thể xây dựng quân đoàn, cặn kẽ chức năng mời tự động mời mò, ở không trung thành chiến đấu tử vong bộ đội cùng anh hùng, có thể ở quốc chiến chấm dứt sau tiêu hao điểm tích lũy phục sinh cần thiết điểm tích lũy cùng hối đoái công trạng giống nhau, DS, không trung thành tử vong chỉ có thể tổn thất một nửa điểm. Tích lũy, một nửa kia điểm tích lũy sẽ không biến mất, điểm tích lũy ở quốc chiến chấm dứt nửa sau giờ bên trong đều có thể sử dụng. Quân đoàn, nghe được cái này mấu chốt từ. Hứa Vân trong đầu thật giống như có cái gì đồ vật bị hắn nhớ tới. Cẩn thận nhớ lại một cái, Hứa Vân lúc này mới nhớ tới, ở Eva lần đầu tiên tiến hành trò chơi đổi mới lúc, cùng thần kinh tăng tốc chức năng cùng một chỗ mở cửa, thì có quân đoàn hệ thống. Chỉ bất quá lúc ấy mọi người sự chú ý, đều bị suy nghĩ tăng tốc cái này có thể để cho thời gian trò chơi cùng thực tế thời gian biến thành 4, một nghịch thiên hắc khoa học kỹ thuật chức năng hấp dẫn, thêm vào sau khi vừa không có nghe nói qua có người chơi xây dựng quân đoàn. Cho nên tất cả đều cho là quân đoàn chức năng không phải các người chơi phát hiện tất cả đoạn có thể tiếp xúc được đồ vật, không nghĩ tới lần này quốc chiến trong, lại xuất hiện có thể để cho người chơi xây dựng quân đoàn. Quân kỳ. Chẳng lẽ đây chính là những thứ kia cự đầu thế lực không tiếc giá phải trả, cũng muốn tiến vào bảng xếp hạng 9 vị trí đầu nguyên nhân thực sự, một cái suy đoán xuất hiện ở Hứa Vân trong đầu, nếu không hắn thật sự không hiểu, tại sao sẽ có nhiều như vậy cự đầu cấp thế lực liều chết muốn đi vào không trung thành. Muốn thu bán một cái cự đầu thế lực người chơi đưa điểm giá phải trả, không cần nghĩ cũng biết có nhiều giá phải trả. Ngay tại Hứa Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn lần nữa thu được gợi ý của hệ thống, bất quá lần này tiếng nhắc nhở chỉ nhằm vào hắn một người, cho nên thanh âm giống như là theo hắn bên tai chuyển tới như thế. Một phút sau, người chơi sẽ ngẫu nhiên cùng còn lại hai gã người chơi, truyền tống đến không trung thành trong đó một tòa phụ không trên đại lục tiến hành chiến đấu, mọi người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Tới sao, thật không nghĩ tới. Ta lại là một chiến đấu cùng sao. Nghe được Eva nhắc nhở, Hứa Vân biết rõ chân chính chiến đấu sắp bắt đầu, hắn ở một phút sau sẽ cùng còn lại tiến vào không trung thành mặt khác 8 gã người chơi, ở toàn thế giới nhìn chăm chú dưới tiến hành cuối cùng chiến đấu. Nghĩ tới đây Hứa Vân đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến, hắn lại biết bởi vì vừa sắp đến chiến đấu mà trở nên kích động như vậy, cứ thế với thân thể đều có chút không bị khống chế run rẩy. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc.